Điều thứ hai Hứa Vân cảm thấy đến lúc đó rất hợp lý, quân đoàn kinh nghiệm do người chơi phân phối vốn là có chút không hợp lý, ai chiến đấu ai đạt được quân đoàn kinh nghiệm trở nên mạnh mẽ là rất bình thường chuyện, đến lúc đó điều thứ ba với hắn mà nói có chút ngoài ý muốn, có hạn chế này sau, tất cả lãnh chúa đều sẽ có một cái cấp dưỡng bộ đội lớn nhất hạn mức tối đa, sẽ không lại không hạn chế tích trữ bộ đội, điều thứ tư là nhằm vào trong trò chơi tài nguyên thiếu hụt tình huống, hơn nữa, làm như vậy mà nói, càng sẽ tăng lên người chơi trong lúc đó đối kháng. Bởi vì khi không có tài nguyên thời điểm, chỉ có cướp người khác tài nguyên điểm. Phía sau hai cái mà nói, điều thứ năm ấn chứng Hứa Vân suy đoán, tức những đại thế lực kia chiến dịch ma pháp quyển trục thật là thông qua một loại hình thủ đoạn lấy được đều được. Phía sau nhất một cái là khiến Hứa Vân sinh ra hàn ý trong lòng một cái, điều quy tắc này chính là đặc biệt nhằm vào hắn, bởi vì tới làm cho ngăn cản, trong trò chơi dưới quyền không hề là thông thường 9 trận doanh lớn binh chủng người chỉ có hắn một cái, hơn nữa hắn còn vừa mới ở quốc chiến trong. Khiến những thứ này binh chủng bày ra cái gì gọi cùng cấp vô địch, vượt cấp có thể chiến đấu, điều quy tắc này tuyệt đối là đặc biệt nhằm vào hắn tới. Chẳng qua là Hứa Vân không nghĩ ra, hắn binh chủng tương đương với là Eva cho hắn tăng cường, thế nào hiện tại lại sẽ tuyên bố như vậy một cái nhằm vào hắn quy tắc, như vậy không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao? Nếu như Hứa Vân biết rõ, hiện tại trong trò chơi làm chủ cũng không phải hắn làm nhận thức Eva, mà là một cái khác bị quy tắc khống chế Eva, hắn khả năng cũng sẽ không có loại nghi vấn này. Tính hay là trước tiến vào trò chơi đi xem một chút đi, chẳng qua là không biết rõ sẽ suy yếu bao nhiêu, hy vọng đừng gọt quá nhiều à, suy nghĩ một chút, phát hiện mình hay lại là không nghĩ ra Eva tại sao sẽ làm như vậy, Hứa Vân quyết định hay là trước tiến vào trò chơi nhìn kỹ hắn nói. Chương 336, bị gọt bộ đội cùng vô địch thế giới đãi ngộ. Nam chết dí mô phỏng khoang trong từ từ nhắm mắt lại, Hứa Vân trở lại trong trò chơi. Lãnh chúa đại nhân, mở mắt sau. Hứa Vân phát hiện Dìn Giờ Ác cùng Dễ Bẹ Ỉ cả hai người đang đứng ở trước mặt mình quan tâm đánh giá bản thân. Ở trong mắt các nàng, bản thân hẳn là chẳng qua là đột nhiên nhắm mắt, nhưng không biết bản thân trở lại trên thực tế một giờ chứ, cái ý niệm này đột ngột xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu. Ta không sao, thuận miệng đáp lại hai người một câu, Hứa Vân nhanh chóng mở ra hệ thống giao diện, muốn biết bộ đội mình có thể hay không nhờ vào lần này đổi mới biến hóa. Quả nhiên, giống như đổi mới thông báo theo như lời như vậy, hắn bộ đội chịu đến điều chỉnh. Đầu tiên là liệt dương xạ thủ cái này Hứa Vân nhất lệ thuộc vào coi trọng tầm xa bộ đội, vốn là cao đến 300 mét tầm bắn giảm bớt 1/3, biến thành cùng phổ thông tầm xa binh chủng như thế xa 200 mét. Tầm bắn là tầm xa binh chủng trọng yếu nhất mấy cái cân nhắc một trong những tiêu chuẩn, nếu như tầm bắn so với đối phương xa, vậy thì có thể đơn mặt phương treo lên đánh đối phương, mà đối phương coi như mạnh hơn nữa cũng không thể trả đũa. Hiện tại tầm bắn bị chặt nghiêm trọng như vậy một đao. Hứa Vân cảm giác hiệu quả có thể so sánh với bậc 5 tầm xa bộ đội liệt dương xạ thủ, hiệu quả đã hạ thấp đến cùng bậc 4 đỉnh phong binh chủng không sai biệt lắm, nếu như không phải còn có quang năng xạ kích cái này toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, còn có thấu quang xạ kích cái này AOE đặc tính ở, liệt dương xạ thủ khả năng liền thật muốn biến thành phổ thông bậc 3 tầm xa bộ đội. Đóng kín liệt dương xạ thủ bảng sở ký hiệu, Hứa Vân tiếp tục kiểm tra còn lại binh chủng thuộc tính, mặc dù biết liệt dương xạ thủ cường đại như cũ, còn có thể lấy bậc 3 tầm xa bộ đội thân phận, nghiền ép vô số bậc 4 tầm xa binh chủng, nhưng hắn hay lại là đau lòng a. Sau đó khiến Hứa Vân tâm tình buông lỏng không ít là, bậc 4 cực quang chiến thiếu cũng không có bị suy yếu, bậc 5 thánh diễm vệ sĩ khả năng bởi vì có phương diện tốc độ khuyết điểm, cho nên đồng dạng không có chịu đến suy yếu, bất quá bậc 6 liệt dương tế tự bị một đao. Hỏa vũ thuật, ở tầm bắn trong phạm vi, hạ xuống tổn thương vì mỗi giây 10% lực công kích hỏa vũ, phạm vi bao trùm bán kính 5m. Thời gian kéo dài 10 giây, một lần ngày, làm phép thời gian 10 giây, liên hiệp làm phép, có thể cùng còn lại nắm giữ liên hiệp làm phép đặc tính binh chủng đồng thời sử dụng một cái kỹ năng, mỗi nhiều một đơn vị liệt dương tế tự, tổn thương phạm vi cùng lực công kích đồng thời tăng lên 1%, lực công kích cao nhất có thể đề cao gấp 3, phạm vi không có hạn mức tối đa. Liệt dương tế tự lực công kích không có bất kỳ suy yếu, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, tầm bắn cũng không có giống liệt dương xạ thủ như thế suy yếu, vẫn là 300 mét tầm bắn. Nhưng hai cái đặc tính đều có chỗ thay đổi. Hỏa vũ thuật phạm vi bao trùm theo bán kính 10m biến thành bán kính 5m, phạm vi bao trùm theo 314m2 biến thành 78.5m2, cái này phạm vi bao trùm đâu chỉ giảm bớt gấp đôi. Lực công kích cũng theo mỗi giây 1/5 tổn thương biến thành 10%, thiếu gấp đôi, hai phương diện điều chỉnh gộp lại, khiến kỹ năng này cũng đã không thể một cái kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm đập chết mấy trăm đơn vị bậc 4 binh chủng. Cho tới mỗi ngày sử dụng số lần theo 2 lần biến thành 1 lần đến không có vấn đề, loại này chiến lược tính kỹ năng, ở trên chiến trường chỉ cần có 1 lần sử dụng cơ hội, không sai biệt lắm cũng liền đầy đủ. Nếu như chỉ nhìn người đầu tiên đặc tính điều chỉnh, có thể sẽ khiến người cảm thấy liệt dương tế tự cái này binh chủng giá trị chiến lược đã biến mất hơn nữa, biến trở về phổ thông bậc 6 tầm xa binh chủng. Nhưng nếu như lại nhìn liệt dương tế tự cái thứ nhì đặc tính liên hiệp làm phép mà nói, liền sẽ rõ ràng cái này binh chủng chân chính cách dùng, cái này binh chủng biến thành cái loại này số lượng càng nhiều càng mạnh binh chủng. Bởi vì hỏa vũ thuật bao trùm lên giới hạn bị giới hạn tiêu tan, nếu như có hơn một vạn bậc 6 liệt dương tế tự xuất hiện ở trên chiến trường lúc, phát động đặc tính liên hiệp làm phép lúc 500m bán kính phạm vi bao trùm, đã có thể sử dụng hỏa vũ bao phủ chiến trường, lại thêm tổn thương cũng có thể thông qua liên hiệp làm phép đến tăng lên gấp 3, so với trước kia không có gọt trước đây còn mạnh hơn, cho nên cái này binh chủng chỉ có thể nói là suy yếu số lượng thở nhỏ hiệu quả, tăng cường số lượng nhiều lúc chiến lược hiệu quả. Mà bậc 7 liệt dương kỵ sĩ thuộc tính cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Đóng kín binh chủng thuộc tính giao diện sau, Hứa Vân lo lắng hạ xuống không ít, nhìn dáng dấp Eva không có xuống tay với chính mình quá ác, chỉ điều chỉnh hai cái binh chủng thuộc tính. Dính giờ ác, chúng ta đi, bởi vì còn có người ở chờ hắn, cho nên Hứa Vân đem thánh diễm thủ vệ cùng dễ bẻ ỉ cả thu vào mang binh bài, chuẩn bị đi thần chi đại lục cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt bọn họ hội họp. Vâng, đại nhân, Dính giờ ác chỉ huy bộ đội bước vào truyền tống trận. Thần chi đại lục, hạ quốc khu lâu đài trận doanh, ánh sáng màu bạc gù lẹn pháo đài. Chuyện của tôi đốt N. S lớn vô cùng đá xanh trên quảng trường, gần trăm phiến màu làm con ngựa như thế hình bầu dục to lớn cánh cổng ánh sáng trải rộng, một nhánh bộ đội chính chậm rãi từ trong đó một tấm cánh cửa truyền tống trong đi ra. Giao kéo. Lượng lớn thương binh bộ đội đồng thời đi đi lại lại phát ra âm thanh. Cùng với lượng lớn thương binh theo cánh cửa truyền tống tuân ra, chung quanh đồng dạng chính ra vào cánh cửa truyền tống các người chơi đều thì làm như không thấy, dù sao bậc một thương binh mà thôi, ai chưa từng thấy qua. Mỗi ngày đều có vô số thương binh theo nòn đại lục mang tới thần chi đại lục tới làm phá hôi, có thể nói tới thần chi đại lục thương binh số lượng là người chơi gấp mấy chục lần. Đến lúc bậc 2 cung tiễn thủ, bậc 3 sư thiếu quần lục tục xuất hiện, chung quanh người chơi khi đi ngang qua lúc mới có thể dừng bước hơi chút nhìn xem mấy lần, cho là chi kia thế lực lớn đến, nơi này là thần chi đại lục, tất cả cỡ lớn thế lực át tới địa phương, cho nên như vậy đội ngũ căn bản không hiếm thấy. Đến lúc đập, đập, đập. Vó ngựa dẫm ở trải rộng cánh cửa truyền tống quảng trường trên mặt đất, phát ra giòn nhẹ tiếng vó ngựa. Chiến mã loại này tọa kỵ, ở các người chơi đi tới thần chi đại lục sau, theo hệ là xì ạ vương quốc hậu cần hối đoái trên giao diện nhìn thấy hối đoái tuyển hạng, thế nhưng cao đến 1.000 vinh dự công trạng hối đoái giá cả để cho bọn họ chùn bước. Mỗi đánh chết một tên đại lục khác cùng cấp người chơi, mới chỉ có thể thu hoạch 10 điểm vinh dự công trạng, nói cách khác một chiến mã giá cả, khoảng chừng chính là 100 tên đại lục khác cùng cấp người chơi mệnh. Cho nên chỉ cần nhìn thấy ai có thể nắm giữ chiến mã tọa kỵ, tuyệt đối là người bên cạnh hâm mộ và ghen ghét đối tượng. Hiện tại những thứ này người chơi liền muốn nhìn một chút, đến tuột cùng lại có cái đó thổ hào từ bỏ sử dụng vinh dự công trạng hối đoái chiến mã. Hai gã kỵ binh sách động ngồi xuống chiến mã chậm rãi đi ra cánh cửa truyền thống. Cái này hai gã kỵ binh ngồi xuống chiến mã, lông cũng không phải phổ thông chiến mã màu nâu, mà là chói mắt màu bạch kim. Tại đây hai gã kỵ binh phía sau. Liên tiếp theo cánh cửa truyền tống trong đi ra 23 đơn vị ngồi xuống chiến mã lông vì màu nâu bậc 6 kỵ binh. Nhiều như vậy kỵ binh bộ đội cùng xuất hiện, khiến chung quanh đi ngang qua thấy như vậy một màn phần lớn các người chơi đều dừng lại bước chân, bởi vì nhìn thấy cái kia hai gã kỵ binh ngồi xuống màu bạch kim chiến mã sau, cũng muốn đứng lên có thể ủng loại màu sắc này chiến mã kỵ binh là ai dưới quyền bộ đội. Luân hồi đoàn lính đánh thuê. Mới từ trước đây không lâu phát sóng trực tiếp trông được đã đến tình cảnh xuất hiện ở đây chút ít người chơi trong đầu. Cái kia đạp cánh lên, lăng không phát động kinh diễm xung phong hình ảnh dường như lại xuất hiện ở trước mắt. Hình như là, khi nhìn đến phía sau theo cánh cửa truyền tống trong đi ra liệt dương xạ thủ, tăng lữ, liệt dương tế tự những thứ này tầm xa binh chủng sau, những thứ này người chơi càng ngày càng khẳng định người đến là ai, đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa truyền tống, muốn nhìn một chút có thể đánh bại vô số thế lực đạt được quán quân người đến tột cùng là cái gì dạng. Ở nơi này chút ít các người chơi mong đợi thời điểm, một thanh cờ xí xuất hiện. Đầu tiên là màu vàng kiếm rực mặt cờ, sau đó là tay cầm chuôi này dài 3m quân kỳ theo dình giờ ạ cánh cửa truyền tống trong đi ra, quân kỳ thượng tán phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đó cũng không phải nói Hứa Vân muốn cho dình giờ ạ nắm quân kỳ trang bức, mà là quân đoàn cờ sĩ đặc tính chính là như thế, chỉ cần sử dụng xây dựng quân đoàn sau, lại không thể bị thu nhận đến bất kỳ không gian vật phẩm trong, nói cách khác người chơi thùng vật phẩm cũng không thể thu hồi, cho nên hắn chỉ có thể đem quân kỳ giao cho dình giờ ạ chấp trưởng. Vật này chỉ cần bị người cướp đi, cái kia luân hồi quân đoàn liền biết tự động giải tán, như vậy trọng yếu đồ vật, Hứa Vân bản thân. Không thể nào cầm, chỉ có thể khiến Jin giờ à cầm. Mang theo cùng còn lại anh hùng đi ra cánh cửa truyền tống tiến vào quảng trường sau, chiếu vào Hứa Vân trong mắt chính là chung quanh phun ra chen vây xem dòng người, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa muốn đem mang binh bài trong rễ bẹ ỉ cả thả ra bảo vệ mình, bất quá hắn trong nháy mắt mới phản ứng được, nơi này là khu an toàn, thế nào khả năng có người sẽ đến nơi này ngăn hắn? Thế nào sẽ có nhiều như vậy người ở nơi này? Nhìn trái phải một chút, Hứa Vân phát hiện chung quanh không có cái gì có thể đáng giá quan tâm đồ vật đi, hắn còn chưa ý thức được, những thứ không nói, chỉ là hắn những bộ đội kia cũng đủ để cho người vây xem, huống chi hắn còn vừa mới làm một món đồ như vậy đại sự. Vô địch thế giới, không biết là trong đám người ai kêu một câu. Cái này từ đơn dường như đánh thức những người khác trong lòng cái gì thứ gì đó, càng nhiều thanh âm vang lên. Vô địch thế giới. Vô địch thế giới. Vô địch thế giới. Không sai, ở quốc chiến chấm dứt sau, luân hồi đoàn lính đánh thuê tại tất cả mắt người trong, chính là vô địch thế giới đại biểu, cũng là tất cả hạ quốc người chơi trong lòng kiêu ngạo. Tuy nói chung quanh hô to người chơi trong, cũng có rất nhiều không phải hạ quốc người chơi, nhưng bọn hắn đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể ở vài tỷ người chơi tham dự, vô số cự đầu thế lực ngang ngược quốc chiến trong đánh bại tất cả mọi người đạt được quốc chiến thứ nhất, giúp tất cả hạ quốc khu người chơi tranh thủ được tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội hành động vĩ đại cảm thấy bội phục, cho nên cũng đi theo kêu. Hừ, không phải là vận khí tốt, có những thần kêu bí binh chủng trợ giúp mới cầm đến quán quân ấy ư, chờ sau này chúng ta chạm mặt thời điểm, ta muốn ngươi chờ coi, ở đám người phía ngoài nhất mấy trăm mét bên ngoài, Mạc Hải hận hận không cam lòng dùng chỉ có bản thân mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra. Tại đây quốc chiến trong, hắn xuất lĩnh quân đoàn số 4 cố ý rời khỏi Thiên Hải Minh, chuẩn bị không dựa vào liên minh thế lực quét tiến hóa kết tinh, thật không nghĩ đến sẽ bị luân hồi đoàn lính đánh thuê toàn diệt, cho nên ở miễn phí phục sinh sau khi, Mạc Hải cũng căn bản không dám xuất lĩnh bộ đội tiến vào màn sáng bên trong phạm vi, bằng không thì chết cũng không có lần thứ 2 tiêu phí 100 kim tệ sử dụng miễn phí chức năng. Mà không có tiến vào màn sáng quốc chiến hơn 90% người chơi, chỉ có thể ở bên ngoài màn sáng mặt tranh đoạt cái kia tỷ lệ rơi đồ tuy nói tăng lên gấp trăm lần, nhưng vẫn như cũ thật là ít ỏi bậc một quái. Ở Mạc Hải không có tiến vào màn sáng hậu quả chính là, ở quốc chiến chấm dứt sau, hán quân đoàn số 4 tổng cộng mới đạt được mười mấy đơn vị tiến hóa kết tinh. Điểm này tiến hóa kết tinh dĩ nhiên không thể đối với phía sau lưng ủng hộ quân đoàn số 4 những người đó giao phó, cho nên hắn chỉ có thể đem trách nhiệm vứt cho Yên Tỷ. Đem chỉ huy bất lợi nổi vứt cho Yên Tỷ sau, Mạc Hải cuối cùng là tránh được những thứ kia hân hải công ty phía sau lưng cổ đông trách móc. Những người đó mặc dù biết bởi vì hắn phụ thân nguyên do, coi như là trách móc cũng không khả năng dao động vị trí hắn, nhưng bọn hắn nhưng phải thông qua như vậy cử động biểu thị bọn họ bất mãn, có một cái giao phó, ít nhất là mặt mũi giao phó sau. Bọn họ coi như không còn thoải mái, cũng chỉ có thể cho thêm Mạc Hải một cơ hội. Chương 337, vây xem. Hiện tại, nhìn thấy hại hắn rơi vào chật vật như thế người, Mạc Hải lại thế nào có thể không hận đến cắn răng nghiến lợi. A Hải, ngươi thế nào? Một nữ nhân thanh âm ôn nhu ở Mạc Hải vang lên bên tai. Đây là một cái mặc khinh bạc mục sư bảo nữ nhân, một tấm xinh đẹp gương mặt ở phẩm chất không sai mục sư bảo làm nổi bật dưới càng là tăng thêm mấy phần lệ sắc, mặc dù không thể nói là cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ. Nhưng ở phổ thông điệu ti trong mắt, cũng có thể gọi là nữ thần. Không việc gì, Thiên Thiến, chẳng qua là nhìn thấy một cái người quen, chúng ta đi nhanh đi, minh chủ còn đang chờ ta, hôm nay liên minh chúng ta muốn quyết định ở cái gì địa phương phát triển thế lực, cho nên ta không có thời gian cùng ngươi, ngươi trước và những người khác đi đánh quái đi, ta sẽ gọi người mang ngươi. Mạc Hải thu liễm một chút biểu hiện trên mặt, đối với bên cạnh tên này gọi Thiên Thiến nữ mục sư nói ra. Như vậy à, tên này nữ mục sư người chơi có chút thất vọng nói ra. Sau đó cùng Mạc Hải cùng quân đoàn số 4 người chơi rời khỏi cánh cửa truyền tống quảng trường. Cho tới bây giờ không có đối mặt qua nhiều như vậy người chơi vây xem, Hứa Vân trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể lăng lăng ngốc tại chỗ. Nếu như những người này là địch nhân, hắn còn có thể lập tức chỉ huy bộ đội mở ra công kích mở một đường máu, nhưng những người này rất rõ ràng không phải địch nhân, hơn nữa cũng không có bất kỳ ác ý, hắn lại không thể làm như vậy, nghĩ nhanh chóng rời khỏi mà nói. Những thứ này người chơi đã đem chúng quanh ngăn một cái nước chảy. Không lọt, căn bản không tìm được đường rời khỏi. Đang lúc này, giúp Hứa Vân giải vây người đến. Đoàn trưởng. Một cái Hứa Vân rất quen thuộc thanh âm theo vây xem trong đám người chuyển tới, tiếp lấy vây xem đám người chính là rối loạn tương bừng, có người chính sứ tinh thần chen qua tới. Xin lỗi, chúng ta là luân hồi đoàn lính đánh thuê, xin cho chúng ta đi qua. Những thứ này bị đẩy ra người chơi vừa muốn mắng chửi, liền nghe được những lời này. Ngăn ở Hứa Vân đám người chung quanh bị tách ra một lỗ hổng, Trảm Thiên Bát Nguyệt, Bạch Hiểu Sinh, Thời Gian Chi Tâm, còn có lượng lớn Hứa Vân không nhận biết gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi theo phía sau bọn họ theo đám người lỗ hổng trong nặng đi ra. Đoàn trưởng, chúc mừng ngươi cầm đến vô địch thế giới, lần này chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê thật có thể nói là thế giới nổi tiếng, mang theo gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi đi vào vây xem bên trong đám người vòng, Trảm Thiên Bát Nguyệt người vẫn còn ở mười mấy mét bên ngoài, liền lớn tiếng chúc mừng Hứa Vân Cầm đến vô địch thế giới. Ê! Nếu như chung quanh không có nhiều như vậy người, Hứa Vân khả năng sẽ còn trong lòng vui vẻ, bởi vì đối với mình có thể cầm đến vô địch thế giới, hắn vẫn là rất tự hào, nhưng ở nhiều như vậy người chơi vây xem thời điểm bị như vậy khen cũng có chút ngượng ngùng. Đoàn trưởng, lần này trò chơi đổi mới, ngươi bộ đội ra sao? Ba người đem gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi ở lại tầm xa bộ đội bên ngoài, sau đó mới đi tới đây, Bạch Hiểu Sinh thấp giọng hỏi thăm Hứa Vân một câu, bởi vì hắn biết rõ lần này hệ thống đổi mới điều thứ 6 quy tắc, rất rõ ràng là nhằm vào nhà mình đoàn trưởng. Liếc một cái chung quanh người chơi, Hứa Vân không trả lời, mà là nhỏ giọng nói ra, nơi này không nói chuyện này, Hiểu Sinh, ta muốn hỏi ngươi, có hay không cái gì biện pháp có thể đi còn lại trận doanh ở Thần Chi Đại Lục pháo đài? Tại loại này người chơi vô số địa phương thương lượng bản thân binh chuẩn bị gặp chuyện, coi như nhìn có vẻ những thứ này người chơi sẽ không nghe được mình và Bạch Hiểu Sinh nói chuyện, nhưng người nào biết rõ trong trò chơi có hay không cái gì kỹ năng đặc thù, có thể nghe lén được mình và Bạch Hiểu Sinh nói chuyện, cho nên Hứa Vân không muốn nói chuyện này, mà là hỏi thăm Bạch Hiểu Sinh có thể hay không để cho bản thân đi lòng đất thành trận doanh ở Thần Chi Đại Lục pháo đài. Nghe được Hứa Vân mà nói, Bạch Hiểu Sinh quét một chút chung quanh, phát hiện nơi này quả thật không phải đàm luận nhà mình đoàn trưởng những thần kêu bí binh chủng có hay không bị suy yếu địa phương, vì vậy lập tức nói sang chuyện khác. Cũng không phải không có cách nào, chẳng qua là yêu cầu tiêu phí thời gian chuẩn bị. Không nghĩ tới thật có biện pháp, Hứa Vân vội vàng truy hỏi, thế nào đi? Bạch Hiểu Sinh giải thích, bởi vì truyền tống trận có ngẫu nhiên truyền tống chức năng, cho nên chỉ cần gặp phải một cái hạ quốc khu lòng đất thành trận doanh người chơi lãnh địa, là có thể khiến hắn đem người mang về lòng đất thành pháo đài. Bất quá cái biện pháp này tiền đề là cần phải có đáng giá tín nhiệm lòng đất trận người chơi hỗ trợ. Nếu như đoàn trưởng ngươi thật muốn đi lòng đất thành trận doanh pháo đài, như vậy ta lập tức giúp ngươi tìm người, đến lúc đó trực tiếp đem ngươi đưa qua. Hứa Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có loại này thao tác, nhưng hắn vừa nghĩ đến một chuyện, đó chính là hắn đi đón muội muội, dùng cũng không phải là hiện tại cái thân phận này, vì vậy vội vàng giải thích, không, phải đi người không phải ta, mà là chúng ta đoàn trong một cái tên là Lưu Vân người chơi, hắn nói muốn đi đón lòng đất thành trận doanh muội muội, sẽ tới tìm ta hỗ trợ, ta đã đáp ứng việc này. Biết rõ, cái kia hai ngày sau đoàn trưởng ngươi khiến cái đó gọi Lưu Vân người chơi tới tìm ta, đến lúc đó ta tìm người đưa hắn tới, hiện tại chúng ta hẳn là dành thời gian khuyết trương thế lực, khoảng thời gian này là tốt nhất khuyết trương kỳ, bởi vì những thứ kia tân tiến vào trò chơi người chơi, lập tức phải lên tới bậc 2 tiến vào Thần Chi Đại Lục, đến lúc đó còn muốn khuyết trương mà nói. Độ khó cùng hiện tại thì bất đồng. Biết rõ phải đi lòng đất thành trận doanh pháo đài người không phải nhà mình đoàn trưởng, mà là một cái tên là Lưu Vân người chơi, Bạch Hiểu Sinh lập tức đổi lời nói, thời gian theo mới vừa rồi lập tức tìm người, biến thành 2 ngày sau lại tìm người, bởi vì khoảng thời gian này là khuyết trương thế lực cuối cùng hoàng kim thời gian, một khi bỏ qua sau khi, độ khó kia cũng không biết muốn lên thăng gấp bao nhiêu lần, tại loại này thời gian ngừng trên, nếu như đi người là nhà mình đoàn trưởng, hắn còn có thể lập tức hỗ trợ. Thế nhưng người ấy là những người khác mà nói, vậy hãy để cho hắn chờ 2 ngày đi. Ngay tại Hứa Vân vừa định mở miệng khiến Bạch Hiểu Sinh lập tức tìm người thời điểm, chung quanh truyền tới lượng lớn bộ đội hành động lúc khôi giáp tiếng va chạm, còn có chiến mã gáy âm thanh. Đập, đập, rào kéo. Lượng lớn người khoác màu lam hoa văn duy băng, trên mũ giáp có thật cao dây dài, phía sau có thật dài áo choàng kỵ sĩ, xuất lĩnh số lượng càng nhiều bậc 4 thập tự quân xuất hiện. Đám người mạo hiểm. Mời các ngươi lập tức rời đi cánh cửa truyền tống quảng trường, nếu như các ngươi trong vòng 1 phút không hề rời đi cánh cửa truyền tống phạm vi, chúng ta sẽ dựa theo vương quốc giao phó chức trách đối với các ngươi phát động công kích. Những thứ này đặc biệt duy trì cánh cửa truyền tống quảng trường trật tự kỵ sĩ cũng không phải thần tứ binh chủng, mà là giống như Ginger Arknerg, trí tuệ trình độ tuyệt đối không thấp, cho nên lần này điều động cũng không phải như bình thường như thế tiểu đội, mà là ở tụ tập lượng lớn kỵ sĩ cùng thập tự quân sau mới cùng một chỗ tới. Những binh lực này bảo đảm cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể mạnh mẽ trấn áp. Trung quanh người chơi mặc dù cũng muốn dừng lại thêm một cái, nhưng lại biết rõ những thứ này hệ là xì ạ vương quốc nở tờ cờ căn bản không nói nhân tình, nói 1 phút sau công kích, vậy thì thật sẽ công kích, điểm này đã có người dùng tính mạng chứng thực qua, cho nên bọn họ coi như còn muốn nhìn nhiều một chút luân hồi đoàn lính đánh thuê thần bí binh chủng, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Xua đuổi xong những thứ này người chơi sau. Những thứ này nở tờ cờ hướng Hứa Vân bọn họ đi tới. Chuyện của tôi VN. Chúng ta đi, đến ta lãnh địa lại nói, Trảm Thiên ngươi chỉ huy gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi cùng đi, Hứa Vân mở miệng. Biết rõ, đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt gật đầu một cái. Vài chục phút sau, Hứa Vân cuối cùng là đem tất cả người chơi cùng bộ đội truyền tống đến bản thân thần chi đại lục trên lãnh địa bên trong, nhiều như vậy bộ đội cùng người chơi, căn bản không thể một lần truyền tống xong, hết lần này tới lần khác truyền tống tọa độ chỉ có một mình hắn có, cho nên chỉ có thể lần lượt truyền tống. Chương 338, đột nhiên phát hiện. Đoàn trưởng, đây là ngươi lãnh địa sao? Đứng ở hành chính phòng phía trước, Trạm Thiên Bát Nguyệt đánh giá tòa này bích lũy trận doanh thành thị, thời gian chi tâm đã xuất lĩnh còn lại gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi, còn có lượng lớn bậc 1 thương binh cùng bậc 2 cùng tiễn thủ hướng ba mặt thăm dò, lúc này còn ở lại trong thành phố cũng chỉ hắn cùng Bạch Hiểu Sinh hai người. Ừ, chứ nơi này ở ngoài, còn có 4 tòa loại này bậc 1 bích lũy thành thị. Chính đem dễ bẻ ỉ cả theo mang binh bài trong thả ra Hứa Vân trả lời, tòa thành thị này là hắn chiếm lĩnh tòa thành thứ nhất thành phố, thành thị hậu phương chính là mênh mông bát ngát biển khơi. Đang đứng ở trên tường thành mở ra hệ thống đánh dấu cái gì Bạch Hiểu Sinh thật giống như rốt cuộc hoàn thành cái gì, sau đó nói với Hứa Vân, đoàn trưởng, ngươi qua đến xem một chút, đây chính là thần chi đại lục bản đồ, mặc dù không thể nói 100% chính xác, nhưng trên nguyên tắc hẳn không sai. Vừa mới thả ra dễ bẻ ỉ cả, liền nghe được Bạch Hiểu Sinh lại đem thần chi đại lục bản đồ lấy ra, Hứa Vân đi nhanh đến Bạch Hiểu Sinh bên người, dễ bẻ ỉ cả cùng dình giờ ạc im lặng không lên tiếng đi theo Hứa Vân phía sau. Ta cũng nhìn một chút. Trảm Thiên Bát Nguyệt hiếu kỳ lại gần, muốn nhìn một chút thần chi đại lục rốt cuộc là cái gì dáng vẻ, phát hiện trên diễn đàn tuy nói có không ít người chơi đem mình lãnh địa chung quanh bản đồ chia sẻ, thế nhưng chút ít đều là cái loại này khu vực bản đồ, căn bản không thấy rõ thần chi đại lục dáng vẻ. Bây giờ nghe Bạch Hiểu Sinh đã đem thần chi đại lục bản đồ lấy ra, hắn lại thế nào không hiếu kỳ. Bạch Hiểu Sinh đem mình làm thứ tốt biểu diễn ra, nơi này không có người ngoài, cũng không cần bảo mật. Thật lớn. Thấy rõ bày ra ở trước mặt mình cái này trương giả lập bản đồ sau, Hứa Vân mới xem như biết rõ thần chi đại lục rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đây là một khối toàn thể có bất quy tắc hình tam giác đại lục, hạ quốc khu 9 trận doanh lớn pháo đài nằm ở bên phải phía trên đồng bằng địa khu. Lông gấu khu 9 tòa pháo đài trên đại lục chính phía dưới sa mạc, lợi kiên quốc 9 tòa pháo đài nằm ở bên trái phía trên rừng rậm địa khu. Đại lục trải rộng gò núi, con sông, rừng rậm, dãy núi. VV địa hình, Hứa Vân nhìn thấy trên bản đồ, bên phải phía dưới kẻ biển địa phương bị ký hiệu ra một tia màu đỏ khu vực, biết rõ đây chính là hắn hiện tại vị trí địa phương. Tấm bản đồ này dĩ nhiên không thể nào đều bị thắp sáng, còn có hơn nửa khu vực bị hắc sắc bao trùm, biểu thị không có ai thăm dò qua bên trong. Nhưng chỉ là cái này gần một nửa địa hình cũng có thể khiến người đối với thần chi đại lục thán phục không thôi. Không khoa trương nói, nếu như trên diễn đàn thật xuất hiện như vậy một tấm thần chi đại lục bản đồ, coi như thu lệ phí là 100 hạ nguyên mới có thể xem, nguyện ý trả tiền xem người chơi số lượng cũng tuyệt đối kinh người vô cùng. Nhưng Hứa Vân cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt trên diễn đàn cũng không có thấy qua có cái loại này đồ, biết rõ vẫn chưa có người nào đem tấm này bản đồ tuyên bố đến trên diễn đàn. Hiểu Sinh, ngươi chuyện này Hứa Vân cảm giác có chút không nghĩ ra, tại sao Bạch Hiểu Sinh không đem tấm bản đồ này tuyên bố đến trên diễn đàn đi, còn có bản đồ này hắn là theo cái gì địa phương thu vào tay, như vậy bản đồ chi tiết, chỉ bằng Bạch Hiểu Sinh một người mà nói, thế nào cũng không khả năng thu vào tay chứ. Khả năng đoán ra Hứa Vân muốn hỏi mà nói, Bạch Hiểu Sinh không đợi hắn nói chuyện liền trực tiếp giải thích. Tấm bản đồ này coi như là tuyên bố đến trên diễn đàn thu lệ phí, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiếm mấy triệu hạ nguyên, thế nhưng không có quá nhiều ý nghĩa, còn không bằng lưu lại để cho chúng ta hơn trưởng nắm một ít ưu thế, tấm bản đồ này là ta tốn không ít giá phải trả, mới từ một cái cỡ lớn thế lực hạch tâm người chơi trong tay mua được. Bạch Hiểu Sinh cũng không có nói, hắn làm cho này tấm bản đồ, đã bỏ ra tới 100 vạn hạ nguyên, còn có 10 đơn vị tiến hóa kết tinh. Minh Bạch tấm bản đồ này cũng không phải Bạch Hiểu Sinh độc nhất, Hứa Vân biết rõ theo như đồ phân chia địa bản thời đại sắp đến nơi, mỗi thành phố đều có một tòa có thể mỗi tháng sinh sản một đơn vị tiến hóa kết tinh tế đàn. Nguyên nhân này sẽ để cho những thế lực này cùng các người chơi điên cuồng, sau này cân nhắc thế lực cường đại hay không, có thể phải xem chiếm cứ thành thị bao nhiêu. Hiểu Sinh, Trảm Thiên, ngươi nói chúng ta bây giờ hướng cái gì phương hướng khuyết trương? Nhìn xong bản đồ, Hứa Vân hỏi thăm hai người. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không có gặp phải cái loại này trận doanh đỉnh phong hoặc là cự đầu cấp thế lực, mặc kệ hướng cái kia mặt cũng có thể nhẹ nhõm khuyết trương, lúc này Hứa Vân đã không phải cái đó một thân một mình. Mang theo thưa thất bộ đội đi tới thần chi đại lục hắn. Những phương diện khác không nói, hiện tại Hứa Vân dưới quyền chỉ là bậc 7 binh chủng thì có 3 đơn vị, những bộ đội khác cũng tăng thêm không ít, đặc biệt là ở gầm thét đoàn lính đánh thuê 2.000 người chơi, cùng quốc chiến những thứ kia thương binh cùng cùng tiễn thủ gia nhập, càng làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Trước hắn vẫn là cao cấp bộ đội không thiếu, còn kém trung đê giai bộ đội, hiện tại nhược điểm đã được đến đền bù. Hiện tại hắn không cần từng ngọn thành thị chỉ huy bộ đội đi tấn công hoặc là chiếm lĩnh. chỉ cần chọn lựa một cái phương hướng khiến trong quân đoàn thành viên khác xuất lĩnh bộ đội đi tấn công là được. Nếu như gặp phải không giải quyết được địch nhân, Hứa Vân lại xuất lĩnh bộ đội ra tay là được. Loại phương pháp này hiệu suất cùng trước hắn so với nhất định chính là khác nhau một trời một vực, cho nên hắn mới có thể hỏi Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt lựa chọn cái kia một mặt khuyết trương, mà không phải nói tấn công những thành phố kia. Nghe được hỏi thăm, Bạch Hiểu Sinh xem Hứa Vân nháy mắt, phát hiện hắn biểu tình rất bình thường, sau đó mới nghi vấn hỏi, đoàn trưởng, ngươi có đúng hay không còn không có nhìn xong lần này đổi mới. Chính đoán Bạch Hiểu Sinh hội kiến thương nghị bản thân hướng cái kia mặt khuyết trương Hứa Vân có chút ngộng. Hắn không nghĩ tới Bạch Hiểu Sinh sẽ hỏi cái vấn đề này, vì vậy nói ra, không có, thế nào? Chẳng lẽ lần này đổi mới sẽ còn cùng bọn họ thương nghị khuyết trương phương hướng có liên quan? Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt hai người đồng thời lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Đoàn trưởng, lần này đổi mới, điều thứ ba không phải nói tất cả bộ đội đều có độ đói bụng cùng tiền lương quy tắc này sao? Bạch Hiểu Sinh nói ra nguyên nhân. Gật đầu một cái, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ cái này. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là bởi vì quan tâm bản thân binh chủng chịu đến cái gì suy nhược, cho nên mới không có chú ý điểm này. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, lập tức mở ra dễ bẹ ỉ cả thuộc tính danh sách. Danh xưng, quyền thiên sứ, dễ bẹ ỉ cả. Cấp bậc, bậc 7 trung cực, 3. Công kích, 195-390. Phòng ngự, 195. Tốc độ 20. Sĩ khí 0. May mắn 0. Độ đói bụng, 90. Con số là số không lúc bộ đội sẽ tử vong, mỗi đơn vị thức ăn hồi phục 100 ăn đỡ đói bụng hạ thấp tốc độ cùng hình thể có liên quan. Sinh mệnh, 3.900, trung cấp binh chủng sinh mệnh 2. Chi phí duy trì, 21.000 lãnh địa kim tệ tuần, không thanh toán chi phí duy trì, bộ đội sẽ giải tán, cưỡng chế triệu hồi. Đặc tính, bậc trung thánh diễm, thiên sứ bẩm sinh lực lượng, thuật phục sinh sinh mệnh tổng số cùng mình lượng máu giống nhau thần tứ binh chủng, có thể trồng chất sử dụng, lần này. Tà ác địch nhân, đối với tà ác trận doanh tổn thương tăng thêm 50%, thần thánh song kiếm, có thể tiêu hao lượng lớn ngoài định mức thể năng, đồng thời sử dụng 2 cây thần thánh kiếm. Nhìn xong dễ bẻ ỉ cả thuộc tính sau, Hứa Vân suy nghĩ có biết rõ cái này mới xuất hiện 2 cái thuộc tính, độ đói bụng cùng chi phí duy trì sẽ là một cái rất trọng yếu thuộc tính, 2 cái này thuộc tính xuất hiện, sẽ hạn chế những thứ kia muốn dùng bộ đội bao phủ địch nhân lãnh chúa, sau này lãnh chúa người chơi không chỉ phải cân nhắc có hay không bộ đội có thể chiêu mộ. Còn muốn cân nhắc chiêu mộ đi ra sau có thể hay không nuôi những bộ đội này, sau này người chơi tạo thành bộ đội khả năng cũng biết xuất hiện ở trên chiến trường, so sánh nở tờ cờ bộ đội, người chơi bộ đội liền không có như vậy phiền toái. Hiểu Sinh, ý ngươi, có phải hay không chúng ta trước phải giải quyết những thức ăn này cùng bộ đội chi phí duy trì, sau đó suy nghĩ thêm hướng cái gì phương hướng quyết trương. Hứa Vân cuối cùng là biết rõ, Bạch Hiểu Sinh tại sao trước không nói hướng cái kia mặt quyết trương lãnh địa. Nếu như bản thân cao cấp bộ đội tất cả đều bởi vì 2 cái này nguyên nhân mà giải tán, vậy có thể giữ được hiện tại 5 tòa lãnh địa cũng rất không sai. Không, đoàn trưởng, khuyết trương vẫn là phải khuyết trương, nhưng không thể chỉ chọn một phương hướng cực nhanh khuyết trương, mà là hẳn là bằng vào chúng ta tòa thành thị này làm trụ cột hướng 3 mặt chậm chạp khuyết trương thế lực, đang khuyết trương thế lực đồng thời, chúng ta cũng muốn xây dựng những thành phố này, tối thiểu cũng muốn sinh sản ra đủ để duy trì bộ đội thức ăn và lãnh địa kim tệ. Bạch Hiểu Sinh đề nghị là một bên khuyết trương đồng thời một bên xây dựng thành thị. Vốn tưởng rằng lần này xuất lĩnh cường đại như thế bộ đội, trở lại thần chi đại lục hẳn là liền có thể giống mở vô song như thế không ngừng phi ngựa vòng. Hứa Vân buồn bực. Hắn không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên tới đây dạng một tay hạn chế bộ đội quy mô, mặc dù những đại thế lực kia chịu ảnh hưởng càng lớn, nhưng bọn hắn có là người chơi để thay thế thần tứ binh chủng, bản thân loại này dưới quyền người chơi số lượng không nhiều lãnh chúa khuyết trương tốc độ liền muốn thả chậm. Chương 339 Mục tiêu, thành trong mây. Hứa Vân mở ra hệ thống trên lãnh địa tuyển hạng, mở ra tòa này bích lũy thành thị thuộc tính. Lãnh địa danh xưng, điểm xuất phát thành bích lũy. Lãnh chúa, luân hồi đoàn lính đánh thuê. Phó thành chủ, không, có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, không. Bộ đội, không, chú đóng đến đại bản doanh bộ đội. Kiến trúc, một cấp thành thị chi tâm, một cấp thành tường, hai cấp hành chính phòng, một cấp đại bản doanh, hai cấp truyền tống trận. Tinh thần tế đàn. Kim tệ, 2.500, lãnh địa kim tệ, không cách nào lấy ra. Đá mỏ, không vật liệu gỗ, không thủy ngân, không lưu huỳnh, không bảo thạch, không thủy tinh, không thức ăn, không. Có thể cung cấp xây dựng. Không sai, đây chính là tòa thành thị này thuộc tính, kiến trúc không sai biệt lắm là dấu tuyết, tên là Hứa Vân vừa mới đổi danh tự, điểm xuất phát thành danh tự này, nói rõ đây là hắn thần chi đại lục điểm xuất phát nơi. Bất quá Hứa Vân trọng tâm không có đặt ở phía trên này. mà là đặt ở có thể cung cấp xây dựng phía trên, bởi vì phía trên xuất hiện hai cái rất nổi bật mới tăng thêm kiến trúc. Sở dĩ nói hai cái này kiến trúc nổi bật, là bởi vì hai cái này kiến trúc Hứa Vân ở trước hôm nay cũng không có thấy qua, tất cả hàng trước nhất kiến trúc, Hứa Vân mặc dù không dám nói toàn bộ ghi nhớ, nhưng tốt xấu đều có một cách đại khái ấn tượng, nhưng hắn tuyệt đối không có thấy qua cái này hai mới xuất hiện kiến trúc. Tinh linh chi chỉ, cho phép người chơi chiêu mộ bậc không tiểu tinh linh, DS, tiểu tinh linh về số lượng giới hạn cùng hành chính phòng có liên quan, bậc 1 hành chính phòng tiểu tinh thần chiêu mộ hạn mức tối đa là 10 đơn vị, hành chính phòng mỗi lần thăng một cấp, tiểu tinh linh hạn mức tối đa 3. Kiến trúc nhu cầu, 1.000 lãnh địa kim tệ, hành chính phòng. Mặt trăng giếng, mỗi tòa mặt trăng giếng có thể sinh sản 100 đơn vị thức ăn giờ, DS, mỗi tòa mặt trăng giếng cần một đơn vị tiểu tinh linh duy trì mới có thể công tác bình thường. Kiến trúc nhu cầu, 1.000 kim tệ, tinh linh chi trì, đặc thù kiến trúc, nhưng đồng thời xây dựng số nhiều trở lên. Dù muốn hay không, Hứa Vân trực tiếp một chút đánh xây dựng tinh linh chi trì. Bất quá lúc này hắn mới nhớ tới một cái rất đáng sợ chuyện, đó chính là tất cả thần chi đại lục kiến trúc đều có một ngày kiến trúc khoảng cách thời gian, nói cách khác nếu như hắn xây dựng tinh linh chi trì, vậy thì không có cách nào lập tức xây dựng mặt trăng giếng. Lúc này Hứa Vân mới cảm giác được một cổ cảm giác cấp bách, cũng biết mình làm trước phải làm việc cũng không phải cực nhanh quyết trường, mà là trước nuôi thủ hạ mình đội ngũ, lấy hắn hiện tại gộp lại gần 2 vạn đơn vị bộ đội, mỗi ngày cần phải có 2 vạn đơn vị thức ăn mới có thể duy trì ở, tốt còn thức ăn sản lượng không giống những vật khác khoáng sản như thế chậm, nếu không hắn liền muốn khóc ngất ở nhà cầu. Hiểu sinh, nếu như bộ đội một ngày không có bổ sung thức ăn, cái kia độ đói bụng liền biết về không sao, cái vấn đề này là Hứa Vân đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì hắn ý thức được, coi như là thủ hạ bộ đội số lượng rất ít bản thân, binh chủng số lượng đều ép thẳng tới 2 vạn đơn vị, những đại thế lực kia hoặc là cự đầu cấp thế lực, thủ hạ thần tứ binh chủng số lượng nhưng là dựa theo mấy chục trên 1 triệu để tính, vậy bọn họ làm sao bây giờ, nếu như một ngày không bổ sung thức ăn độ đói bụng liền biết về không mà nói, những đại thế lực kia tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Eva sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Cái này đến lúc đó không biết, bởi vì trò chơi đổi mới đến bây giờ, vừa mới qua một cái giờ, bất quá ta đoán cái này độ đói bụng, phải cùng bộ đội đang làm gì có liên quan đi, nếu không chú đóng ở trong đại bản doanh cùng thuộc về trong chiến đấu bộ đội, độ đói bụng tiêu hao tốc độ đều là giống nhau cũng quá vi hợp, hơn nữa một ngày liền rơi sạch độ đói bụng cũng không thực tế. Bạch Hiểu Sinh cũng không biết liên quan tới độ đói bụng thiết lập, hắn coi như tình báo mạnh hơn nữa, cũng không khả năng hiện tại liền biết những thứ này, cho nên hắn chỉ là suy đoán nói. Như vậy sao? Hiểu Sinh, Trảm Thiên, ta đã đem các ngươi thiết trí thành cái này nằm tòa thành thị phó thành chủ, ta nghĩ rằng trở về nón đại lục xử lý một ít chuyện, 2 ngày sau ta sẽ dẫn đến mới chiêu mộ ra bộ đội trở lại, đây là truyền tống tọa độ, còn các ngươi nữa có thể đem gầm thét đoàn lính đánh thuê biểu hiện tốt đẹp người chơi cũng thu nạp vào luân hồi quân đoàn, quyền hạn ta đã cho các ngươi. Hứa Vân mở ra hệ thống bảng đem 2 người thiết trí thành phó thành chủ, đồng thời đem 2 cái truyền tống tọa độ giao cho bọn họ, cấp 2 truyền tống trận truyền tống tọa độ theo một cái biến thành 3 cái, cuối cùng mới là cho bọn hắn khai thông luân hồi quân đoàn thêm người quyền hạn. Nếu việc khẩn cấp trước mắt phải không đại quy mô khuyết trường, vậy hắn liền muốn về trước nón đại lục đem một vài chuyện làm, một tòa bậc 7 thành trong mây cùng lượng lớn cao cấp tài nguyên điểm còn đang chờ hắn chinh phục. Đoàn trưởng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem phát triển tốt lãnh địa chờ ngươi trở lại. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới truyền tống tọa độ, Bạch Hiểu Sinh nhỏ giọng đáp ứng. Không việc gì, chờ đoàn trưởng ngươi trở lại, chúng ta khẳng định đều công chiếm xong không ít lãnh địa, Trảm Thiên Bát Nguyệt phóng khoáng cam kết. Non đại lục, lúc này chính là buổi chiều gần lúc hoàng hôn giữa đoạn, màu vàng nhạt ánh mặt trời ôn nhu theo không trung chiếu xuống. Phong Diệp Cốc, trên truyền tống trận ánh sáng không ngừng lóe lên, lượng lớn bộ đội theo trong truyền tống trận xuất hiện. Cuối cùng là trở lại, vừa mới truyền tống về đến, liền thấy đắm chìm trong dưới trời chiều Phong Diệp Cốc. Hứa Vân khoảng thời gian này tâm tình buồn rầu cuối cùng là thay đổi xong một ít. Hắn buồn bực là tự cầm một cái quốc chiến quan quân, lấy được cá nhân khen thưởng là cái bị phong ấn thần khí, còn cần phải có từ từ làm nhiệm vụ giải phong mới được, vốn là cho rằng có thể lập tức bằng vào cực kỳ cường hãn bộ đội càn quét thần chi đại lục, nhưng lại bị Eva suy yếu liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự, những chuyện này khiến tâm tình của hắn có chút buồn bực, bây giờ thấy Phong Diệp Cốc sau, hắn mới ý thức tới, bản thân lấy được đã đủ nhiều. Chỉ dựa vào tòa này Phong Diệp. Trong cốc tài nguyên cùng thần tứ kiến trúc, hắn điểm xuất phát liền đã so với người khác cao vô số lần, bản thân còn có cái gì có thể buồn bực. Suy nghĩ ra điểm này sau, Hứa Vân tâm tình bỗng nhiên buông lỏng không ít. Đại nhân, chúng ta trước công chiếm cao cấp tài nguyên điểm hay lại là thành trong mây, dình giờ ạc tay cầm quân kỳ theo Hứa Vân phía sau trong truyền tống trận đi ra, nàng biết rõ lần này trở về chủ yếu mục tiêu, chính là công chiếm cao cấp tài nguyên điểm cùng thành trong mây. Ngẩng đầu nhìn nháy mắt trong sơn cốc trời cao, cái kia đóa tản ra ánh sáng màu vàng thành trong mây, gặm một cái tay phải thủy tinh quả táo sau, Hứa Vân quả quyết nói ra, thành trong mây. Hiện tại chỉ cần là chung quanh không có ai, Hứa Vân cũng sẽ lấy ra một đơn vị tiến hóa kết tinh tới gặm, làm như vậy mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng luôn sẽ có gặm xong trong hòm kèm cái kia gần 3.000 tiến hóa kết tinh thời điểm. Đáng tiếc duy nhất là đổi mới hậu thiên phu thuật phục sinh đã không thể lại dùng tiến hóa kết tinh tạm thời tăng lên, cho nên Hứa Vân hiện tại mục tiêu là gặm 1.000 tiến hóa kết tinh, sau đó đem bản thân nguyên thủy thuộc tính thêm vào tới. Mà Hứa Vân sở dĩ quyết định bắt trước thành trong mây, là bởi vì so sánh thành trong mây 40 đơn vị thủ vệ thiên sứ, cao cấp tài nguyên điểm những thứ kia bậc 5, 6 binh chủng thủ vệ hoàn toàn không là vấn đề, hắn lần này mang về binh chủng tổng cộng có. Bậc 7. Quyền thiên sứ 1, liệt dương kỵ sĩ 2. Bậc 6. Kỵ binh 23, liệt dương tế tự 4. Bậc 5. Tăng lữ 22, thánh diễm thủ vệ 9. Bậc 3. Liệt dương xạ thủ 796. Không sai, đây chính là Hứa Vân lần này mang về tất cả bộ đội, một cái pháo hôi binh chủng cũng không có mang theo, hắn chuẩn bị sử dụng phương pháp mới bắt lại tòa này thành trong mây. Vài chục phút sau, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội đi tới thành trong mây thủ vệ thiên sứ cảnh giới tuyến biên giới. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp liên tiếp dùng được, Hứa Vân nghị thuận tiện thí nghiệm một chút chiến dịch ma pháp hiệu quả, dựa theo trò chơi đổi mới sau nói rõ, hắn hai cái này bậc một chiến dịch ma pháp, nếu như ra chỉ ở bậc trung bộ đội trên người chỉ có thể phát huy 50% hiệu quả, cao cấp bộ đội trên người chỉ có thể phát huy 25% hiệu quả, trung cực cấp bộ đội trên người chỉ có thể phát huy 12% điểm năm hiệu quả, hắn rất muốn biết cái này tính toán công thức là thế nào tính toán. Dễ bẹ y cả, ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau. Hứa Vân la lên. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đứng im tại Hứa Vân phía sau dễ bẻ ỉ cả trong nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu, trắng tinh cánh chim mở ra, đầu cùng lắm khiến vầng sáng phụ không lên, nàng nhiệm vụ ở lai lịch trên Hứa Vân đã sớm giao phó cho nên trực tiếp rung lên phía sau hai cánh, hướng bay lơ lửng ở bầu trời xa xa thành trong mây lướt đi. Hung, màu vàng thánh diễm trong thân thể hiện lên, dễ bẻ ỉ cả từ bên hông thông qua một cái thần thanh kiếm. Dính dê ác, dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhìn thấy xa xa thành trong mây trong bay ra một đám điểm đen, Hứa Vân biết rõ đây là thành trong mây thủ vệ thiên sứ xuất kích, hắn lập tức phân phó Dìn Dê Ác dựa theo bản thân trước đây chế định kế hoạch chỉ huy bộ đội. Chương 340, không tổn hao gì đánh chết thủ vệ thiên sứ. Công kích. Tay cầm quân đoàn cờ xí Dìn Dê Ác giương tay một cái trong quân kỳ, chỉ hướng không trung 40 đơn vị thiên sứ, màu trắng trên mặt cờ màu vàng kiếm rực đồ án đón gió tung bay. Xèo. Tầm bắn cao đến 300m, 4 đơn vị liệt dương tế tự trước tiên ra tay. 4 đám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phá vỡ không khí, chính xác trúng mục tiêu một tên trong đó trên người thiêu đốt thánh diễm, chính hướng rễ bẻ ỉ cả bay đi thiên sứ trên người. 288. 4 cái tổn thương con số theo bị công kích thiên sứ trên người toát ra, ở nơi này khoảng cách, nếu như phải không có Dinh Giờ Ác thống xoáy bổ trợ, khả năng liệt dương tế tự liền thiên sứ phòng ngự đều không phá được. Chính hướng thành trong mây bay đi dễ bẻ ỉ cả, đang cùng cái kia 40 đơn vị thiên sứ còn có mấy chục mét khoảng cách liền muốn phát sinh tiếp xúc thời điểm, đống nhiên một cái xem nhẹ quán tính như vậy xoay người trở về bay, bằng vào nàng cao đến 20 điểm tốc độ phi hành, nhẹ nhõm lôi kéo phía sau những thứ này không có thăng cấp qua, chỉ có 12 điểm phi hành nhanh độ thiên dùng, hướng bao tầm xa bộ đội bao vây Hứa Vân bên người bay tới. Đối mặt 40 đơn vị đều là bậc 7 binh chủng. Coi như dễ bẻ ỉ cả là hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, phía sau những thứ này chẳng qua chỉ là không có tiến giai qua hình thái thiên sứ, nàng cũng tuyệt đối không dám xoay người lại chiến đấu, những thứ này thiên sứ cũng không phải là cái loại này đại hình thể cổng kênh địch nhân, chỉ cần nàng dám quay đầu, một khi bị vây lên tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cho nên nàng chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm chiến ý, mang theo phía sau những thứ này thiên sứ. Hướng tầm xa bộ đội 200m phạm vi công kích bên trong bay. Đây chính là Hứa Vân chiến thuật. Khiến tốc độ phi hành vượt qua không ít những thủ vệ này thiên sứ hơn nửa dễ bẻ ỉ cả làm mồi, sau đó khiến hỏa lực tầm xa điên cuồng phát ra, nói như vậy là có thể không bị thương bắt lại tòa này thành trong mây. Bất quá loại chiến thuật này, cũng chỉ có thể khi dễ một cái những thứ này nòn đại lục những thứ này chỉ số thông minh thiếu phí giã ngoại bộ đội, nếu như dùng chiêu này đi đối phó thần chi đại lục quái vật, bảo đảm sẽ bị đối phương treo ngược lên đánh. Làm dễ bẻ ỉ cả lôi kéo phía sau 40 đơn vị thiên sứ tiến vào tầm xa bộ đội 220m trong phạm vi sau. Toàn thể công kích, Dính Giờ Ác lớn tiếng hạ lệnh, đến khoảng cách này, tất cả tầm xa bộ đội đều có thể phát động công kích. Xèo, đầu tiên là liệt dương xạ thủ lúc công kích khinh minh tiếng xé gió vang lên. Ngay từ lúc Dính Giờ Ác dưới sự chỉ huy, trước thời hạn bắt đầu xúc lực sử dụng tụ năng xạ kích liệt dương xạ thủ bộ đội bóp dây cung, vô số mũi tên lôi kéo phía sau màu vàng đuôi lượng nghịch hướng bay đi không trung, số lượng cao đến 796 liệt dương xạ thủ đồng thời công kích, tạo thành một đạo phương hướng ngược lại, theo mặt đất bay đi không trung màu vàng mưa tên. Đương nhiên, phát động tụ năng xạ kích chỉ có 418 đơn vị liệt dương xạ thủ, còn lại vừa mới bị phục sinh đi ra 378 đơn vị liệt dương xạ thủ, bởi vì quân đoàn kinh nghiệm không thể do người chơi phân phối, mà là lính tác chiến tự động đạt được, cho nên còn không có tụ năng xạ kích cái này đặc tính, chỉ có thể phát động đòn công kích bình thường. Bất quá cũng còn tốt quang năng xạ kích cái này toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, là liệt dương xạ thủ chỉ sợ không có tiến hóa hình thái cũng kèm theo, cho nên 220m trong phạm vi cũng có thể phát huy đầy đủ định mức lực sát thương, nếu như không có cái này đặc tính, vậy không có tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ liền thật phế, hoàn toàn cùng phổ thông bậc 3 tầm xa binh chủng không khác nhau gì cả. 132 132 0 0 1 418 đơn vị phát động tụ năng xạ kích liệt dương xạ thủ, đánh ra kinh người vô cùng tổn thương, 12 tên trên người thiêu đốt thánh diễm thiên sứ theo không trung vẫn lạc, cũng không thiếu thiên sứ bởi vì làn công kích này, trên người thánh diễm cũng biến thành ảm đạm không ít, còn lại 378 đơn vị không có đạt được tụ năng xạ kích đặc tính liệt dương xạ thủ, đánh ra cưỡng chế tổn thương đều rất ít, thấy rõ tiến hóa qua hình thái cùng chưa đi đến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ bao lớn trên. Lệnh 1 0 0 22 danh tăng lữ công kích cũng sau đó trúng mục tiêu, nhưng bất đắc dĩ là đang ở 100m trở lên khoảng cách này, không có quang năng xạ kích cái này tầm xa bộ đội thần cấp đặc tính, coi như là bậc 5 binh chủng tăng lữ, đánh ra phát ra cũng tầm thường, hơn nửa công kích vẫn không có đánh ra cưỡng chế tổn thương. Một vòng công kích đi qua, Hứa Vân biết rõ liệt dương xạ thủ hẳn là thối lui, bởi vì không có tụ năng xạ kích cái này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần khiến lực công kích gấp bội đặc tính, chỉ bằng vào bản thân lực công kích mà nói, bậc 3 liệt dương xạ thủ hoàn toàn không thể công phá bậc 7 thiên sứ phòng ngự. Hứa Vân cũng không biết lần này đổi mới trong theo như lời làm cùng một chủng loại bộ đội tụ tập ở cùng một anh hùng hoặc cùng một trong quân đoàn, sẽ đạt được hiệu quả đặc biệt cái này hiệu quả đặc biệt tại sao chưa từng xuất hiện, chỉ có thể suy đoán là liệt dương xạ thủ số lượng còn không có đạt tiêu chuẩn, dù sao liệt dương xạ thủ hiện tại số lượng gộp lại còn không qua ngàn. Sau đó chiến đấu, liệt dương xạ thủ lại cũng không có phát động qua công kích, đứng yên ở bên cạnh nhìn vào tăng lữ cùng liệt dương tế tự biểu diễn. 100m khoảng cách đối với bộ đội trên đất liền mà nói, trừ phát động xung phong trạng thái kỵ binh bên ngoài, còn lại mặt đất binh chủng đại khái yêu cầu 10 giây tả hữu thời gian mới có thể vượt qua. Nhưng đối với phi hành binh chủng mà nói, 100m khoảng cách chỉ cần muốn mấy giây là có thể bay qua, đặc biệt là đúng không đi tốc độ còn không có tiến hóa qua hình thái, thì có cao đến 12 điểm tốc độ phi hành bậc 7 thiên sứ mà nói càng phải như vậy, mấy giây tả hữu thời gian, dễ bệ ỉ cả liền mang theo phía sau thiên sứ bay vào Hứa Vân khoảng 100m phạm vi. Ở thiên sứ tiến vào bán kính tầm bắn sau, bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 liệt dương tế tự phát ra tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. 880 880 880 880 Chuyển của tui đốt nét theo 165m lúc bắt đầu, 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự liền đánh ra kết xù tổn thương, cơ hồ là tập hỏa bất kỳ một vị thiên sứ cũng có thể miểu sát, cho đến bây giờ đã có không ít thiên sứ vẫn lạc tại đây 4 đơn vị liệt dương tế tự thủ hạ. Mà ở cái này bán kính đầy đủ định mức tổn thương trong khoảng cách, bậc 5 tăng lữ cũng có thể hoàn toàn phát huy bản thân thân là cao cấp binh chủng, lại ở anh hùng thống soái cường đại phát ra. 300 300 300 Tuy nói tăng lữ đánh ra tổn thương kém liệt dương tế tự hơn nữa, nhưng không ngăn được tăng lữ số lượng là liệt dương tế tự gấp mấy lần, cho nên làn công kích này trực tiếp mang đi hai đơn vị dễ bè ỉ cả phía sau thủ vệ thiên sứ. Công kích hình thức không có thay đổi sao, nhìn thấy số lượng đã chưa đủ 20 đơn vị thiên sứ, vẫn không có thay đổi công kích mục tiêu ý tứ, còn đuổi theo sau lưng dễ bẻ ý cả, Hứa Vân buông lỏng một hơi. Chiến đấu trước khi bắt đầu, Hứa Vân còn rất lo lắng lần này trò chơi đổi mới, sẽ đem những thứ này dã quái công kích hình thức đồng dạng cải biến thành thần chi đại lục cái loại này chỉ số thông minh. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, nòn đại lục không sai biệt lắm chính là một cái tân thủ thôn cùng căn cứ hậu cần, quái vật chiến đấu trí năng cũng quả thật không cần thiết trí quá cao. Nếu như giống thần chi đại lục như vậy có thủ lĩnh quái chỉ huy, không tổn thương mất lượng lớn bộ đội, Hứa Vân là đừng nghĩ chiếm lĩnh tòa này thành trong mây. Liếc mắt nhìn ngoài mấy chục thước, chính tùy thời chuẩn bị hướng nơi này phát động xung phong kỵ binh bộ đội, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không uổng công vô ích, những thứ này tùy thời chuẩn bị phát động xung phong kỵ binh, là hắn đề phòng ngăn cản những thứ này thành trong mây thủ vệ thiên sứ thay đổi công kích hình thức, chạy tới công kích tầm xa bộ đội cùng bản thân lúc lưu lại hậu thủ, không nghĩ tới hệ thống căn bản không có thay đổi ý tứ, cho nên hắn cái này hậu thủ liền không dùng. Không chung. Làm đuổi theo ở sau lưng bậc 7 thiên sứ số lượng giảm bất đến 10 đơn vị trở xuống lúc, dễ bẹ ý cả cũng không ở tiếp tục chạy trốn, mà là trực tiếp quay đầu nhắm ngay một tên đuổi theo ở phía trước nhất thiên sứ chính là một kiếm. 1256. Thần thánh kiếm chém tới cũng giống như mình đều là thiên sứ đồng bào trên người, dễ bẹ ý cả không có chút nào nương tay ý tứ, không có đạt được trí tuệ thần tứ binh chủng chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi, loại này lý niệm cũng không riêng là dinh giờ ạ chuyên trúc. Hơn nữa coi như là đạt được trí tuệ, chỉ cần lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, nàng cũng biết đồng dạng ra tay. Công kích chúng mục tiêu sau đó, dễ bẹ ỉ cả lập tức lui về phía sau, nhưng nàng coi như tốc độ phi hành mau hơn nữa, đang làm ra động tác công kích lúc hay lại là bị những thứ này thiên sứ mấy kiếm. 251, 320, 10, 123. Không có chiến dịch ma pháp ra chỉ thiên sứ lực công kích 10 phần không ổn định, thấp nhất đánh ra 10, cao nhất đánh ra 320 điểm công kích. Dính dê ác, khiến dễ bẹ ỉ cả không muốn đánh trả, tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Bất quá coi như thế, trên mặt đất chỉ huy Hứa Vân hay lại là dọa cho giật mình, vội vàng khiến dính dê ác mệnh lệnh dễ bẹ ỉ cả không cần trả đánh, chỉ cần tiếp tục chấp hành hắn chiến thuật con diều là được. Nếu như là đang cùng lực lượng tương đương địch nhân lúc chiến đấu, dễ bẹ ỉ cả coi như chết trận Hứa Vân cũng có thể dùng thuật phục sinh cứu nàng, mặc dù muốn lãng phí một lần thuật phục sinh sử dụng cơ hội, nhưng vì dễ bẹ ỉ cả cũng đăng giá. Nhưng ở loại này chắc thắng trong chiến đấu lãng phí một lần thuật phục sinh CD thời gian, vậy thì quá thua thiệt. Dính giờ ạc gật đầu một cái, hướng giữa không trung dễ bẹ ỉ cả phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy còn muốn lần nữa xoay người lại chiến đấu dễ bẹ ỉ cả đột nhiên thu kiếm trước bay, tiếp tục lôi kéo phía sau thiên sứ tiếp tục tại tầm xa bộ đội trên không vòng quanh. Sau đó chiến đấu có thể dùng không có một gợn sóng để hình dung, ở liệt dương tế tự cùng tăng lữ cường hãn hỏa lực tầm xa ầm ầm dưới, còn lại thiên sứ rất nhanh bị tiêu diệt. Đinh. Ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi đạt được 290.000 điểm kinh nghiệm. Sau khi chiến đấu kết thúc, đã lâu gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên, chỉ bất quá lần này không có quân đoàn kinh nghiệm nhắc nhở, quân đoàn kinh nghiệm tự động thêm đến những thứ này lính tác chiến trên người. Nhìn vào không trung thành trong mây, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tại hắn xây dựng lãnh địa ban đầu, một mực chính là cường hãn vô địch 40 đơn vị thủ vệ thiên sứ, lại có thể bị hắn nhanh như vậy xuất lĩnh bộ đội không bị thương giải quyết. Mặc dù cái này cùng hắn sử dụng cùng ăn gian không khác nhau gì cả chiến thuật có liên quan, nhưng là theo mặt bên ấn chứng thực lực của hắn cùng ban đầu xây dựng lãnh địa lúc khác biệt trời vực. Đại nhân, giải quyết xong thành trong mây thủ vệ thiên sứ sau, dính giờ ạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm không trung thành trong mây ngẩn người Hứa Vân nháy mắt, phát hiện lúc này nhà mình lãnh chúa chính suy nghĩ viên vong, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ách, chính suy nghĩ sau đó phải làm những gì Hứa Vân nghe được dính dê ạc nhắc nhở, sau khi lấy lại tinh thần phân phó nói. Dính dê ạc, ngươi xuất lĩnh bộ đội đem những thứ kia cao cấp tài nguyên điểm công chiếm đi, đem phi long hoàng đế lưu lại là được. Nếu giải quyết tòa này thành trong mây thủ vệ thiên sứ, vậy kế tiếp những thứ kia cao cấp tài nguyên điểm cao cấp thủ vệ thì càng không cần phải nói, chỉ bằng dính dê ạc là có thể chỉ huy bộ đội không bị thương nghiền ép. Cho nên Hứa Vân cũng không có muốn cùng dính dê ạc cùng đi chỉ huy bộ đội công chiếm tài nguyên điểm ý tứ, mà là khiến dính dê ạc đem phi long hoàng đế lưu lại bảo vệ hắn, lại nói hắn nghị chiếm linh thành trong mây mà nói. Tối thiểu cũng muốn bay lên đi. Biết rõ, đại nhân, dính giờ ạc nhẹ giọng lĩnh mệnh, sau đó cùng dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh bộ đội hướng những thứ kia đã sớm trinh sát quá cao cấp tài nguyên điểm tiến tới, đem Hứa Vân cùng Phi Long Hoàng đế ở lại tại chỗ. Chương 341, Thành trong mây. Chờ dính giờ ạc xuất lĩnh bộ đội bắt đầu sau khi rời đi, Hứa Vân leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng ngồi xong. Ngồi xong sau đó thuận tay theo trong hòm kẻm móc ra một đơn vị tiến hóa kết tinh mở gặm. Hứa Vân hiện tại đã ăn sắp 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, mặc dù ăn muốn nói, nhưng vì tăng thực lực lên, hắn vẫn là buộc bản thân ăn cái này thì giống không có bất kỳ mùi vị quả đông lạnh tựa như tiến hóa kết tinh. Trong chiến đấu một mực đánh đấm giả bộ Phi Long Hoàng đế ở Hứa Vân leo lên hắn phần lưng sau. Giống. Kèm theo to lớn gào thét, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước to lớn hai cánh chặn Hứa Vân hướng không trung thành trong mây chậm rãi bay đi. Mấy phút sau. Đây chính là thành trong mây. Lâu đài trận doanh bậc 7 trung cực binh chủng chiêu mộ kiến trúc sao, dùng sức đuổi theo lòng bàn chân giống như thực chất mặt như vậy màu vàng đám mây, nếu như phải không ở trong game, Hứa Vân thật sự khó mà tưởng tượng sẽ có loại này mây có thể bay trên không trung, hơn nữa phía trên còn có thể xây dựng đồ vật. Bất quá lòng bàn chân đám mây cũng không trọng yếu, làm Hứa Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thành trong mây sau, phát hiện tòa kiến trúc này cùng với nói là thành, còn không bằng nói là một tấm to lớn được vượt qua tưởng tượng môn đem so sánh chính xác. Kim trắng xuôi ngược ánh sáng từ nơi này phiến môn thượng tán phát, hướng hai bên dọc theo có thiên sứ hai cánh hình dáng cửa kim loại khung, trong cửa vị trí là thâm thúy vô tận ánh sáng màu lam vòng xoáy. Cánh cửa truyền tống, vừa nhìn thấy cái này ánh sáng, Hứa Vân liền nhớ lại cánh cửa truyền tống cái này kiến trúc, cũng không phải hắn sức tưởng tượng phong phú, thật sự là cái này ánh sáng dáng vẻ thật sự là quá mức giống kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống. Lúc này Hứa Vân bỗng nhiên có một cái lớn gan suy đoán, có đúng hay không người chơi chiêu mộ binh chủng cũng không phải do thần tứ kiến trúc chế tạo, mà là theo một địa phương khác truyền tống tới đây, nếu không cái này cùng kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống như thế vòng xoáy màu xanh lam liền có chút quá vi hợp. Đáng tiếc cái vấn đề này không có ai sẽ trở về để hắn, Hứa Vân quan sát một hồi trước mặt tòa này mặc dù gọi là thành trong mây, nhưng còn không bằng gọi thiên sứ cánh cửa thích hợp hơn thần tứ kiến trúc sau một thời gian ngắn, thử thăm dò nắm tay hướng vòng xoáy màu xanh lam mò đi. Làm Hứa Vân ngón trỏ phải đang muốn chạm được vòng xoáy thời điểm, một tầng không nhìn thấy tường ngăn trở hắn. Không cho phép người chơi theo dõi sao, phát hiện nơi này đồng dạng có đồ ngăn cản, Hứa Vân càng thêm xác nhận, mặt sau này nhất định ẩn nút bí mật gì. Nhưng những thứ này phải không hiện tại hắn có thể hỏi han, cho nên hắn cũng không tiếp tục thử nghiệm, mà là nắm tay áp vào tầng này không nhìn thấy tầng trên, chuẩn bị chiếm lĩnh tòa này thành trong mây. Gợi ý của hệ thống tiếng như khoảng mà tới. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc 7 chiêu mộ kiến trúc thành trong mây? Dẹt no. Lựa chọn dẹt sau, một mặt đại biểu Hứa Vân thân phận tuyệt cờ sĩ xuất hiện ở đây phiến thiên sứ cánh cửa phía trên, hiện tại hắn không có trang bị người ngụy trang mặt nạ. Chiếm lĩnh tòa này đại biểu có thể chiêu mộ lâu đài trận doanh cấp 7 trung cực cấp binh chủng thành trong mây sau, Hứa Vân kích động mở ra giới kiến trúc mặt. Danh xưng: Thiên sứ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc: bậc 7 phổ thông. Công kích: 163-120. Phòng ngự: 160. Tốc độ: 12. Sinh mệnh: 3200, trung cực cấp sinh vật, sinh mệnh gấp bội. Đặc tính: phi hành sinh vật, thánh diễm, thiên sứ cùng sinh ra với lực lượng. Số lượng: 4. Sản lượng: 4, thần tứ lãnh địa đặc tính, chiêu mộ sinh vật số lượng 4. Một cái chi phí: 210.000 lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch. Quả nhiên yêu cầu 10 đơn vị bảo thạch sao? Thấy rõ chiêu mộ chi phí sau, Hứa Vân than nhẹ một tiếng. Hiện tại trong trò chơi cao cấp tài nguyên vốn là ít ỏi, thêm vào phần lớn bán ra cao cấp tài nguyên lại bị thế lực lớn lũng đoạn, Hứa Vân muốn lấy tới 40 đơn vị bảo thạch thật là khó như lên trời. Trừ hy vọng vào có thể ở lần đầu công chiếm cao cấp tài nguyên điểm lúc thu thập một ít giải rác cao cấp tài nguyên bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể đánh lấy dùng cái gì cùng những thế lực kia trao đổi con đường này. Chúng ta trở về đi thôi. Hứa Vân leo lên Phi Long Hoàng đế phần lưng, hiện tại bày ở trước mặt hắn liền một con đường, đó chính là trở về hành chính phòng nghĩ biện pháp, hắn cần phải có ở nội trong hôm nay lấy được 40 đơn vị bảo thạch, bởi vì ngày mai sẽ là thứ hai, cũng là tất cả thần tứ kiến trúc chiêu mộ số lượng đổi mới ngày. Một khi bỏ qua hôm nay, hắn thì tương đương với là sai mất 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua chuyện ngu xuẩn. Vội vã trở lại Thiên Vân Lĩnh, Hứa Vân đi nhanh tiến hành chính trị phòng ngồi ở trên ghế, sau đó tay phải vướt ve thành thị chi tâm, mở ra lãnh địa thao tác giao diện sau, mở ra thị trường sự phát hiện này ở duy nhất có thể giúp hắn nhanh chóng lấy được bảo thạch kiến trúc. Liếc một cái trên thị trường mua bán đồ vật, Hứa Vân phát hiện lúc này thị trường đã không giống trước đây như vậy. Hoàn toàn là khách hàng nhiều người bán thiếu cục diện. Lúc này lượng lớn đồ vật bị đặt ở trong chợ bán ra, chứ chiếm cứ tuyệt đại đa số binh chủng cùng tài nguyên hàng hóa bên ngoài, đủ loại binh chủng thời trang cũng tầng tầng lớp lớp. Hiện tại Hứa Vân bậc 1 thương binh cấm vệ bộ đồ, đã chưa tính là duy nhất bán ra binh chủng thời trang, cũng không thiếu còn lại bậc 1, 2 binh chủng thời trang cũng đang bán ra, ở nơi này lãnh địa thị trường giao dịch trên, chỉ có thể bán ra cùng lãnh chúa có liên quan đồ vật, cá nhân người chơi trang bị cùng ma pháp quyển trục những thứ này căn bản là không có cách mang lên bán ra. Ta hẳn là lấy cái gì tới hối đoái bảo thạch, nhìn mình mới cấp 2 thị trường giao dịch, còn có cái kia lượng tiêu thụ giảm mạnh, hai ngày này mới giúp tự kiếm đến hơn 10 triệu lãnh địa kim tệ bậc 1 cấm vệ bộ đồ. Hứa Vân biết rõ lập tức vật này liền muốn bán không nổi, hắn vừa lấy ra tiến hóa kết tinh gặm, một bên lâm vào trầm tư. Hiện tại Hứa Vân cảm giác mình trên người còn giống như thật không có thứ gì tốt lấy ra bán, binh chủng mà nói bậc 3 sư thiếu hiện tại trên thị trường tuy nói bán người không nhiều, nhưng cũng có thể nói không thiếu, hễ là xì ạ vốn chính là sư thiếu quốc gia, sư thiếu số lượng có thể nói là nhiều nhất, cho nên coi như là người chơi trong tay số lượng không đủ, cũng có thể nghĩ biện pháp theo nở tờ cờ bên kia nghĩ biện pháp, cho nên sư thiếu nếu như dùng để bán lãnh địa kim tệ cũng còn tốt, dùng để trao đổi. Bảo thạch loại này cao cấp tài nguyên tuyệt đối không có người nguyện ý, mà dùng bậc 4 kiếm sĩ tới trao đổi bảo thạch đến lúc đó có vài phần khả năng. Nhưng nghĩ giao dịch kiếm sĩ trước hết cần phải đem thị trường lên tới cấp 4, có thể Thiên Vân Lĩnh thị trường hiện tại mới 2 cấp, muốn lên tới 3 cấp cũng còn tốt, coi như là không có 3 cấp thị trường bản vẽ, cưỡng chế thăng cấp kiến trúc cần phải tiêu hao 10 lần tài nguyên, Hứa Vân cũng miễn cưỡng xuất nổi nhóm này tài nguyên, nhưng nghĩ lên tới cấp 4 thị trường mà nói, thì nhất định phải trước tiên đem hành chính phòng cũng lên tới 3 cấp, như vậy lại là 10 lần tài nguyên tiêu hao. Cứ tính toán như thế đến, coi như thú nhân xâm lược lúc Hứa Vân dùng công trạng hối đoái tài nguyên tương đối nhiều, cũng không chịu nổi điên cuồng như vậy đập, cho nên giao dịch bậc 4 hoặc là trở lên binh chủng ý nghĩ bị hắn đánh vào lãnh cung. Giáp giáp, lại cắn một cái tiến hóa kết tinh, Hứa Vân thật sự là không nghĩ tới, trên người mình có vật gì là bản thân nhiều, coi như bán ra cũng sẽ không tăng thêm địch nhân thực lực đổ vật. Kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý, đại quy mô bán ra liệt dương xạ thủ mà nói không chừng muốn cùng hắn giao dịch người tuyệt đối nhiều như cá giết sang sông. Nhưng Hứa Vân tuyệt đối sẽ không đem mình loại này hạch tâm tầm xa phát ra binh chủng dẫn ra ngoài, cho nên hắn hiện tại rất phiền, chính vắt óc tìm như kế hồi tưởng trên người mình có vật gì, có thể dùng để ném tới trên thị trường trao đổi cao cấp tài nguyên bảo thạch. Đang suy nghĩ thời điểm, Hứa Vân tiềm thức lại từ trong hòm kẹm lấy ra một đơn vị tiến hóa kết tinh đưa đến bên mép, đang muốn lúc cắn sau khi, hắn động tác dừng lại. Tiến hóa kết tinh có thể cho binh chủng tiến hóa hình thái, còn có tỷ lệ khiến hình thái cuối cùng binh chủng tiến hóa thành anh hùng. Cái này rất rõ ràng cùng lãnh chúa có liên quan, vậy có thể không thể dùng để bán ra, hơn nữa tiến hóa kết tinh bất kể là đối với cái kia cấp binh chủng đều hữu hiệu, vậy đã nói rõ là không có đẳng cấp, vậy mình bậc 2 thị trường cũng hẳn có thể bán ra chứ. Cặp mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt giống như thủy tinh quả táo như vậy tiến hóa kết tinh, Hứa Vân mới phát giác cái gì gọi là đứng ở sau đèn thì tối, trong tay hắn rõ ràng thì có thể dùng đến có thể cùng những đại thế lực kia giao dịch tiền đặt cuộc. Lại hết lần này tới lần khác tìm khắp nơi có thể giao dịch đồ vật, thật ứng hạ quốc câu kia cỡi lửa tìm lửa tục ngữ. Chương 342, vì bảo thạch điên cuồng hạ quốc lâu đài trận doanh. Lần nữa mở ra thị trường giao dịch giao diện, Hứa Vân nếm thử đem tiến hóa kết tinh bỏ vào thị trường giao dịch bán ra, khiến hắn buông lỏng một hơi là, tiến hóa kết tinh quả thật có thể thả vào phía trên bán ra, hơn nữa còn bị xếp loại vì tài nguyên. Nếu tiến hóa kết tinh có thể đặt ở thị trường giao dịch trên bán ra, như vậy Hứa Vân liền muốn suy nghĩ thật kỹ, hẳn là đem tiến hóa thiết trí thành cái gì giá. Chớ nhìn hắn trong tay thì có gần 3.000 đơn vị tiến hóa kết tinh liền cho rằng tiến hóa kết tinh rất tốt đạt được, nhưng đó là bởi vì hắn cướp đoạt hai cái cự đầu, lại thêm quốc chiến quán quân điểm tích lũy hối đoái đi ra tiến hóa kết tinh mới có nhiều như vậy, còn lại cự đầu tối đa cũng chính là 2.000-3.000 đơn vị tả hữu. Nhìn có vẻ Hứa Vân đạt được tiến hóa kết tinh không nhiều, nhưng đây là hắn phân phối còn dư lại, có thể cung cấp hắn tự do sử dụng số lượng. Còn lại mấy cái bên kia cự đầu thế lực, cái đó phía sau không phải có một nhóm gào khóc đòi ăn người ủng hộ yêu cầu phân phối, thật phân phối xong hạ xuống, một mình đạt được tiến hóa kết tinh số lượng tuyệt đối không thể nào có Hứa Vân nhiều, có thể ngay cả hắn 10% đều không nhất định đạt tới. Do dự một chút, Hứa Vân đem giá cả thiết trí thành một đơn vị tiến hóa kết tinh hối đoái một đơn vị cao cấp bảo thạch, thị trường giao dịch lúc trước liền mới khai thông dùng tài nguyên hối đoái tài nguyên chức năng. Nhưng chức năng này rất hố, thu thuế là song hướng thu thuế. Nói cách khác mặc kệ người bán hay lại là khách hàng, ở giao dịch thành công sau khi, đều phải hướng Neva giao nộp hàng hóa 10% số lượng thuế mới có thể hoàn thành giao dịch. Nói cách khác Hứa Vân muốn xuất thụ 80 đơn vị tiến hóa kết tinh mà nói, cần phải có ném 88 đơn vị tiến hóa kết tinh đến trong chợ, trong đó 8 đơn tiến hóa kết tinh sẽ không xuất hiện ở giao dịch giao diện, nhưng sẽ ở giao dịch thành công sau khấu trừ, không. Có giao dịch thành công thì sẽ hoàn trả. Chính là bởi vì có cái này song hướng thu thuế quy định, cho nên tài nguyên trao đổi chức năng này bình thường căn bản không có người chơi sẽ dùng, nhưng hôm nay bởi vì Hứa Vân cần phải có lấy được đầy đủ bảo thạch chiêu mộ thiên sứ, cho nên chỉ sợ biết rõ phải bị hố 10% tiến hóa kết tinh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng sử dụng chức năng này. 88 đơn vị tiến hóa kết tinh bị Hứa Vân ném vào thị trường giao dịch tài nguyên hối đoái giao diện, nhưng giao dịch trên giao diện lại chỉ biểu hiện 80 đơn vị tiến hóa kết tinh, Hứa Vân đem giá cả thiết trí thành hối đoái 80 đơn vị bảo thạch. Hắn cũng không dám bảo đảm gìn giờ ạc có thể thu tập hợp trở về không tản cao cấp bảo thạch tài nguyên, cho nên tốt nhất là trực tiếp theo thị trường giao dịch trên mua được đầy đủ chiêu mộ 8 đơn vị thiên sứ bảo thạch. Có thể nhường cho Hứa Vân có chút thất vọng chuyện, hắn 80 đơn vị tiến hóa kết tinh ném vào thị trường giao dịch sau, chờ mấy chục phút sau cũng không có người hối đoái. Giá cả quá thấp sao, nhìn thấy xuất hiện cái kết quả này, Hứa Vân cảm giác có đúng hay không bản thân tính sai. Hiện tại tiến hóa kết tinh bởi vì quốc chiến mà đột nhiên mới tăng thêm mười mấy vạn đơn vị tả hữu, nhưng cao cấp tài nguyên lại không có chuyện tốt như vậy. Dựa theo trên diễn đàn thu thập tin tức đến xem, trong lãnh địa có phổ thông tài nguyên điểm lãnh địa, đang chơi trong nhà đều coi như là cái loại này giàu có đến mức nước đố đổ vách, đáng giá vô số lãnh chúa người chơi giành cướp cực phẩm lãnh địa. Phổ thông tài nguyên điểm đều như vậy. thì càng đừng bảo là có cao cấp tài nguyên lãnh địa, loại địa phương này cơ hồ đều bị nở tờ cờ lãnh chúa chiếm cứ, người chơi có thể hay không tìm tới loại địa phương này xây dựng lãnh địa, vậy thì thật là chỉ có thể nhìn ý trời. Cho nên bây giờ trên thị trường cao cấp tài nguyên số lượng thật là ít ỏi, phần lớn cao cấp tài nguyên khởi nguồn, đều là các người chơi đang mạo hiểm lúc đạt được giải rác tài nguyên, chân chính theo cao cấp tài nguyên điểm sản xuất ra tài nguyên tuyệt đối thiếu đáng thương, nếu không Hứa Vân cũng sẽ không tại thị trường giao dịch giao diện xem nửa ngày, cũng không có nhìn thấy cao cấp tài nguyên bán ra. Nghĩ tới đây, Hứa Vân quả quyết rút về ném vào thị trường giao dịch những thứ kia tiến hóa kết tinh, sau đó tràn đầy nhẫn tâm, đem 440 đơn vị tiến hóa kết tinh ném vào thị trường giao dịch, chuẩn bị dùng 5 đơn vị tiến hóa kết tinh đổi lấy 1 đơn vị bảo thạch giá cả tới trao đổi 80 đơn vị bảo thạch. Giá cả thoáng cái tăng lên gấp 5 lần, lần này lại không có ai đổi cũng quá không có thiên lý đi, thiết trí giao dịch tốt giá cả sau, Hứa Vân tràn đầy nhẫn tâm liền đem 440 đơn vị tiến hóa kết tinh ném vào thị trường giao dịch tài nguyên hối đoái giao diện trong. Dĩ nhiên, trên mặt nổi biểu hiện là 400 đơn vị tiến hóa kết tinh, có 40 tiến hóa kết tinh gửi ở trong chợ, một khi giao dịch thành công cũng sẽ bị Eva thu lấy. Hứa Vân cảm thấy nếu như cái giá tiền này đều không có người nguyện ý đổi mà nói, vậy thì thật chỉ có thể nói rõ, không có bất kỳ thế lực nguyện ý cầm cao cấp tài nguyên tới trao đổi tiến hóa kết tinh. Lúc này, Hứa Vân còn không biết, tất cả hạ quốc khu lâu đài trận doanh các đại thế lực đặc biệt quan tâm thị trường các người chơi đều bởi vì hắn cái này 400 đơn vị tiến hóa kết tinh điên cuồng. Đi nhanh cho ta thu thập bảo thạch, ta không các ngươi là đi mua, cấp, đi thu mua, ngược lại ta liền muốn nhìn thấy 88 đơn vị bảo thạch xuất hiện ở trước mặt của ta. Khoản này tiến hóa kết tinh chúng ta tích huyết trường đao nhất định phải bắt vào tay. Ở quốc chiến trong bị tự do thánh điện chặn đánh, toàn dựa vào Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê cứu tràng, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp tích huyết trường đao Tôn Bằng Đông lúc này đã gần đến đỉnh điên cuồng. Ở quốc chiến trong hắn không có xuất lĩnh tích huyết trường đao đạt được đầy đủ tiến hóa kết tinh, cho nên hắn lúc này thể chủ vị thiếp lập chính lung lay sắp đổ, nhìn thấy nhóm này tiến hóa kết tinh xuất hiện ở thị trường giao dịch trên, cũng liền khó trách hắn giống nhìn thấy rơm rạ cứu mạng như thế. Mua được nhóm này tiến hóa kết tinh mà nói, ai còn đi quan tâm hắn Tôn Bằng Đông quốc chiến thất bại, bọn họ tích huyết trường đao coi như là ở quốc chiến trong thuận lợi phát triển, cũng nhiều lắm là có thể lấy được trên 100 đơn vị tiến hóa kết tinh mà thôi. Hiện tại cái này 400 đơn vị tiến hóa kết tinh nếu như bị hắn mua, hoàn toàn có thể đem nước hắn chiến đấu trong mất ở mẽ gì cần lần bù đắp lại, những thứ này đại biểu một tháng tuổi thọ tiến hóa kết tinh, tuyệt đối có thể thuyết phục những người khác tiếp tục ủng hộ hắn thống soái tích huyết trường đao. Ai sẽ lấy ra nhiều như vậy tiến hóa kết tinh bỏ ra bán, chẳng lẽ là luân hồi đoàn lính đánh thuê, hạ quốc khu lâu đài trận doanh cũng chỉ có hắn có thể lấy ra như thế khổng lồ tiến hóa kết tinh xuất hiện đi. Tường sắt thành phụ cận một khối lãnh địa hành chính trong sảnh, Mục Vận Hàn tay phải đặt ở thành thị chi tâm trên, nhìn vào cái kia treo ở thị trường giao dịch trong tài nguyên hối đoái trên giao diện, cái kia nổi bật vô cùng 440 đơn vị tiến hóa kết tinh, nàng trước tiên đoán ra những thứ này tiến hóa kết tinh là ai lấy ra bán. Mà Mục Vận Hàn có thể đoán ra là ai bán ra những thứ này tiến hóa kết tinh nguyên nhân rất đơn giản, nhờ vào lần này quốc chiến trong, coi như là cao cấp nhất cấp cự đầu thế lực, đạt được tiến hóa kết tinh cũng không khả năng vượt qua 3.000 đơn vị, mà những thứ này theo quốc chiến trong đạt được tiến hóa kết tinh, dĩ nhiên không thể nào về những thứ này cự đầu cấp trong thế lực một cái nào đó người độc hưởng, mà là muốn cùng những người khác chia sẻ, coi như là thế lực đại biểu, có thể bắt vào. Tay tiến hóa kết tinh số lượng nếu như có 10% coi như không ít. Bởi vì từng cái cự đầu cấp thế lực, đều là do lượng lớn thế lực liên hiệp xây dựng, nếu không bằng vào một nhánh thế lực liền muốn trở thành cự đầu, cái kia trừ phi là Long Đoàn lính đánh thuê loại này hạ quốc quan phương đại biểu mới có thể, nếu không một nhánh thế lực liền muốn xưng là cự đầu, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Coi như là Thiên Hải Minh cái này thành bảo trận doanh cự đầu cấp thế lực, cũng là do Thiên Hải thành phố 20 chi cỡ lớn thế lực, cộng thêm mấy trăm chi trung tiểu thế lực xây dựng khổng lồ liên minh. Lấy như vậy kích thước mới gọi là một tiếng cự đầu cấp thế lực. Lần này quốc chiến Thiên Hải Minh đạt được tiến hóa kết tinh số lượng tổng cộng hơn 1.000 đơn vị ra mặt, điểm này tiến hóa kết tinh, dĩ nhiên không đủ Thiên Hải Minh bên trong tất cả lớn nhỏ mấy trăm cổ thế lực phân. Cho nên ở quốc chiến vừa kết thúc, Mục Vận Hàn ngay tại bận rộn phân phối tiến hóa kết tinh công việc, đợi nàng thật vất vả làm ra đem tiến hóa kết tinh khiến Thiên Hải Minh bên trong đại đa số người hài lòng phân phối phương án sau. Đột nhiên nghe thủ hạ báo cáo thị trường giao dịch trên xuất hiện như vậy một khoản kết xù tiến hóa kết tinh, nàng lập tức nhanh chóng chạy về nòn đại lục. Nhìn vào giao dịch trên giao diện mê người vô cùng 400 đơn vị tiến hóa kết tinh, một khi có nhóm này tiến hóa kết tinh, nàng là có thể lôi kéo một ít thế lực giúp đỡ chính mình, để cho nàng ở trong liên minh thể chủ vị thiếp lập càng vững chắc, quyền lực cũng biết càng lớn, Mục Vận Hàn dĩ nhiên sẽ không nuốt một mình nhóm này tiến hóa kết tinh, nhưng vật tới tay sau chủ trì quyền phân phối lực nhưng là ở nàng người minh chủ này trên tay, nghĩ lợi muốn nhóm này tiến hóa kết tinh lôi kéo nhân tâm. Cũng không nên quá đơn giản. Tiểu Ninh, nhóm này luân hồi đoàn lính đánh thuê bán ra tiến hóa kết tinh, chúng ta Thiên Hải Minh cần phải có thu vào tay, hiện tại chúng ta cần phải có cướp tại cái khác thế lực trước đây thu thập được đầy đủ bảo thạch, ngươi lập tức đi liên lạc còn lại người quản lý, để cho bọn họ chia nhau gom góp bảo thạch, ta đi thông báo hậu cần tổ người, để cho bọn họ liên lạc đủ loại phòng công tác gom góp bảo thạch. Đối với nhóm này từ trên trời hạ xuống tiến hóa kết tinh, Mục Vận Hàn tình thế bắt buộc. Vận Hàn tỷ, ngươi đã biết rõ nhóm này tiến hóa kết tinh là luân hồi đoàn lính đánh thuê bán ra, chúng ta đây tại sao không âm thầm cùng đối phương thương nghị, khiến hắn cho nhiều chúng ta một ít thời gian tới gom góp bảo thạch, như vậy không những có thể bảo đảm nhóm này tiến hóa kết tinh sẽ không rơi vào người ngoài trong tay, hơn nữa song phương đều có thể giao thiếu 10% thuế, bằng vào chúng ta Thiên Hải Minh cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê nhiều lần quan hệ hợp tác, cái này không khó làm. Được chứ? Nghe được Vận Hàn phân phó, Hàn Ninh có chút không hiểu, lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê cùng bọn họ Thiên Hải Minh hợp tác qua không ít lần từng trải, loại này cùng thắng chuyện không khó làm được chứ, tại sao còn muốn mất thời gian phí sức ở thị trường giao dịch thượng giao dịch. Có thể Mục Vận Hàn lại thế nào dám nói, nàng ở biết rõ đằng mục giáp bí mật sau, liền nuốt riêng đối phương giao cho mình bán ra đằng mục giáp. Nàng vốn tưởng rằng luân hồi đoàn lính đánh thuê chẳng qua chỉ là một cái ở trò chơi giai đoạn trước hơi có thực lực đoàn lính đánh thuê. Chỉ cần chờ tiền hối đoái khai thông Thiên Hải Minh thế lực kịch liệt bành trướng, đối phương coi như biết rõ mình nuốt riêng hắn đồ vật cũng không thể lấy chính mình ra sao. Có thể Mục Vận Hàn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thực lực đối phương sẽ cường hãn tới mức này, ở quốc chiến trong bằng vào tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, thiêu phiên vô số cự đầu cấp thế lực cầm đến vô địch thế giới, hiện tại nàng cũng không biết bản thân, vì một món đằng mục giáp liền đem cường đại như vậy đồng minh biến thành địch nhân có đáng giá hay không. Cho nên nghe được Hàn Ninh để cho nàng tự mình liên hệ luân hồi đoàn lính đánh thuê, Mục Vận Hàn chỉ có thể mang theo vẻ lúng túng nói ra, đối phương hiện tại thật giống như không coi ở tuyến, cho nên ta cũng không liên lạc được đối phương, ngươi đi nhanh thông báo còn lại người quản lý gom góp bảo thạch đi. Mục Vận Hàn không có nói láo, luân hồi đoàn lính đánh thuê quả thật không coi ở đây tuyến, bây giờ đang ở tuyến là Lưu Vân. Làm cho này nhóm tiến hóa kết tinh điên cuồng không ngừng tích huyết trường đao cùng Thiên Hải Minh, còn lại hạ quốc khu thế lực lớn. Chỉ cần có năng lực gom góp được 88 đơn vị bảo thạch ăn nhóm này tiến hóa kết tinh thế lực, tất cả đều đang điên cuồng thu thập bảo thạch, trong lúc nhất thời bảo thạch giá cả bắt đầu căng vọt, chỉ bất quá bảo thạch dù sao cũng là cao cấp tài nguyên, nghĩ gom góp 88 đơn vị bảo thạch, coi như là cự đầu cấp thế lực cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện, chớ đừng nói chi là những thế lực khác. Đặc biệt là ở tất cả mọi người ở gom góp bảo thạch thời điểm, muốn nhận tập hợp bảo thạch độ khó càng là tăng vụt lên. PS A hi hi, chỉ có một cờ hở, dê. Chương 343, bậc 7 thiên sứ tiểu đội. Ở lâu đài trận doanh vô số thế lực đang ở vì bảo thạch điên cùng lúc, ngồi ở thiên vân lĩnh hành chính trong sảnh Hứa Vân hơi trùng xuống không nhẫn nhịn. Không thể nào đâu, lâu như vậy cũng không có ai thành giao. Thấy qua không ít thời gian, bản thân ném ở thị trường giao dịch trong tiến hóa kết tinh vẫn không có bán ra, Hứa Vân cảm giác có đúng hay không bản thân lầm, tiến hóa kết tinh ở các đại thế lực trong lòng địa vị. Hoàn toàn không thể cùng số lượng vô cùng thưa thất cao cấp tài nguyên so sánh, coi như là năm so với một trao đổi tỷ lệ cũng không thể đánh động bọn họ lấy ra giao dịch. Có thể Hứa Vân làm sao biết rõ, cái này căn bản không phải các đại thế lực không muốn đổi, mà là cao cấp tài nguyên số lượng vô cùng thưa thớt, coi như là cự đầu cấp thế lực, trong tay cao cấp tài nguyên cũng gần như vừa qua khỏi hai chữ số, huống chi hắn yêu cầu 80 đơn vị tất cả đều là bảo thạch, không cần muốn còn lại cao cấp tài nguyên, độ khó kia càng là tăng thêm gấp mấy lần. Cho nên muốn trong thời gian ngắn lấy được nhiều như vậy bảo thạch hoàn toàn là nằm mơ. Tăng gấp đôi nữa giá cả chứ. Lúc này bảng trên hệ thống thời gian đã đến nửa đêm 5 điểm, mắt thấy tiếp qua 1 giờ liền muốn rạng sáng, Hứa Vân lòng như lửa đốt, khoảng thời gian này hắn đều cưỡi Phi Long Hoàng đế đi giúp Jin Giờ Ác cùng bộ đội ra chỉ mấy lần hắc ám tầm mắt cái này chiến dịch ma pháp, nhưng hắn tờ đơn vẫn không có hiệu quả. Ở tiến hóa trong, mỗi tuần 1 rạng sáng 6 điểm, là tất cả thần tứ binh chủng chiêu mộ vị trí đổi mới thời gian. Tất cả giã ngoại thần tứ trong kiến trúc tuần trước không có chiêu mộ binh chủng đều sẽ không tích lũy, mà là sẽ biến mất đổi thành mới chiêu mộ vị trí. Một khi đến lúc đó, Hứa Vân liền muốn tổn thất hết tuần này, 4 đơn vị vẫn còn ở thành trong mây trung đẳng đợi hắn chiêu mộ thiên sứ, 4 tên bậc 7 binh chủng tổn thất cũng không do hắn không kịp, cho nên hắn phải làm lần gắng sức cuối cùng, chuẩn bị đem tiến hóa kết tinh giá cả tăng gấp đôi nữa giá cả, lấy 10 đơn vị tiến hóa kết tinh đổi 1 đơn vị bảo thạch giá cả bỏ ra bán tiến hóa kết tinh. Ồ, thành giao. Đang muốn đem tiến hóa kết tinh thu về thiết trí cái mới thời điểm, Hứa Vân phát hiện mình thả vào thị trường giao dịch đi lên hóa kết tinh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó bản thân Thiên Vân lĩnh lãnh địa bảng trên tài nguyên trên bỗng nhiên nhiều 80 đơn vị bảo thạch. Hô! Hứa Vân buông lỏng một hơi, sau đó hắn theo thói quen móc ra một đơn vị tiến hóa kết tinh mở gặm. Khoảng thời gian này bởi vì khẩn trương nhìn chằm chằm thị trường giao dịch tài nguyên hối đoái giao diện, cho nên hắn trong lúc vô tình gặm không ít tiến hóa kết tinh, theo trong hòm kèm còn lại tiến hóa kết tinh tính, khoảng thời gian này hắn đã gặm hơn 100 đơn vị tiến hóa kết tinh. Ở Hứa Vân bởi vì bảo thạch tới tay mà buông lỏng thời điểm, hành chính phòng đi vào hai người, nguyên lai là Dìn Giờ Ạc cùng Dễ Bẹ ỉ cả trở lại. Lãnh chúa đại nhân, bốn tòa cao cấp tài nguyên điểm đều bị ta công chiếm, tổng cộng là hai tòa thủy tinh hầm mỏ, một tòa bảo thạch hầm mỏ, một gian tinh luyện phòng, ta còn thu thập được không ít giải rác tài nguyên, tổng cộng có 5 đơn vị thủy tinh, 2 đơn vị bảo thạch, 2 đơn vị thủy ngân. Dìn Giờ Ạc hướng Hứa Vân báo cáo nàng chiến quả. Dìn Giờ Ạc sở dĩ dùng tuyệt đối ưu thế binh lực, còn cần dùng chừng 10 giờ mới có thể bắt lại cái này 4 tòa cao cấp hầm mỏ, nguyên nhân chẳng những ở chỗ nàng muốn không tổn hao gì bắt lại những thủ vệ này hầm mỏ cao cấp binh chủng, cũng bởi vì những thứ này cao cấp hầm mỏ phân bố địa điểm không có ở đây một nơi, coi như nàng nghĩ nhanh cũng mau không đứng lên, lượng lớn thời gian tiêu phí đang đuổi trên đường. Ừ, ngươi và Dễ Bẹ ỉ cả theo ta cùng đi nên đón chúng ta mới bộ đội đi. Hứa Vân theo vị trí đứng dậy, bây giờ cách rạng sáng 6 chút thời gian không nhiều, hắn cũng không muốn bỏ qua chiêu mộ bộ đội thời gian, đặc biệt là ở chiêu mộ đối tượng là bậc 7 thiên sứ tình huống. Hành chính bên ngoài sảnh, thân thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế cúi người nằm xuống, khiến Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ạc leo lên hắn thân thể khổng lồ, Dễ Bẹ ỉ cả nhẹ nhàng trôi nổi khắp nơi Phi Long Hoàng đế bên người. Đi thôi, Hứa Vân chỉ huy dưới người Phi Long Hoàng đế hướng thành trong mây bay đi. Đáng thương Phi Long Hoàng đế dầu gì cũng là bậc 6 hình thái cuối cùng binh chủng, nếu như tại cái khác cỡ lớn thế lực nói thế nào cũng biết xem như vương bài, coi như là cự đầu cấp thế lực, cũng có thể bị đem thành chiến lực nồng cốt đối đãi, nhưng ở Hứa Vân thủ hạ lại chỉ có thể làm thành bảo tiêu kiêm tọa kỵ sử dụng, nếu như hắn trí tuệ giống như Dễ Bẹ ỉ cả cao mà nói, khả năng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Giống. Trước khi cất cánh giống một cổ họng là Phi Long Hoàng đế thói quen, cho nên Hứa Vân cũng không có còn nó, cùng Dìn Giờ Ạc đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng, hướng coi như là ở ban đêm cũng vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng thành trong mây bay đi. Lần nữa trở lại tên gọi thành trong mây, nhưng trên thực tế dùng thiên đường chi môn xưng hô khít khao hơn một ít thần tứ kiến trúc trước, Hứa Vân nắm tay dán vào cạnh cửa, nhẹ giọng nói. Chiêu mộ. Ở chiêu mộ thiên sứ giao diện, Hứa Vân lựa chọn đem 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ tất cả đều chiêu mộ, trong nháy mắt 40 đơn vị bảo thạch cùng 840.000 kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Tới, quan tâm 4 phía động tĩnh, Hứa Vân phát hiện, vốn là bình ổn không sóng thiên sứ trong cánh cửa tâm cái kia to lớn vòng xoáy màu xanh lam bắt đầu chuyển động. Một cái trường kiếm màu bạc trước tiên theo vòng xoáy màu xanh lam trong xuất hiện, sau đó là màu bạc chiến giáp, không phân rõ giới tính thân thể, cuối cùng là đôi kia trắng tuyển thánh khiết hai cánh. Một tên không có tiến hóa qua hình thái thiên sứ theo trong vòng xoáy bay ra. Tên này thiên sứ theo thiên sứ trong cánh cửa bay ra sau, thật giống như biết là ai chiêu mộ hắn, nàng, như thế, bay tới Hứa Vân trước người rơi xuống đất đứng bất động. Vòng xoáy màu xanh lam không có ở tên này thiên sứ bay ra sau đó dẹp loạn, mà là ở liên tiếp bay ra mặt khác 3 tên thiên sứ sau, mới khôi phục đến bình ổn không sóng trạng thái. Nhanh chóng đem những này thiên sứ phân phối cho Dìn Giờ Ạc thống soái, sau đó Hứa Vân mở ra thiên sứ thuộc tính giao diện. Danh xưng, thiên sứ tiểu hình thể sinh vật. Đọc truyện tại. Cấp bậc, bậc 7 phổ thông. Công kích, 163-120. Phòng ngự, 160. Tốc độ, 12. Sĩ khí, 3. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 21.000 tuần. Sinh mệnh, 3.900, trung cấp binh chủng sinh mệnh 2. Đặc tính, phi hành binh chủng, sơ cấp thánh diễm. Một tuần liền cần nhiều như vậy lãnh địa kim tệ sao? Xem ra sau này lãnh địa kim tệ sẽ một mực không đủ dùng. Đợi một hồi trở về bán chút ít tiến hóa kết tinh đổi lãnh địa kim tệ đi. Dựa hết vào binh chủng thời trang xem ra không được. Còn có vấn đề thức ăn cũng cần nhanh lên một chút giải quyết. Nhìn xong bậc 7 không có tiến hóa qua hình thái thiên sứ thuộc tính sau, Hứa Vân phát hiện những thứ này theo thần tứ trong kiến trúc chiêu mộ đi ra bậc 7 thiên sứ, cùng bản thân theo sư thiếu bảo trong nhà đạt được Dễ Bẹ ỉ cả lúc thuộc tính như thế, cũng không có bất kỳ trên thuộc tính khác biệt. Dính dê ác, hệ là xì ạ vương quốc tổng cộng có bao nhiêu thiên sứ, chờ đợi hệ thống đã đến giờ 6 điểm, tốt chiêu mộ đổi mới thần tứ kiến trúc chiêu mộ vị trí trong thời gian, Hứa Vân hỏi thăm bên người dính dê ác hệ là xì ạ có bao nhiêu bậc 7 thiên sứ. Hứa Vân cũng không có quên mất trên người còn có một cái giúp dính dê ác báo thủ cấp độ sử thi nhiệm vụ, hắn tổng cộng nhận lấy 2 cái sử thi nhiệm vụ. Một cái là khiến dính dê ác bình an lớn lên. Dựa theo tiến hóa trong 18 tuổi trưởng thành khái niệm, Nói cách khác, Jin Ze Ak ở lên tới bậc 4 lúc liền tự động trưởng thành, cái này sử thi nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, cái này sử thi nhiệm vụ khen thưởng, thần tứ lãnh chúa lệnh bài cùng người ngụy trang mặt nạ Hứa Vân đã được đến. Mà đổi thành một cái cấp độ sử thi nhiệm vụ, chính là giúp Jin Ze Ak tiêu diệt Alet gia tộc, nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, Jin Ze Ak chỉ là ở nơi này sử thi nhiệm vụ tiến hành thời gian tạm thời thuộc về Hứa Vân. Nói cách khác, cái này nhiệm vụ thất bại mà nói, Hứa Vân chẳng những sẽ mất đi Jin Ze Ak cái này anh hùng, sẽ còn trở thành nàng tử địch. Thật may cái này nhiệm vụ là dựa theo thời gian trò chơi tới tính toán nhiệm vụ thời hạn, cũng không phải dựa theo Jin Ze Ak tuổi tác tới tính toán, nếu không Hứa Vân đã sớm khóc ngất ở góc tường, khiến hắn ở Jin Ze Ak bậc 4 trước khiêu chiến cực kỳ cường hãn Ế Lạ Xỉ Ạ Vương quốc, đó cùng khiến hắn đi tự sát không khác nhau gì cả. Ế Lạ Xỉ Ạ Vương quốc có 7 đại quân đoàn thiên sứ, mỗi cái quân đoàn từ 1 vạn đơn vị bậc 7 thiên sứ tạo thành. Những thứ này thiên sứ là mấy trăm năm qua Ế Lạ Xỉ Ạ Vương quốc theo 7 tòa thành trong mây chúng chiêu mộ đi ra, trong đó trực thuộc ở hoàng thất có 2 cái quân đoàn thiên sứ, còn lại 5 con quân đoàn thiên sứ thuộc về còn lại 5 đại công tước. Bất quá tường sắt công tước quân đoàn thiên sứ tại lần trước cứ điểm trận doanh thú nhân xâm lược lúc, đã cùng đối phương so với mông quân đoàn đồng quy vu tận, cũng không thiếu không có thành biên chế xuất hiện thiên sứ, ta cũng không rõ ràng, bất quá số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đối với Ế Lạ Xỉ Ạ tổng cộng có bao nhiêu thiên sứ, Jin Ze Ak chỉ biết là 7 đại thiên sứ quân đoàn, còn lại cũng không biết. Có nhiều như vậy sao? Liếc một cái bản thân vừa mới chiêu mộ đi ra 4 đơn vị bậc 7 thiên sứ, Hứa Vân nghĩ đến Ế Lạ Xỉ Ạ còn có hơn 6 vạn bậc 7 thiên sứ cũng có chút không rét mà run. Nếu như không phải cách nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn có 4 năm, hắn thật không biết bản thân phải làm gì. Ken, chiêm tinh nhà tuyên bố tuần này là ác ma tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, ác ma số lượng gấp bội. Gợi ý của hệ thống âm thanh theo chân trời vang lên. Lúc này đã là dạng sáng 6 điểm. Nơi chân trời xa, một chút ánh sáng màu vàng bắt đầu lan tràn, ở trong mây thành cái này 100 mét trên bầu trời, bao bọc phong diệp cốc 4 phía đỉnh núi không ngăn được cái này dạng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên lan tràn tới. Dạng sáng lạnh lạnh màu vàng ánh mặt trời chiếu đến Hứa Vân trên mặt, hắn chưa từng rời thân trường bào màu đen cùng biến hóa người áo choàng đã sớm bị hắn thu lại, cái này 2 món trang bị chỉ tại hắn là luân hồi đoàn lính đánh thuê cái thân phận này lúc mới sẽ sử dụng. Đang sử dụng Lưu Vân cái thân phận này lúc, hắn bình thường sẽ không sử dụng. Chiêu mộ, nắm tay thả vào thiên sứ cánh cửa trên, Hứa Vân lần nữa nỗ lực 40 đơn vị bảo thạch cùng 840.000 lãnh địa kim tệ chiêu mộ 4 đơn vị thiên sứ. 4 tên bậc 7 thiên sứ theo vòng xoáy màu xanh lam trong bay ra. Hiện tại, Hứa Vân dưới quyền bậc 7 thiên sứ bộ đội số lượng bạo trướng, theo chỉ có 1 tên dễ bẻ ỉ cả bạo trướng đến 9 tên. Nếu như không phải quân đoàn kinh nghiệm phần sửa đổi sau không thể do người chơi phân phối, Hứa Vân lập tức phải đi điên cuồng quét quân đoàn kinh nghiệm, để cho những thứ này thiên sứ tiến hóa hình thái. Một khi khiến những thứ này thiên sứ tiến hóa thành giống như dễ bẻ ỉ cả quyền thiên sứ hình thái, gặp phải địch nhân lúc, 9 chuôi thần phạt chi kiếm đồng thời ném ra, phát hiện giai đoạn hẳn không có người có thể đứng vững đi. Chúng ta đi. Nếu thiên sứ chiêu mộ tới tay, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào lưu lại nơi này tòa thành trong mây nhìn lên phong cảnh, mặc dù từ nơi này nhìn tiếp, phong diệp cốc phong cảnh đẹp không khỏi thu. Nhưng hắn vẫn không có cái này thời gian thưởng thức. Làm Phi Long Hoàng đế trở Jin Ze Ak cùng Hứa Vân bay lên lúc, dễ bẻ ỉ cả cùng phía sau 8 tên vừa mới chiêu mộ đi ra thiên sứ cùng một chỗ thỉnh thoảng vỗ vào 2 cánh theo ở phía sau. Số lượng gần một cái tiểu đội bậc 7 thiên sứ, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh nổ. Hứa Vân hiện tại đến là hy vọng có cái gì phi hành binh chủng, không có mắt đi thử một chút chi này bậc 7 binh chủng tạo thành tiểu đội sức chiến đấu. Hứa Vân cái ý nghĩ này, rất nhanh thì thực hiện. Bởi vì mới một tuần đến nơi, lãnh địa trong hoang dã quái đổi mới, phía trước ngoài trăm thước bay lên một đám vừa mới đổi mới không lâu bậc 3 độc rồi hướng hắn bay tới, số lượng lớn khai ở chừng 100. Dễ bẹ y cả. Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân cũng không quay đầu lại quát nhẹ, đồng thời hạ lệnh Phi Long Hoàng đế thả chậm tốc độ tiến tới, hắn suy nghĩ nhiều quan sát một chút thiên sứ sức chiến đấu, đặc biệt là chưa đi đến hóa qua hình thái thiên sứ. Hung! Hung! Hung! Thiên sứ tiểu đội ở dễ bẻ ỉ cả dưới sự hướng dẫn, từng cái nhen lửa trên người thánh diễm tiến vào trạng thái chiến đấu, giống như 9 đám ở giữa không trung điên cuồng thiêu đốt cây đuốc như thế chói mắt. Vèo. Không khí bị di động với tốc độ cao thiên sứ gạt ra, thiên sứ tiểu đội theo Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân bên người vòng qua, hướng phía trước cái kia 100 đơn vị bậc 3 độc rồi nhào tới, trên thân kiếm quấn vòng quanh màu vàng thánh diễm trường kiếm ở trong không khí tán lạc điểm điểm hỏa tinh. Chương 344. Phong diệp cốc khổng lồ thần tứ kiến trúc số lượng. Dễ bẻ ỉ cả áp chế mình một chút tốc độ phi hành, tốt cùng còn lại 8 gã thiên sứ tốc độ phi hành nhất trí. Ở song phương đều là bay binh chủng, hơn nữa cũng đều là hướng đối phương phi hành trạng thái, 100 mét khoảng cách cơ hồ là nháy mắt đã qua. Còn không chờ chó sói lớn nhỏ bậc ba độc rồi phát động công kích, tay cầm trường kiếm thiên sứ liền ra tay trước. Bạch ba. Sắc bén máy chém bỏ thân thể thanh âm vang lên, bậc bảy các thiên sứ dùng trong tay cuốn vòng quanh màu vàng thánh diễm trường kiếm, nhẹ nhõm miểu sát bậc ba độc rồi. 636. 1214. 815. Không có gia trì thánh linh bảo hộ hưu thiên khiến lực công kích cũng không ổn định, đánh ra ra tổn thương chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng đối với tay là lượng máu chỉ có 360 điểm bậc 3 độc rồi mà nói, coi như là đánh ra thấp nhất tổn thương thiên sứ cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát đối thủ. Thiên sứ công kích đi qua, độc rồi phản kích cũng theo đó mà đến, bậc 3 độc rồi công kích trúng mục tiêu công kích đi qua liền không có di chuyển thiên sứ tiểu đội. Không. Không. Bậc 3 độc rồi công kích dĩ nhiên không phá được bậc 7 thiên sứ phòng ngự, chỉ có thể bị thiên sứ tiểu đội nhẹ nhõm đồ sát, mỗi tên thiên sứ chỉ cần vũ động một lần trường kiếm trong tay. Liền biết miểu sát một đơn vị bậc 3 độc rồi. Thời gian sử dụng không tới nửa phút, trên bầu trời 100 đơn vị độc rồi liền bị thiên sứ tiểu đội nhẹ nhõm quét một cái sạch. Vốn là khiến thiên sứ tiểu đội ra tay toàn lực mà nói, chỉ cần mấy lần toàn lực công kích, lợi dụng lượng lớn thánh diễm mà nói, một hiệp là có thể giải quyết những thứ này độc rồi. Nhưng bởi vì Hứa Vân yêu cầu xem thiên sứ quá trình chiến đấu, cho nên những thứ này thiên sứ cũng không có tiêu hao thể lực kích phát lượng lớn thánh diễm làm AOE tổn thương. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh còn lại 8 tên thiên sứ bay trở về, nhưng Hứa Vân lại không có nhìn các nàng, mà là túi đầu tại đang suy nghĩ cái gì. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Dín giờ ạc phát hiện Hứa Vân không có chỉ huy phi long hoàng đế hướng thiên vân lĩnh bay, vì vậy thấp giọng hỏi thăm có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Không có, chúng ta tiếp tục đi thôi. Phục hồi tinh thần lại, Hứa Vân đối với phi long hoàng đế truyền đạt hướng lãnh địa tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Vừa mới đang chiến đấu thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy có thiên sứ bị hai cái độc rồi đồng thời công kích không có bất kỳ vật gì giữ được cổ vị trí lúc, đồng thời bị đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương, phải biết bậc 3 binh chủng công kích bậc 7 binh chủng, đang không có bất kỳ đặc thù bổ trợ tình huống, tỷ lệ chẳng qua chỉ là 1/81, hai đơn vị độc rồi đồng loạt đánh ra cưỡng chế tổn thương, cái kia tỷ lệ cũng quá cao một chút. Cái vấn đề này Hứa Vân không có nói ra mà là để ở trong lòng, hắn quyết định ở sau đó chiến đấu nhiều quan sát một chút. Xem cái này có đúng hay không chính là lần này đổi mới trong nhắc tới cái đó chiến đấu mô phỏng hóa. Làm Phi Long Hoàng đế đáp xuống Thiên Vân lĩnh bên ngoài lúc, Hứa Vân đối với vẫn còn ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Dìn Dê Ác phân phó nói, Dìn Dê Ác, ngươi đi đem tất cả giã ngoại thần tứ trong kiến trúc bộ đội chiêu mộ đi ra, chúng ta đợi sẽ mang về thần chi đại lục. Hiện tại Dìn Dê Ác trong tay có quân đoàn cờ xí, nói cách khác nàng có thể một lần liền đem tất cả giã ngoại bộ đội chiêu mộ trở lại, không bao giờ nữa yêu cầu giống như kiểu trước đây. Cần phải có lần lượt đem bộ đội mang về trú đóng ở đại bản doanh, chống đi thống soái mới có thể lần nữa lên đường đi chiêu mộ bộ đội. Vâng, đại nhân, Dĩnh Giờ Ác chỉ huy Phi Long Hoàng đế hướng trong sơn cốc bay đi. Ở Dĩnh Giờ Ác Phi Long Hoàng đế sau khi rời đi, Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả hướng phía trước hành chính phòng đi tới. Trên đường, hắn liếc thấy những thứ kia ở lãnh địa vòng ngoài nông trường bận rộn nông dân, ánh mắt của hắn quét qua. Chỉ thấy 30 tòa 100 mở lớn nhỏ nông trường ở phía xa xếp thành một hàng. Mấy chục tên nông dân đang ở phía trên bận rộn. Không sai, đây chính là theo lâu đài trận doanh mới tăng thêm thần tứ kiến trúc. Tốt đều, cho phép ngươi chiêu mộ bậc không binh chủng nông dân. Đợt, nông dân về số lượng giới hạn cùng hành chính phòng có liên quan. Bậc 1 hành chính phòng nông dân chiêu mộ hạn mức tối đa là 10 đơn vị, hành chính phòng mỗi lần thăng một cấp, nông dân hạn mức tối đa 3. Kiến trúc nhu cầu, hành chính phòng. Nông trường, mỗi tòa nông trường có thể sinh sản 200 đơn vị thức ăn giờ. Mỗi công tác 12 giờ yêu cầu thể tức 12 giờ, TS, mỗi tòa nông trường cần một đơn vị nông dân mới có thể công tác bình thường. Kiến trúc nhu cầu, 1.000 kim tệ, tốt liệu. Hứa Vân ở ngày hôm qua tấn công xong thành trong mây trở lại bán ra tiến hóa kết tinh thời điểm, liền đem những thứ này nông trường cùng nông dân lấy ra, ở non đại lục cũng sẽ không giống thần chi đại lục như vậy có kiến trúc làm lệnh kỳ, chỉ cần tài nguyên cùng bản vẽ đầy đủ, trong một đêm đem một thành phố phát triển đến cao cấp nhất đều có thể. Thiên Vân Linh tổng cộng có 30 tòa nông trường, mỗi giờ cũng có thể cung cấp 6.000 đơn vị thức ăn, mặc dù một ngày chỉ có thể cung cấp 12 giờ, thế nhưng cũng là một cái thiên văn sổ tự thức ăn, cho nên Hứa Vân hoàn toàn không sợ chiêu mộ quá nhiều bộ đội sẽ bởi vì độ đói bụng rơi sạch mà chết đói bộ đội. Về phần duy trì bộ đội tiền lương, vậy hắn thật chỉ có thể bán ra tiến hóa kết tinh tới gom góp. Hứa Vân cảm giác mình hiện tại tiêu phí lên lãnh địa kim tệ như nước chảy, lúc trước hắn lãnh địa kim tệ thỉnh thoảng sẽ còn rất không địa phương dùng. Hiện tại chính là căn bản không đủ xài, hắn cũng không biết đây là biến tốt hay lại là biến xấu. Xem mấy lần những thứ này bắt đầu công tác nông dân sau đó, Hứa Vân đi vào hành chính phòng, hắn còn nhanh hơn điểm bán vào hóa kết tinh, nếu không hiện tại còn lại lãnh địa kim tệ không nhất định đủ dùng. Thiên Vân lĩnh vị trí phong diệp cốc, giã ngoại có thể chiêu mộ bộ đội thần tứ kiến trúc tổng cộng có. Bậc 1 tròi canh, 6 tòa. Bậc 2 xạ thủ tòa tháp, 7 tòa. Bậc 3 sư thiếu tòa tháp, 14 tòa. Bậc 4 trại lính, 6 tòa. Bậc 5 nhà thờ, 2 tòa. Bậc 6 sân huấn luyện, 3 tòa. Bậc 7 thành trong mây, 1 tòa. Nhiều như vậy giã ngoại thần tứ kiến trúc, phải đem tất cả bộ đội đều chiêu mộ đi ra, tiêu phí lãnh địa kim tệ tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Lại thêm thần tứ lãnh địa cái này trong lãnh địa có thể chiêu mộ bộ đội vì phổ thông lãnh địa 4 lần nghịch thiên đặc tính. Nói cách khác chiêu mộ bộ đội yêu cầu tiêu phí là phổ thông tình huống 4 lần, cứ tính toán như thế đến, coi như đem bậc 7 thiên sứ chiêu mộ chi phí trừ ra, cũng cần cao đến 616 vạn lãnh địa kim tệ mới có thể đem những này dã. Ngoại thần tứ trong kiến trúc bộ đội chiêu mộ xong. Hơn nữa, cái này chỉ là dã ngoại thần tứ kiến trúc bộ đội, lại thêm chiêu mộ thiên vân lĩnh trong có đại bản doanh bổ trợ bộ đội. Cũng cần 558.000 lãnh địa kim tệ, hai người gộp lại liền cần gần 7 triệu kim tệ, đi thần chi đại lục lúc còn muốn lần nữa nộp một lần tương đương với chiêu mộ chi phí truyền tống phí, cho nên 10 triệu lãnh địa kim tệ căn bản không đủ. Hứa Vân ngồi về hành chính phòng lãnh chúa vị trí, mở ra thị trường giao dịch đem một đơn vị tiến hóa kết tinh ném lên đi, chuẩn bị bán ra tiến hóa kết tinh đem đổi lấy lãnh địa kim tệ, hiện tại hắn có thể nghĩ đến thân mình trên có thể lượng lớn bán ra, hơn nữa cũng phi thường đáng tiền đồ vật cũng chỉ có tiến hóa kết tinh. Bất quá bởi vì không giống giao dịch bảo thạch như vậy không có nhiều thời gian, cho nên Hứa Vân đem tiến hóa kết tinh bán ra giá cả được thiết trí rất cao, chuẩn bị đang bán bất động thời điểm mới chậm rãi xuống giá, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hứa Vân muốn biết hiện tại một đơn vị tiến hóa kết tinh rốt cuộc có thể bán bao nhiêu lãnh địa kim tệ, hiện tại trò chơi phần sửa đổi đi qua, tất cả bộ đội mỗi tuần đều cần thanh toán chi phí duy trì, lãnh địa kim tệ nhu cầu trong vô hình mở rộng vô số lần. Không bao giờ nữa giống như kiểu trước đây sẽ có lãnh địa kim tệ nhiều đến chưa dùng hết tình huống, cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội dò xét lãnh địa kim tệ ở các đại thế lực trong lòng tầm quan trọng. Chương 345, vị diện mảnh vỡ. Chờ Ginger A xuất lĩnh bộ đội lúc trở về, Hứa Vân đã thành công bán ra 50 đơn vị tiến hóa kết tinh, đổi lấy đến 60 triệu lãnh địa kim tệ. Hiện tại Hứa Vân cũng hiểu rõ một chuyện, đó chính là lãnh địa kim tệ giá cả thật cùng lúc trước không giống nhau, nếu là lúc trước mà nói. Hắn có nắm chắc một đơn vị tiến hóa kết tinh là có thể bán ra 10 triệu kim tệ, nhưng ở trò chơi phần sửa đổi đi qua, một đơn vị tiến hóa kết tinh vẹn vẹn có thể bán hơn 1 triệu lãnh địa kim tệ, trên lệch này cũng quá lớn. Kỳ thực nếu như Hứa Vân nguyện ý, đem tiến hóa kết tinh cầm đến nở tờ cờ thành thị trong phòng đấu giá bán ra, giao dịch tiền lại thiết trí thành cùng hạ nguyên khai thông hối đoái kim tệ, cái kia đừng nói 60 triệu kim tệ, coi như là 500 triệu kim tệ cũng không phải là không thể được bán ra. Dù sao thế giới hiện thật trên thị trường giá thu mua phần lớn là 100 vạn hạ nguyên một viên, nhưng thật thành giao lại không có bao nhiêu, chủ yếu là tiến hóa kết tinh căn bản là có giá không hàng. Có thể phổ thông kim tệ đối với Hứa Vân mà nói không có bao nhiêu dùng, cũng không thể khiến thực lực của hắn đề cao, cho nên coi như tiến hóa kết tinh có thể bán kim tệ giá cả cao hơn nữa, hắn cũng không khả năng đem tiến hóa kết tinh cầm đi bán kim tệ. Đi thôi, nhìn vào tập trung ở truyền tống trận phương tiền bộ đội, Hứa Vân hào khí ngút trời. Bây giờ muốn nhất định Bạch Hiểu Sinh bọn họ hẳn là giải quyết bộ đội vấn đề thức ăn, cũng trinh sát rõ ràng điểm xuất phát thành tình huống chung quanh, bản thân càn quét thiên hạ thì sau khi đến. Đương nhiên, trước khi lên đường hay lại là lão quý củ, đánh chết bậc 2 cùng tiễn thủ phục sinh cường hóa thành bậc 3 liệt dương xạ thủ, một ngày thời gian sớm qua, hiện tại Hứa Vân thuật phục sinh cũng trở về lúc trước cao cấp thuật phục sinh trạng thái. Tới Thiên Vân lĩnh thời điểm, Hứa Vân thống soái bộ đội số lượng không tới 1000 đơn vị. Bây giờ trở về thần chi đại lục thời điểm bộ đội số lượng lớn tăng, hơn nữa phía sau cũng nhiều ra một tên trắng tên anh hùng, đây là hắn theo bậc 4 lòng đất thành vị cờ trong quán rượu chiêu mộ đến, còn lại tiểu quán chiêu mộ anh hùng thời điểm đều không may mắn không có chiêu mộ đến anh hùng. Tuy nói Hứa Vân có quân đoàn cờ xí cái này thống soái cao đến 10 vạn thần khí, tất cả dưới quyền bộ đội cũng có thể đồng thời xuất chiến, nhưng bất đắc dĩ thuộc về quân đoàn thống soái hạ bộ đội chỉ có 10% công kích thuộc tính bổ trợ. Cho nên anh hùng nhu cầu cũng không có giảm bớt, hiện tại thống soái bộ đội anh hùng đều là tạm thời thuê mướn anh hùng, mấy ngày sau liền muốn chấm dứt thuê thời hạn, hơn nữa không thể bị lần nữa thuê mướn, những thứ này anh hùng trước đây có thể thuê mướn, là Eva vì nước chiến đấu tạm thời mở cửa, nếu không anh hùng vậy có thể nhẹ nhàng như vậy thuê mướn đến, chỉ có loại này theo trong quán rượu thuê mướn đi ra anh hùng mới có thể một mực sử dụng. Hứa Vân ánh mắt theo phía trước mình bộ đội trên người sẽ qua. Bậc 7. Thiên sứ 9. Liệt Dương Kỵ Sĩ 2. Bậc 6. Kỵ binh 47, Liệt Dương Tế Tự 4, Phi Long Hoàng Đế 1. Bậc 5. Thánh Diêm Thủ Vệ 9, Tăng Lữ 46. Bậc 4. Kiếm sĩ 96. Bậc 3. Liệt dương xạ thủ 985, sư thiếu 442. Bậc 2. Cung tiễn thủ 135. Bậc 1. Thương binh 416. Bộ đội đặc thủ. Xe tiếp tế 10. Xe tiếp tế vật này là đang ở trò chơi phần sửa đổi đi qua, đồng nhiên xuất hiện ở lò rèn trong có thể trực tiếp dùng lãnh địa kim tệ mua đồ, bản dùng chỉ có thể dùng để mang theo mũi tên xe tiếp tế đã hoàn toàn biến đến dạng, đây mới là Hứa Vân sẽ mua sắm 10 chiếc nguyên nhân. Danh xưng, xe tiếp tế. Thuộc tính, phụ trọng, có thể mang theo 10.000 đơn vị vật liệu, lãnh địa kim tệ cũng có thể coi làm vật liệu một lãnh địa kim tệ một đơn vị, không thể thu vào bất kỳ thuộc tính không gian vật phẩm trong. Tốc độ, nam. Phòng ngự, nam. Lượng máu, 10.000. Giá cả, 1 triệu lãnh địa kim tệ chiếc. Không sai, đây chính là xe tiếp tế thuộc tính. Ở phần sửa đổi đi qua, xe tiếp tế hiệu quả đại biến, đã biến thành bất kỳ cỡ lớn lãnh chúa đều cần thiết đồ vật. Nếu không xuất trinh không có mang theo đầy đủ thức ăn khiến bộ đội chết đói mà nói, đó thật là một cái bi thương cố sự. Chính là bởi vì xe tiếp tế trở nên trọng yếu như vậy, Hứa Vân mới có thể nện xuống 10 triệu kim tệ theo lò rèn trực tiếp mua sắm 10 chiếc nhiều. Hơn nữa hắn Thiên Vân lĩnh khoảng thời gian này sản xuất ra 5 vạn đơn vị thức ăn cũng chứa ở những thứ này xe tiếp tế trong, có 5 chiếc xe tiếp tế bên trong chứa là từ lò rèn trong mua sắm tầm xa đạn dược. Nhìn vào nhiều như vậy số lượng bộ đội, Hứa Vân cảm giác mình nội tâm đều bắt đầu bành trướng. Nhưng khi truyền tống về điểm xuất phát thành sau, Hứa Vân sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, ở Nòn Đại Lục lên đường lúc hăm hở đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì theo Nòn Đại Lục truyền tống bộ đội đến Thần Chi Đại Lục, giá cả giống như là chiêu mộ bộ đội chi phí, cho nên Hứa Vân một lần liền thanh toán gần 20 triệu truyền tống chi phí, cũng còn tốt mang binh bài bên trong đội không tính truyền tống giá cả. Nếu không 90 đơn vị bảo thạch, tuyệt đối có thể đem Hứa Vân thiên sứ tiểu đội ở lại Nòn Đại Lục. Ở truyền tống thời điểm, Hứa Vân cố ý đem một đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ không có dùng mang binh bài thu vào, kết quả ở thanh toán truyền tống chi phí thời điểm, liền nhiều đi ra ngoài định mức 10 đơn vị bảo thạch cùng 210.000 lãnh địa kim tệ. Chắc ra bậc 7 liệt dương kỵ sĩ chiêu mộ giá cả cùng thiên sứ giống nhau sau, Hứa Vân quả quyết lựa chọn bản thân nhiều chạy 2 năm, lợi dụng mang binh bài đem tất cả bậc 7 bộ đội lén qua đến Thần Chi Đại Lục. Ồ! Bộ đội toàn bộ truyền tống đến điểm xuất phát thành sau, Hứa Vân chợt phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện lúc này điểm xuất phát trong thành cũng không có người tới đón tiếp bản thân, phải biết điểm xuất phát thành nơi này coi như là bản thân ở Thần Chi Đại Lục hoạch tâm lãnh địa, coi như Bạch Hiểu Sinh bọn họ dù lớn đến mức nào ý cũng không khả năng không chừa chút người chơi ở điểm xuất phát thành đi, mà bản thân lớn như vậy động tĩnh truyền tống tới đây, không thể. Nào không có ai phát hiện đi. Đoàn trưởng. Ở Hứa Vân nghi ngờ thời điểm, không trung truyền tới kích động tiếng kêu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một vị cưỡi sư thiếu người chơi từ đằng xa hướng hắn bay tới. Gia nhập quân đoàn người chơi sao? Tên này cưỡi ở sư thiếu trên lưng người chơi ở Hứa Vân quan sát lúc, trên đầu mơ hồ hiện lên màu vàng kiếm dự quân đoàn cờ xí, khiến Hứa Vân biết rõ đối phương đã gia nhập luân hồi quân đoàn. Mà tên này người chơi trạng thái gìn giờ ạ cũng có thể nhìn thấy, cho nên nàng mới không có chỉ huy tầm xa bộ đội phát động công kích, nếu không nàng đã sớm khiến tầm xa bộ đội công kích. Làm sao? Hứa Vân phát hiện đối phương nét mặt có chút bối rối, xem bản thân liền muốn thấy cái gì cứu tinh như thế, hắn biết rõ xảy ra chuyện. Tên này nguyên gầm thét đoàn lính đánh thuê, bây giờ là luân hồi quân đoàn người chơi ngự khí dồn dập nói ra, đoàn trưởng, phía trước mười mấy km bên ngoài trong sơn cốc phát hiện một cái vị diện mảnh vỡ cửa vào. Hiện tại Trạm Thiên Phó đoàn trưởng bọn họ mang theo tất cả huynh đệ cùng bộ đội chạy tới, nghe nói trừ chúng ta luân hồi quân đoàn bên ngoài, còn có 3 chi đại lục khác thế lực cũng phát hiện vị diện này mảnh vỡ cửa vào, tên này người chơi là lưu lại trong trường điểm xuất phát thành. Cho nên hắn mới có thể cưới sư thiếu trên không trung đề phòng. Vị diện mảnh vỡ, đây là Hứa Vân lần đầu tiên nghe được cái này từ đơn, hắn không biết rõ đây là vật gì, nhưng đáng giá Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ đem tất cả bộ đội cùng người chơi đều đi tranh đoạt đồ vật. Tuyệt đối là một cái thứ tốt. Bọn họ lên đường bao lâu? Hiện tại Hứa Vân chỉ hy vọng Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ lên đường không bao lâu. Nếu không lấy thực lực bọn hắn thật cùng địch nhân chiến đấu mà nói, đừng nói cùng cự đầu cấp thế lực chiến đấu, coi như là đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn họ. Ba giờ. Có thể nhường cho Hứa Vân biến sắc là Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ đã lên đường 3 giờ. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói không chừng chờ mình chạy tới, bọn họ đã sớm bị người diệt. Vì vậy hắn gấp. Tọa độ là bao nhiêu? Hứa Vân vội vàng truy hỏi. Hắn thật chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, cũng còn tốt những người khác không nói, nhưng Bạch Hiểu Sinh Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng thời gian chi tâm trên người bọn họ có tiến hóa kết tinh, nói cách khác bọn họ có thể phục sinh trở về hạ quốc khu thần chi đại lục ánh sáng màu bạc gù lẹn pháo đài, như vậy tuy nói trên người đồ vật toàn bộ sẽ bị bạo nổ, nhưng chỉ cần người không việc gì liền có thể. Cho nên Hứa Vân chân chính lo lắng cũng không phải Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ, mà là Tiểu Bạch cái này anh hùng. Nếu như Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì mà nói, Hứa Vân tuyệt đối bản thân có thể sẽ nổi điên. Phải biết Tiểu Bạch là hắn thủ hạ người đầu tiên đạt được trí tuệ binh chủng, cùng bản thân sống chung thời gian cũng không ngắn, cảm tình không phải những thứ kia không có trí tuệ thần tứ bộ đội có thể so sánh. Chương 346, trong khốn cảnh luân hồi quân đoàn. Dính dê ác, ngươi đem bộ đội chỉ huy quyền hạn giao cho hắn, khiến hắn xuất lĩnh bộ mặt đội sau đó chạy tới. Chúng ta và phi hành binh chủng đi trước, ghi nhớ tọa độ sau. Hứa Vân khiến Dìn Dê Ác đem mặt đất binh chủng giao cho mới chiêu mộ anh hùng chỉ huy. Ngược lại những bộ đội này đều bị bản thân sắp xếp luân hồi trong quân đoàn, cũng không sợ lo lắng tên này bậc một anh hùng thống soái không đủ. Hắn chỉ cần chỉ huy bộ đội lên đường là được. Nhiệm vụ này đối với một cái trắng tên anh hùng mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Vâng, đại nhân. Dìn Dê Ác cũng biết tình huống khẩn cấp, đem bộ đội quyền chỉ huy chuyển giao sau, liền cùng Hứa Vân leo lên Phi Long Hoàng đế trên lưng. Ở Phi Long Hoàng khởi bay trước đây, Hứa Vân chợt nhớ tới một món chuyện trọng yếu, vội vàng đem mang binh bài trong thiên sứ bộ đội toàn bộ thả ra, sau đó đem 4 tên bậc 6 liệt dương tế tử cùng 2 tên bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, cộng thêm 4 tên thánh diệm thủ vệ bỏ vào mang binh bài. Hắn không biết rõ lần này địch nhân mạnh bao nhiêu, cho nên hắn chỉ có thể hết sức làm chuẩn bị, đem mình mạnh nhất binh chủng mang theo. Còn một nguyên nhân khác chính là, thần chi đại lục không trung cũng không an toàn. Lúc trước Hứa Vân nhìn thấy những thứ kia xuất hiện ở trên bầu trời quái vật, ở quốc chiến sau khi đến lúc đó theo đối với phương ngoại hình đoán ra những quái vật kia nhất định là long tộc sinh vật, nhưng cũng không phải Hứa Vân ở quốc chiến trong chứng kiến bất kỳ bậc 7 long tộc binh chủng, hơn nữa quốc chiến trong gặp phải bậc 7 long tộc binh chủng mặc dù cường đại, nhưng đem ra cùng những thứ này long tộc sinh vật so sánh mà nói, luôn có loại chim sẻ cùng hùng ưng so sánh cảm giác. Cho nên vì lý do an toàn, Hứa Vân mới đem thiên sứ tiểu đội thả ra. Nói như vậy coi như gặp phải những thứ kia long tộc sinh vật, cũng không cho tới khiến hắn không còn sức đánh trả chút nào liền bị đối phương tiêu diệt. Nếu như không phải là mau sớm đi cứu Tiểu Bạch, Hứa Vân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Làm xong những thứ này sau, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước hai cánh bay lên, phía sau đi theo thiên sứ tiểu đội cùng mấy trăm đơn vị bậc bà sư thiếu lên đường. Lúc này, điểm xuất phát thành bắc phương 13 km bên ngoài, một khối rõ ràng cao hơn những địa phương khác mấy trăm mét to lớn cao điểm trên. Lượng lớn như là kiến hôi bộ đội tụ tập tại đây khối trên cao nguyên, vây quanh một cái cao mười mấy mét, vài mét rộng, giống như thụ đồng như thế màu lam cánh cổng ánh sáng chiến đấu, ngoài trăm thức còn có một nhánh bộ đội vừa đang chiến đấu vừa lui. Hiểu sinh, ngươi nói chi thế lực này là phát cái gì điên, thế nào không nói hai lời liền công kích chúng ta. Chỉ huy bộ đội vừa đánh vừa lui Trảm Thiên Bát Nguyệt không hiểu hỏi thăm bên người Bạch Hiểu Sinh, hắn thật sự không hiểu, tại sao khi nhìn đến nhóm người mình thời điểm. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhất phương lợi kiên khu bích lũy trận doanh thế lực liền đối với nhóm người mình phát động công kích, ngay cả chào hỏi đều không đánh cái loại này. Cùng lơ ngơ Trảm Thiên Bát Nguyệt khác nhau, Bạch Hiểu Sinh ngược lại mơ hồ đoán được một điểm, hắn suy nghĩ một chút sau nói ra, ta cảm thấy phải là cái này vị diện mánh vỡ nguyên nhân, đối phương khả năng biết rõ đả thông cái này vị diện mánh vỡ sau sẽ đạt được cái gì, cho nên mới cái phản ứng này. Gật đầu một cái, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng cảm thấy cái suy đoán này có khả năng nhất. Cho nên đối phương mới có thể cái phản ứng này, nhưng hắn cũng không muốn miễn phí phục sinh. Chuyên tâm chỉ huy phía trước thương binh bộ đội chậm chạp đối phương bộ đội, cung tiễn thủ là vừa lui bên công kích phía trước khô một vệ sĩ, bất quá hiệu quả cũng không lớn. Cũng còn tốt đoàn trưởng đem Tiểu Bạch để lại cho chúng ta, nếu không chúng ta liền chạy đều chạy không thoát, ngẩng đầu nhìn không trung bị Tiểu Bạch ngăn trở vô số bậc 4 phi mã bộ đội, Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ có thể vui mừng bọn họ không trung có Tiểu Bạch bảo vệ, nếu không bị đối phương phi mã đột phá mặt mà nói. Bọn họ những thứ này người chơi khẳng định thương vong thảm trọng. Xem ra đối phương không chuẩn bị buông tha chúng ta à, đem tất cả phi mã bộ đội phái tới công kích chúng ta, tiếp tục như vậy Tiểu Bạch cũng quá nguy hiểm, Trảm Thiên bọn ngươi sẽ chú ý, chúng ta chết có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, nhưng Tiểu Bạch không được, ngươi xem tình huống không đúng mà nói, khiến Tiểu Bạch trước trốn, chờ đoàn trưởng trở lại liền có thể. Bạch Hiểu Sinh cũng không có Trảm Thiên Bát Nguyệt lạc quan như vậy, cho rằng bọn họ có thể chạy mất. Bởi vì hắn nhìn thấy lại một chi bậc 4 phi mã bộ đội tiêu diệt đối thủ không trung bộ đội sau, cũng không tiếp tục công kích mặt đất địch nhân, mà là hướng bọn họ bên này bay tới, xem ra cái này vị diện mánh vỡ tuyệt đối rất trọng yếu đến đối phương muốn đem tất cả kẻ ham muốn đều tiêu diệt mức độ. Trảm Thiên Bát Nguyệt không có trả lời, hắn chính tập trung tinh lực điều động thương binh bộ đội cùng cận chiến người chơi vì bọn họ tranh thủ rút lui thời gian, nhưng đối mặt bậc 5 khô một vệ sĩ loại này 10m cao lớn hình thể binh chủng. Thương binh cùng phổ thông cận chiến người chơi căn bản không được bao lớn ngăn cản hiệu quả, cũng còn tốt khô một vệ sĩ bản thân tốc độ di động liền phi thường chậm, thêm vào số lượng cũng chỉ có 10 đơn vị, cho nên phòng tuyến còn có thể miễn cưỡng đứng vững, không để cho những thứ này khô mục vệ sĩ đột phá phòng tuyến. Cùng với thời gian trôi qua, chiếm cứ ưu thế chi này lợi kiên khu bích lũy trận doanh thế lực giải quyết đối thủ, liền khí đều không thở gấp hướng Bạch Hiểu Sinh bọn họ đuổi theo. 20 đơn vị bậc 6 độc giác thú trên mặt đất bộ đội phía trước túi đầu chạy như điên, phía sau là lượng lớn bậc 1 bán nhân mã, bậc 2 người lùn, bậc 3 mục tinh linh, bậc 5 khô mục vệ sĩ đi theo, còn có số lượng gần 1 vạn người chơi bộ đội, mênh mông quần quận hướng Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ vượt trên tới. Có những thứ này bộ đội trên đất liền gia nhập, do thương binh, cung tiễn thủ cùng cận chiến người chơi tạo thành phòng tuyến bị nhẹ nhõm xé mở, đặc biệt là bậc 6 độc giác thú tốc độ di động cũng không giống như khô mục vệ sĩ chậm như vậy. Giống như một cái sắc bén trường thương như thế nhanh chóng đâm xuyên luân hồi quân đoàn phòng tuyến, bán nhân mã cùng người lùn bộ đội theo độc giác thú xé mở phòng tuyến cực nhanh ép tới gần Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ, luân hồi quân đoàn cận chiến người. Chơi chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Mắt thấy cái kia 20 đơn vị độc giác thú cùng nhóm người mình cách nhau không tới 30 mét, mà người chơi công kích và kỹ năng căn bản không ngăn cản được đối phương tiến tới. Nhìn dáng dấp chúng ta là không trốn thoát, cũng còn tốt đối phương không có bích lũy trận doanh bậc 7 phi hành binh chủng. Nếu không tiểu bạch chết mà nói, ta thật không biết thế nào hướng đoàn trưởng giao phó, chỉ hy vọng ta nhân sinh lần đầu tiên xử nữ treo đừng chết được quá thảm đi, Trảm Thiên Bát Nguyệt cười khổ nói với Bạch Hiểu Sinh. Bây giờ là nói những lời này thời điểm sao? Trước hết để cho tiểu bạch trốn lại nói, chúng ta mà nói phân tán chạy trốn, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, hy vọng có thể kéo tới đoàn trưởng trở lại, nếu không tất cả thành thị đều bị đối phương chiếm lĩnh mà nói, nghĩ trở lại liền khó. Bạch Hiểu Sinh tức giận trừng Trảm Thiên Bát Nguyệt mấy mắt. Bây giờ là đùa giỡn thời điểm sao? Gật đầu một cái, Trảm Thiên Bát Nguyệt chuẩn bị nhìn lên bầu trời, xuất lĩnh sư thiếu quần cùng số lượng là bản thân gấp mấy lần trở lên tiểu bạch tuyên bố mệnh lệnh rút lui, hiện tại đối phương đã giết xuyên thần tứ binh chủng phòng tuyến, tiểu bạch không còn rút lui mà nói, liền muốn tiến vào đối phương một tinh linh bán kính tầm bắn, khi đó muốn chạy trốn đều không nhất định có thể trốn. Còn không đợi Trảm Thiên Bát Nguyệt đối với tiểu bạch phát ra mệnh lệnh, bầu trời xa xa truyền tới vang dội chiến trường gào thét. Giống to lớn gào thét xa xa truyền tới. Phi Long Hoàng đế, những người khác còn đang suy nghĩ đây là cái gì binh chủng tiếng kêu lúc, Bạch Hiểu Sinh đã nghe ra đây là cái gì binh chủng phát ra tiếng kêu. Bởi vì Phi Long Hoàng đế gào thét cùng những thứ kia bậc 7 loài long lên tiếng mặc dù như thế, nhưng gào thét làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Bậc 7 loài long gào thét hùng hậu trầm thấp, mà bậc 6 Phi Long Hoàng đế thanh âm chính là muốn sắc bén cùng nhỏ một chút. Thường thường nghe Phi Long Hoàng đế gào thét Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên có thể phân biệt hai người tiếng kêu có cái gì khác nhau. Ngươi nói là đoàn trưởng tới sao, nghe được là Phi Long Hoàng đế tiếng kêu, Trảm Thiên Bát Nguyệt nghĩ đến một cái khả năng. Nói nhảm, trừ đoàn trưởng sẽ còn là ai, ngươi không có phát hiện chúng ta lực công kích đề cao 10% sao, Bạch Hiểu Sinh nhìn mình hệ thống bảng nói ra. Đang ở công kích thế lực cũng nghe đến cái này gào thét, nhưng cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục phát động công kích. Chương 347 kịp thời chạy tới. Trên không trung, đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân, cuối cùng cũng chạy tới có thể thấy rõ phía trước tình huống chiến trường vị trí. Trước tiên chiếu vào hắn tầm mắt, chính là 20 đơn vị bậc 6 độc giác thú đã đột nhập luân hồi quân đoàn tầm xa game thủ chuyên nghiệp bên trong, mắt thấy phía sau bán nhân mã cùng người lùn theo lỗ hổng tràn vào, chỉ lát nữa là phải bị đối phương đại sát đặc sát, mà không trung tiểu bạch cũng xuất lĩnh còn sót lại nửa cái đại đội số lượng sư thiếu bộ đội. Ở đối phương 3.000 tả hữu số lượng bậc 4 phi mã dưới sự vây công khổ sở dãy rùa. Dễ bẹ y ca. Người xuất lĩnh thiên sứ bộ đội đi ngăn trở những thứ kia độc giác thú cùng khô mục vệ sĩ, ra tay công kích liền toàn lực miểu sát mục tiêu, ngàn vạn lần chớ bị đối phương phản kích lại. Dính giờ ạc ngươi chỉ huy sư thiếu quần đi giúp tiểu bạch, phát hiện tiểu bạch tạm thời không tính là quá nguy hiểm nhất ngược lại là Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ, Hứa Vân lập tức phân phối sức chiến đấu. Hung. Màu vàng thánh diễm liên tiếp theo thiên sứ tiểu đội trên người tuân ra, dễ bẹ ỉ cả chỉ huy 8 gã tiến vào toàn lực hình thức chiến đấu dưới thiên sứ mở ra hai cánh, nhìn phía dưới bậc 6 độc giác thú tầng trời thấp lao đi, lấy bậc 7 thiên sứ đối mặt bậc 6 binh chủng ưu thế áp đảo, nghĩ giải quyết 20 đơn vị độc giác thú căn bản không cần phải bao nhiêu thời gian. Ở thiên sứ tiểu đội điều động đồng thời, đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau cực nhanh phi hành 442 đơn vị sư thiếu bộ đội cũng đồng thời dương cánh tăng tốc. Ở dình dê ạc dưới sự chỉ huy hướng phía trước chính vây công tiểu bạch bậc 4 phi mã quần nhào tới, trạng thái chiến đấu không thể hoán đổi bộ đội sở thuộc, trừ phi người chỉ huy tử trận, cho nên những thứ này sư thiếu Hứa Vân cũng chỉ có thể khiến dình dê ạc tới chỉ huy. Phi hành binh chủng điều động sau, Hứa Vân khiến vốn chính là gián đất phi hành Phi Long Hoàng đế hạ xuống, tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ từ trời cao xuất hiện cái loại này không hiểu long tộc sinh vật địa phương, hắn dĩ nhiên không dám để cho Phi Long Hoàng đế cùng bộ đội từ trời cao phi hành. chậm rãi đánh phía trước hai cánh, Phi Long Hoàng đế đáp xuống Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ chính phía sau ngoài trăm thước, sau khi hạ xuống, Hứa Vân nhảy xuống Phi Long Hoàng đế đem mang binh bài trung bộ đội ở trước người thả ra. Phanh! Vừa mới được thả ra, toàn thân bị nặng nề vô cùng khôi giáp bọc, thân cao 2m trở lên, giống như kim loại chiến tranh pháo đài thánh diệm thủ vệ liền đem phía sau lớn vô cùng nặng nề tấm thuẫn gỡ xuống, hướng trước người mặt đất dùng sức cắm vào, phát ra to lớn tiếng va chạm. Tấm thuẫn sắc bén dưới đáy trực tiếp cắm vào dưới chân thạch chất, mà dưới chân nham thạch như là đầu hũ bị tấm thuẫn cắm sâu vào. Bốn tên thánh diệm thủ vệ sắp xếp ra một nửa hình tròn hình phòng tuyến, sau đó thánh diệm thủ vệ không người nửa ngồi, dùng bả vai đứng vững trước mặt mình cắm vào mặt đất tấm thuẫn tiến vào tư thái phòng ngự. Nhìn thấy thánh diệm thủ vệ tiến vào tư thái phòng ngự, Hứa Vân lập tức lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt dưới mệnh. Trảm Thiên, chỉ huy bộ đội hướng ta nơi này lui về phía sau, cho Liệt Dương kỵ sĩ nhường ra xung phong con đường. Thần Chi Đại Lục mặc dù có truyền tin hạn chế, nhưng quân đoàn cờ xí 10 km bên trong quân đoàn nhân viên chỉ huy trò chuyện chức năng cũng không biết chịu loại này hạn chế, nói cách khác cũng không có quân đoàn người chơi lúc chiến đấu, Hứa Vân sẽ có ưu thế cực lớn. Công kích, Dĩnh Giờ Ác chỉ huy hai gã Liệt Dương kỵ sĩ nhắm ngay phía trước độc giác thú phương hướng phát động xung phong. Ầm. Hai gã Liệt Dương kỵ sĩ ngồi xuống chiến mã phát ra tiếng vang cực lớn, hướng phía trước phát động xung phong. Bốn tên Liệt Dương tế tự trên pháp trượng lóng lánh lên ánh sáng, chuẩn bị hướng phía trước độc giác thú phát động công kích. Lúc này, công kích chính diện đánh luân hồi quân đoàn chi này lợi kiên khu đỉnh cấp thế lực cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng, thật giống như đang do dự còn muốn tiếp tục hay không công kích. Nhưng ở dừng một cái sau, chi này lợi kiên khu đỉnh cấp thế lực phát động mãnh liệt hơn thế công, có thể là bọn họ cảm thấy lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, ở trò chơi phần sửa đổi sau đó, chỉ sợ là có một cái tiểu đội còn nhiều hơn bậc 7 binh chủng, cũng không phải bọn họ nhiều như vậy bộ đội đối thủ đi. Đặc biệt là đang chơi ra số lượng hơn vạn tình huống. Nơi này cũng không phải là quốc chiến, từng có ngàn người chơi tiến vào màn sáng đều thuộc về cự đầu cấp thế lực, ở thần chi đại lục trên, bất kỳ đỉnh cấp thế lực cũng có thể tiện tay kéo ra hơn vạn người chơi nhẹ nhõm không áp lực, thêm vào vị diện mánh vỡ cái kia lợi ích to lớn, chi này lợi kiên quốc đỉnh cấp thế lực cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Hung. Xuất lĩnh mặt khác 8 gã thiên sứ, tầng trời thấp cấp đến bậc 6 độc giác thú trên không dễ bẻ ỉ cả tay phải thần thánh kiếm trên. Màu vàng thánh diễm giống như phun suối tuôn nước như thế bị nàng tiêu hao ngoài định mức thể lực kích phát, thần thánh kiếm giống như biến thành to lớn cây đuốc như thế chập chờn chưa chắc, tay phải một cái càn quét, trong tay cây đuốc như vậy thần thánh kiếm trên màu vàng thánh diễm nuốt mất phương mấy con bậc 6 độc giác thú. 819, 1200, 628. Ba cái bậc 6 độc giác thú đồng thời bị dễ bẻ ỉ cả một kiếm càn quét trúng mục tiêu, dĩ nhiên loại này cầm trong tay vũ khí xem như phạm vi công kích vũ khí tới dùng. Cũng chỉ có dễ bẻ ý cả cái này hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ quyền thiên sứ có thể làm được, phía sau nàng 8 tên thiên sứ, đều chỉ có thể dùng trong tay mình bị màu vàng thánh diễm bọc trường kiếm màu bạc nhắm ngay vừa mới bị dễ bẻ ý cả công kích qua độc giác thú phát động công kích. 364, 945, 698. Lượng máu bởi vì không có hình thể bổ trợ, cho nên chỉ có 1960 bậc 6 độc giác thú tại chỗ ngã xuống 3 cái, quốc chiến đi qua. Tất cả binh chủng thuộc tính đều đã không phải bí mật, coi như là không có nắm giữ cái này binh chủng người chơi, chỉ xem phát sóng trực tiếp cũng gần như đoán ra những thứ này binh chủng thuộc tính cùng đặc tính, huống chi cũng không thiếu số liệu đế loại hình người chơi, cho nên bậc 6 binh chủng thuộc tính không còn là bí mật, ngay cả bậc 7 binh chủng thuộc tính cũng bị đoán ra, chỉ bất quá một ít không có sử dụng qua đặc tính không có bị đoán, còn lại cơ bản bị các người chơi làm nhiều biết. Mà bích lũy trận doanh bậc 6 bộ đội độc giác thú, coi như là không có tiến hóa qua hình thái cũng có hai cái đặc tính. Một cái đặc tính là ma phương thức né tránh, chẳng những có thể khiến bản thân có cơ hội né tránh ma pháp công kích, còn có thể khiến chung quanh 3 mét trong phạm vi bộ đội cũng đồng dạng nắm giữ lắc mình ma pháp đặc tính. Cái này đặc tính đang đối mặt ma pháp công kích lúc là cái thần kỹ, nhưng bình thường không có bao nhiêu dùng. Một cái khác đặc tính mù liền vô cùng cường đại, chỉ cần bị độc giác thú công kích được địch nhân, đều sẽ có 20% tỷ lệ mù. Cái này đặc tính đang chiến đấu lúc liền cực kỳ cường hãn. Bất kể là binh chủng nào, chỉ cần mù sau đó, sức chiến đấu cơ hồ đều có thể nói phế. Chính là bởi vì biết rõ độc giác thú có mù đặc tính, cho nên Hứa Vân mới để cho dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội một khi công kích liền toàn lực miểu sát, không cho độc giác thú trả đũa công kích cơ hội. Ly, không chung, có Dĩnh Giờ Ác chỉ huy 442 chỉ sư thiếu tiếp viện, tiểu bạch ổn định tràn ngập nguy cơ thế cục, bắt đầu ngược lại cuốn lấy những thứ này bậc 4 phi mã bộ đội, bất quá đang chiến đấu thời điểm. Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu bộ đội vừa đánh vừa lui, tuyệt đối không tiến vào phía dưới một tinh linh bộ đội bán kính tầm bắn, một khi tiến vào phía dưới những thứ kia số lượng cao đến 5.000 đơn vị tả hữu bậc 3 mục tinh linh tầm bắn, đối phương chỉ cần mấy vòng công kích, tiểu bạch sư, thiếu bộ đội khả năng liền muốn toàn diện. Rút lui, Trảm Thiên Bát Nguyệt hét lớn một tiếng, sau đó thông qua phó quân đoàn trưởng đặc biệt hệ thống chỉ huy, ở trên bản đồ đối với luân hồi quân đoàn người chơi truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Cái quân đoàn này hệ thống chỉ huy, thì tương đương với là hắn ở trên bản đồ chỉ huy nhét vào quân đoàn người chơi rút lui. Các người chơi mặc dù không biết đạo cụ thể mệnh lệnh, nhưng lại sẽ biết để cho bọn họ hướng địa phương nào di chuyển. Có đột nhiên bậc 7 thiên sứ tiểu đội hỗ trợ ngăn trở bậc 6 độc giác thú cùng bậc 5 khô một vệ sĩ, Trảm Thiên Bát Nguyệt đang chỉ huy thương binh cùng cung tiễn thủ quấn lấy đối phương những bộ đội khác, nghĩ rút lui mà nói liền dễ dàng nhiều. Đây chính là tại chiến trường cao cấp binh chủng tác dụng lớn nhất, bởi vì chỉ có cao cấp binh chủng mới có thể nhẹ nhõm đột phá đối phương trung đê giai binh chủng xây dựng phòng tuyến, sau đó phe mình trung đê giai binh chủng mới có thể theo cao cấp bộ đội đột phá lỗ hổng xé rách phe địch trận hình. Nếu không có cao cấp binh chủng mà nói, đang tiêu hao xong đối phương pháo hôi binh chủng trước là đừng nghĩ đánh bại đối thủ. Dín dê ác, khiến thiên sứ tiểu đội cũng đi theo rút lui, nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt nhân cơ hội xuất lĩnh bộ đội thoát ly cùng đối phương khoảng cách, Hứa Vân lập tức khiến Dín dê ác chỉ huy thiên sứ tiểu đội cũng đi theo rút lui. Bởi vì chỉ sợ thiên sứ là bậc 7 binh chủng, nhưng chỉ cần bị độc giác thú cùng khô một vệ sĩ công kích được, người trước có tỷ lệ đánh ra mù, người sau có khô rễ cây quấn quanh đặc tính, chỉ cần bị công kích đến mà nói thì nhất định phải lưu lại. Sau đó ở đối phương 5.000 đơn vị một tinh linh, gần 1.000.000 thuộc tính có thể so với bậc 4 binh chủng người chơi bao vây rồi, coi như là bậc 7 binh chủng cũng tuyệt không thoát khỏi may mắn. Vèo, có thể vừa mới thoát ly đối phương bậc 6 độc giác thú cùng bậc 5 khô một vệ sĩ giao chiến, vô số mưa tên, hỏa cầu, tầm xa kỹ năng liền hướng rễ bẹ ỉ cả cùng còn lại 8 gã thiên sứ bay tới. Chi này lợi kiên khu tầm xa bộ đội cùng người chơi đồng thời ra tay, đủ loại công kích tầm xa giống như sơn hồng tuân ra như thế ầm ầm mà ra, bây giờ có thể ở thần chi đại lục người chơi phần lớn đều là bậc 3, kỹ năng dĩ nhiên không thể nào giống như trước như thế thiếu hụt. Nhìn thấy vô số tầm xa kỹ năng ở giữa không trung tản ra đủ loại ánh sáng, xen lẫn ở mưa to tầm tã mưa tên trong hướng rễ bẹ ỉ cả các nàng bay đi, Hứa Vân trái tim liền giống bị người nắm được như thế khẩn trương. Nếu như là ở trò chơi phần sửa đổi trước đây, hắn nói cái gì cũng sẽ không khẩn trương, cảm thấy bằng vào bậc 7 thiên sứ ở Ginger Arc bổ trợ dưới phòng ngự thuộc tính, làm sao cũng không khả năng bị đối phương đánh tan phòng ngự, nhưng trò chơi phần sửa đổi sau cái đó mô phỏng hóa 3 chữ khiến Hứa Vân không có cách nào bình tĩnh hạ xuống, thêm vào trước đây cùng độc rồi lúc chiến đấu, cái kia hai cái trùng hợp cực kỳ cưỡng chế tổn thương, khiến hắn luôn có loại bất an nào giác. PS, chờ ngày mai có cờ hờ nhé, V. Chương 348, vị diện mánh vỡ. Không. 0.1. Vô số tổn thương con số, theo bị mưa tên cùng tầm xa kỹ năng bao phủ thiên sứ tiểu đội trên người toát ra, lượng lớn đủ loại màu sắc tầm xa kỹ năng ở giữa không trung nổ lên, giống như sáng lạng khói lửa như thế hoa lệ. Làm cái này vòng công kích tầm xa hạ màn sau khi, rễ bẹ ỉ cả cùng còn lại 8 gã thiên sứ đánh phía trước hai cánh tiếp tục bay ra, nhìn có vẻ cái gì chuyện cũng không có, nhưng đối với thiên sứ cái này binh chủng rất quen thuộc Hứa Vân lại phát hiện. Những thứ này thiên sứ trên người màu vàng thánh diễm đã mỏng manh vô cùng, cái này rõ ràng chính là thiên sứ bộ đội tiêu hao lượng lớn thể lực tới chế tạo thánh diễm phòng ngự công kích biểu hiện. Quả nhiên, thấy như vậy một màn, Hứa Vân lần nữa khẳng định, bản thân trước đây nhìn thấy hai cái bậc 3 độc rồi đồng thời đánh ra cưỡng chế tổn thương, cũng không phải một cái ngoài ý muốn, mà là trò chơi phần sửa đổi qua sau mô phỏng hóa dở trò quỷ. Ở đối phương phát động lần thứ 2 công kích tầm xa trước đây, Dễ bẹ ỉ cả đã xuất lĩnh 8 đơn vị thiên sứ hết tốc lực thoát ly đối phương công kích tầm xa phạm vi. Liệt Dương kỵ sĩ dừng lại xung phong quay đầu, Liệt Dương tế tự tập hỏa công kích đối phương bậc 6 độc giác thú. Trước đây Hứa Vân khiến Liệt Dương kỵ sĩ phát động xung phong, là vì phòng ngừa thiên sứ bộ đội không ngăn được đối phương công kích lúc chuẩn bị sau tay, bây giờ thấy thiên sứ bộ đội thành công khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ thoát ly đối phương truy kích, hắn dĩ nhiên muốn cho Liệt Dương kỵ sĩ rút lui. Nếu không bị đối phương độc giác thú cùng khô một vệ sĩ đánh ra đặc tính sau, coi như là bậc 7 Liệt Dương kỵ sĩ cũng tuyệt đối sẽ quỳ, đặc biệt là ở trò chơi mô phỏng hóa sau khi, cái này, quỳ tốc độ sẽ nhanh hơn. Hiện tại Hứa Vân càng ngày càng ý thức được, lần này trò chơi đổi mới, bị gọt được vô cùng tàn nhẫn có thể phải tính tất cả bậc 7 binh chủng. Trước đây ở quốc chiến thời điểm, bậc 7 binh chủng đang đối mặt trung đê giai binh chủng lúc, mặc kệ đối phương số lượng nhiều thiếu, phần lớn có thể nhẹ nhõm giết mấy tiến vào mấy ra không bị thương chút nào, giống pháo đài trận doanh cái loại này có hồi phục lượng máu đặc tính to hình thể bậc 7 binh chủng trung cực cựu đầu quái, lại có thể nói chỉ cần đối thủ không có thể phá phòng cao trung cực cấp binh chủng xuất hiện, liền hoàn toàn có thể được xưng là vô địch, nhưng ở lần này trò chơi. Đổi mới sau, cùng với mô phỏng hóa quy tắc này xuất hiện, chỉ cần công kích được một ít đặc thù vị trí, coi như lực công kích không thể phá phòng, đều đồng dạng sẽ bị đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, điểm này khiến tất cả trung cực cấp binh chủng đều mất đi cái loại này vô địch địa vị. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc đối với phía trước xung phong trạng thái bậc 7 liệt dương kỵ sĩ tuyên bố mệnh lệnh rút lui. Chỉ thấy đã cách đối phương bậc 6 độc giác thu không tới 30m khoảng cách, trong tay kỵ thương giơ ngang hai gã liệt dương kỵ sĩ cả người hào quang màu bạch kim đại thịnh, phát động liệt dương thần câu đặc tính, sau đó không nhìn quán tính quay đầu ngựa lại. Nếu như không có phát động liệt dương thần câu cái này đặc tính, thuộc về xung phong trạng thái kỵ binh nghĩ dừng lại, kỳ thực cũng không phải một món đơn giản chuyện, nhưng phát động liệt dương thần câu cái này đặc tính sau, coi như là thuộc về cực nhanh xung phong trạng thái kỵ binh, cũng có thể làm được dễ dàng không nhìn quán tính quay đầu cái này thao tác. Xèo. Liệt dương tế tự nổi lên nửa ngày công kích, theo pháp trượng chóp đỉnh về phía trước ngoài trăm thước độc giác thú bắn ra, có gìn giờ ạc trên người thụ tinh linh cung cái này bậc hai chiến lược bảo vật gia trì, khoảng cách này liệt dương tế tự vừa vặn có thể phát huy đầy đủ định mức tổn thương. Không. 402. 954. 754. Bốn cái tổn thương theo máu me đầy đầu số lượng toàn mãn bậc 6 độc giác thú trên đầu toát ra, tại chỗ miểu sát đối phương. Quả nhiên, pháp hệ binh chủng công kích tầm xa cũng coi như ma pháp công kích sao, nhìn thấy bốn gã liệt dương tế tự trong đó có một tên công kích đánh ra không tổn thương, Hứa Vân biết rõ đây là độc giác thú ma pháp né tránh đặc tính tạo tác dụng, chỉ là không biết rõ cái này tỷ lệ là bao nhiêu mà thôi. Ở liệt dương tế tự miểu sát một đầu bậc 6 độc giác thú sau khi... Chin này lợi kiên khu đỉnh cấp thế lực cũng không dám lại để cho bậc 6 độc giác thú cùng khô một vệ sĩ xông tới phía trước nhất, mà là khiến khô một vệ sĩ cùng độc giác thú đều thoáng lui về sau, khiến số lượng cao đến mấy vạn bậc 1 bán nhân mã bộ đội xoáy trước xung phong, bậc 2 người lùn theo sát hắn sau, cận chiến người chơi cũng vượt qua độc giác thú cùng khô một vệ sĩ tiến lên, bậc 3 một tinh linh bộ đội ở khô một vệ sĩ dưới sự che chở chậm chạp tiến tới. Đoàn trưởng, những bộ đội khác lúc nào đến? Trảm Thiên Bát Nguyệt thối lui đến Hứa Vân bên người mở miệng hỏi thăm, hắn nhìn thấy Hứa Vân một mình xuất lĩnh phi hành binh chủng chạy tới, biết rõ bộ đội trên đất liền nhất định ở hậu phương chạy tới. Dính Dê Ác, chỉ huy bộ đội hướng nơi này lui về sau, Hứa Vân đem mình bản đồ thiết trí thành biểu hiện hình thức, chỉ một chỗ đối với Dính Dê Ác phân phó, để cho nàng chỉ huy bộ đội hướng chỗ này lui. Chờ bộ đội bắt đầu ở Dính Dê Ác dưới sự chỉ huy lui về sau lúc, Hứa Vân mới chỉ trước mặt đồ trên cái kia lượng lớn điểm sáng màu xanh lục nói với Trảm Thiên Bát Nguyệt: Bộ đội trên đất liền ở chỗ này. Quân đoàn hệ thống chỉ cần bộ đội thuộc về quân kỳ 10 km bên trong, không những có thể cùng vài tên phó quân đoàn trưởng tự do trò chuyện, còn có thể tự do chỉ huy cùng kiểm tra trong quân đoàn bộ đội tình huống. Đây mới là quân đoàn hệ thống bộ mặt thật, một cái chuyên vì chiến tranh chuẩn bị hệ thống chỉ huy, có quân đoàn cùng không có quân đoàn sức chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm, đặc biệt là ở số lượng càng nhiều tình huống càng là như thế. Đoàn trưởng ngươi, quan sát một chút Hứa Vân chỉ hướng bộ đội trên đất liền phương hướng đi tới. Còn có Dìn Giờ Ác chỉ huy bộ đội sau rút lui phương hướng, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhà mình đoàn trưởng nguyên lai đang làm ý định này. Không sai, Hứa Vân tán thưởng xem Trảm Thiên Bát Nguyệt nháy mắt, không hổ là bình thường đậu bị không đáng tin cậy, một khi gặp phải cùng chiến tranh có liên quan chuyện liền bén nhạy vô cùng ra hỏa, lại nhẹ nhõm nhìn ra ý nghĩ của mình. Nhưng này chuyện này Hứa Vân cũng không muốn thảo luận, hắn đem trước mặt tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ thu hồi. Trước đây Hứa Vân vốn là lo lắng đối phương tầm xa cây đuốc lực nhắm ngay hắn, cho nên mới đem thánh diễm thủ vệ thả ra bảo vệ mình. Thật không nghĩ đến đối phương nhận thức thánh diễm thủ vệ, biết có thánh diễm thủ vệ ngăn ở phía trước mà nói tấn công bản thân không có chút ý nghĩa nào, cho nên lựa chọn cây đuốc lực tập trung ở thiên sứ tiểu đội trên người. Hiện tại Hứa Vân trước người có như thế nhiều bộ đội cùng quân đoàn người chơi ngăn trở, đối phương tầm xa bộ đội bất luận nói thế nào cũng công kích không tới bản thân, cho nên liền đem tốc độ di động bẫy người vô cùng thánh diễm thủ vệ thu hồi. Hiểu sinh, vị diện manh vỡ là cái gì đồ vật? Đây là Hứa Vân luôn muốn hỏi chuyện, đến tột cùng là cái gì đồ vật đáng giá đối phương nhìn thấy tự có nhiều như vậy bậc 7 binh chủng sau, dùng chân nghị cũng biết đối thủ là cự đầu cấp thế lực sau, cũng vẫn như cũ nghị tiêu diệt nhóm người mình độc chiếm cái đó vị diện manh vỡ. Đi ở bên người Bạch Hiểu Sinh sắp xếp một chút ngôn ngữ mới hướng Hứa Vân giải thích, đoàn trưởng, vị diện manh vỡ mà nói. Ngươi có thể lý giải thành thần chi đại lục bị chia nhỏ thành vô số phần sau trong đó một mảnh ngẫu nhiên lớn nhỏ khu vực, bên trong khả năng cái gì cũng không có, nhưng là khả năng có vô số thần tứ kiến trúc và tài nguyên điểm, hay hoặc là những bảo vật khác loại hình, đây là đang trò chơi đổi mới sau mới xuất hiện đồ vật. Túi đầu suy nghĩ một chút, Bạch Hiểu Sinh mới ngẩng đầu chém đinh chặt sắt đối với Hứa Vân chắc chắn nói, còn lại vị diện mánh vỡ ta không biết rõ có cái gì, nhưng cái này vị diện mánh vỡ ta dám chắc chắn bên trong nhất định có kinh người đồ vật, cũng không đủ lợi ích mà nói, phía sau chi kia lợi kiên quốc thế lực, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội chết chúng ta luân hồi quân đoàn nguy hiểm theo đuổi giết chúng ta. Thật sao? Ánh mắt quét qua cái kia phiến cùng kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống tương tự vòng xoáy màu xanh lam, Hứa Vân Thu về ánh mắt nhìn về phía chi này lợi kiên quốc đỉnh cấp thế lực, hiện tại coi như bên trong có nhiều thứ tốt, ở địch nhân không có giải quyết trước cũng không có cơ hội bắt vào tay, hay lại là quan tâm kỹ càng một cái thế nào giải quyết địch nhân đi. Nhìn thấy đối phương không dám đem khô một vệ sĩ cùng độc giác thú phái tới đánh trận đầu, mà là khiến bán nhân mã cùng người lùn làm tiên phong, Hứa Vân liền biết, hành động này chú định bọn họ không có thần tốc đột phá thương binh phòng tuyến cơ hội, phái người chơi tiến lên mà nói, đối mặt phía bên mình mấy ngàn tên bậc 2 cùng tiễn thủ cùng liệt dương tế tự chưa hề dùng tới hỏa vũ thuật uy hiếp, đối phương đám người chơi căn bản không dám lên trước, dù sao người chơi bị đánh chết chỉ cần là không có tiến hóa kết tinh phục sinh, vậy cũng chỉ có thể một tháng sau gặp lại. Cho nên đối phương đặt nhu đồ, hẳn là lợi dụng cấp thấp bộ đội đem luân hồi quân đoàn thương binh tiêu hao hết xong. Bức liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật sau khi lại đầu nhập người chơi cùng bậc 3 mục tinh linh, mà khô mục vệ sĩ cùng độc giác thú chính là làm thành giải quyết dứt khoát tính quyết định lực lượng, ở mấu chốt mới có thể một lần hành động đầu nhập. Minh bạch đối phương dự định sau, Hứa Vân yên tâm không ít, hắn chỉ sợ đối phương bất kể thương vong đầu nhập tất cả bộ đội cùng người chơi liều mạng đột phá mặt, như vậy hắn cũng chỉ có thể cho đối phương tạo thành lượng lớn sát thương sau dùng phi long hoàng đế rút lui, dù sao dưới tay hắn bậc 7 binh chủng. Cũng không phải cái loại này thích hợp nghiền ép trung đê giai bộ đội to hình thể binh chủng, ở một đối một thời điểm muốn chiếm không ít ưu thế, nhưng đối mặt chiến thuật biển người lúc, biểu hiện cũng không bằng cung cấp những thứ kia to hình thể binh chủng. Vì vậy ở song phương ăn ý dưới, thương binh bộ đội không ngừng bị phía sau truy kích bán nhân mã cùng người lùn tiêu hao, song phương đều đang đợi vậy cuối cùng quyết chiến đến nơi, một khi thương binh bộ đội số lượng giảm bớt đến một con số, thời khắc này sẽ tới. Mấy giờ sau, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội thối lui đến một cái mấy dặm dài một dặm chiều rộng hình chữ nhật thung lũng bên trong, cái này địa hình là hắn cùng Phi Long Hoàng đế theo trên không đi qua lúc trong lúc vô tình nhìn thấy, giống như là bị vô cùng to lớn cự nhân một cước dẫm ra tới dấu chân, thung lũng phía trên ba mặt đều bị rừng rậm bao vây, chỉ có một mặt không có bị rừng rậm bao vây, cũng chính là Hứa Vân bọn họ chạy đến tới phương hướng. Chương 349, kéo dài thời gian. Xuất lĩnh bộ đội chạy trốn tới cái sơn cốc này tận cùng bên trong sau. Nhìn vào ba mặt cao mười mấy mét tả hưu bóng loáng vách núi, luân hồi quân đoàn các người chơi có chút bất an. Đoàn trưởng đây là ý gì, để cho chúng ta leo lên bỏ chạy sao? Không có đường, đoàn trưởng bọn họ không phải là không có nhìn bản đồ đi. Chớ nói bậy bạn, ngươi cảm thấy chuyện này khả năng sao? Đoàn trưởng nhưng là vừa mới cầm đến vô địch thế giới, thế nào khả năng phạm loại này sai? Nghe đến mấy cái này chuyện linh tinh giết thời gian, Hứa Vân không nói gì. Chỉ là tự mình đem mang binh bài trong 4 tên thánh diễm thủ vệ thả ra xếp thành một hàng, ngăn ở bộ đội cuối cùng phương, 4 tên thánh diễm thủ vệ có thể kéo dưới 12 mét rộng phạm vi, đầy đủ ngăn trở đối phương công kích tầm xa. Hậu phương lợi kiên khu thế lực nhìn thấy luân hồi quân đoàn bị buộc đến loại địa hình này, cũng không có mạo hiểm công kích, mà là trước hết để cho bộ đội dừng lại ở 330 mét trở ra, đối với liệt dương tế tự phạm vi công kích, ở quốc chiến đã bị những người này biết được, bọn họ cũng không biết Hứa Vân bộ đội bị gọt qua. Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy, đối với trên bầu trời tiểu bạch dưới mệnh, khiến nó đem đối phương bậc 4 phi mã kéo cách bầu trời chiến trường. Hiện tại song phương bộ đội trên đất liền tầm xa binh chủng đều không ít, đối phương có 5.000 bậc 3 mục tinh linh, bọn họ bên này cũng có không sai biệt lắm số lượng bậc 2 cung tiễn thủ, bất kể là phe kia phi hành binh chủng cũng không dám tiến vào đối phương công kích tầm xa phạm vi, chỉ có thể trước tiên đem mục tiêu phong tỏa ở đối phương. Phi hành binh chủng trên người, tốt cướp lấy quyền khống chế bầu trời. Đương nhiên, Hứa Vân cái gọi là dưới mệnh cũng không phải trực tiếp phân phó tiểu bạch. Bởi vì quân đoàn hệ thống chỉ huy, chỉ có thể khiến quân đoàn trưởng cùng 3 tên phó quân đoàn trưởng ở 10 km bên trong tự do trò chuyện, cho nên Hứa Vân là thông qua bản đồ cho hình nhỏ hạ lệnh, tiểu bạch chỉ có thể thu được Hứa Vân truyền đạt khiến nó cách xa chiến trường mệnh lệnh, nhưng trở thành anh hùng có trí khôn sau khi, loại này đơn giản chiến thuật không cần giải thích tiểu bạch cũng có thể lĩnh hội. Ở song phương phi hành binh chủng rời khỏi chiến trường sau, thắng bại cũng chỉ có thể giao cho bộ đội trên đất liền tới quyết định. Mà dừng lại ở cửa vào sơn cốc lợi kiên khu đỉnh cấp người chơi trong thế lực, có một tên mặc cung tiễn thủ giáp ra người chơi vượt qua đám người ra chậm rãi lên núi trong cốc đi tới. Không nên công kích. Trảm Thiên Bát Nguyệt ở đối phương đi tới 200 mét thời điểm, ngăn lại cung tiễn thủ bộ đội công kích, ngay từ lúc đối phương tiến vào 220 mét thời điểm, liền muốn khiến liệt dương tế tự công kích Jin giờ ạc cũng bị Hứa Vân ngăn cản. Dưới tình huống này, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường đều biết đối phương hẳn là có lời muốn nói, không đúng vậy không thể nào một người tới. Đi tới cách luân hồi quân đoàn phía trước nhất thánh diễm thủ vệ 100m khoảng cách tả hữu địa phương, đối phương dừng bước lại, bóp vỡ trong tay khuyết đại âm thanh thuật quyền chủ. Ta là lợi kiên khu vô hạn chi xà liên minh minh chủ hệ lại nạ, xin hỏi luân hồi đoàn trưởng ở đây không, có thể hay không đi ra nói một chút. Đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh đều nhìn về Hứa Vân, loại tình huống này rất lộ vẻ đối phương nghĩ đàm phán, cho nên bọn họ đều nhìn về có thể làm chủ Hứa Vân. Mở ra tự buộc thống bản đồ nhìn một chút, phát hiện cách mình kế hoạch phát động còn kém mấy phút, Hứa Vân quả quyết nói ra, ta đi qua cùng đối phương nói một chút. Đối phương dám một mình một người một ngựa đến tìm bản thân đàm phán, nếu như bản thân ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, vậy thì thật là đem mặt ném sạch, huống chi đàm phán cũng có thể kéo dài thời gian. Bất quá lại xuất phát trước đây, Hứa Vân hay lại là ra lệnh. Trảm Thiên, nếu như tình huống không đúng, ngươi lập tức chỉ huy bộ đội công kích, không cần lo lắng sức chiến đấu chênh lệch. Dĩn Giờ Ác, ngươi chú ý chỉ huy những thứ kia bộ đội, Dễ Bẹ Ỉ Cả, nếu quả thật ra cái gì chuyện, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây bảo vệ ta, nếu như ta chết giúp ta nhặt lên rơi xuống trang bị. Mặc dù quyết định chủ ý muốn một người đi xem một chút đối phương nghĩ nói một chút cái gì, nhưng Hứa Vân cũng sẽ không nao tản cái gì chuẩn bị đều không làm phải đi. Hắn trên người bây giờ có ma lực vũ trang bảo vệ, lượng máu so với bình thường xe tăng còn nhiều hơn, huống chi đi địa phương vẫn còn đối phương tầm xa bộ đội 200m tầm bắn bên ngoài, thêm vào trên người hắn phục sinh kết tinh, tử vong cũng không cần lo lắng sẽ có bao nhiêu tổn thất, coi như trang bị sẽ rơi xuống, nhưng tin tưởng. Không người nào có thể mau hơn tốc độ phi hành cao đến 20 điểm dễ bẹ ý cả, dĩ nhiên, có thể không chết là tốt nhất. Vâng, đoàn trưởng. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Vâng, đại nhân. Thu được mệnh lệnh ba người đều đồng thanh hẳn là, Trảm Thiên Bát Nguyệt mở bản đồ, tùy thời chuẩn bị sử dụng luân hồi quân đoàn hệ thống chỉ huy tới chỉ huy đội ngũ chiến đấu, có thể mới vừa mở ra hệ thống đồ, hắn liền biết nhà mình đoàn trưởng tại sao muốn qua đi cùng đối phương đàm phán. Mà dễ bẻ ỉ cả càng là tay phải thông qua thần thanh kiếm, hai cánh hơi trầm xuống thủ thế chờ đợi, làm xong tùy thời xông lên bảo vệ Hứa Vân chuẩn bị. Hễ lại nạ nhìn thấy phía trước ngoài trăm thức luân hồi quân đoàn có một ít động tĩnh. Luân hồi quân đoàn cùng tiễn thủ cùng thương binh bộ đội đồng thời hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường, một tên bị hắc bào bao phủ người chơi theo trong lối đi đi tới. Hai phút sau, luân hồi đoàn trưởng sao? Nhìn thấy Hứa Vân đi tới trước người hắn 10m nơi dừng bước lại, hễ lại nạ kiểm chế lại lấy cung tên ra bắn chết đối phương xúc động. Bởi vì hễ lại nạ biết rõ trên người đối phương nhất định có tiến hóa kết tinh dùng để phục sinh, huống chi đối phương mặc dù là pháp hệ chức nghiệp. Nhưng theo quốc chiến bà còn cô cậu giờ xem ra năng lực sinh tồn cường đại đến không tưởng tượng nổi, cho nên coi như hai người cách nhau gần như vậy, hắn cũng không có 100% nắm chặt đánh chết đối phương. Vâng. Hứa Vân thừa nhận thân phận, ngược lại thanh âm hắn là áo choàng trên kèm theo biến hóa thuật mô bản thanh âm, cũng không sợ đối phương có thể thông qua bản thân thanh âm tra ra trên thực tế thân phận. Nghe được Hứa Vân thừa nhận hắn chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê, cũng chính là tiến hóa trong lần đầu tiên quốc chiến đánh bại vài tỷ người lên đỉnh vô địch thế giới người chơi. Hễ lại nạ vẻ mặt nghiêm túc đề nghị, luân hồi đoàn trưởng, nếu như ngươi nguyện ý ở thần chi đại lục lựa chọn lần nữa một chỗ phát triển, chúng ta đây vô hạn chi xà có thể tha các ngươi đi, hơn nữa còn có thể cho ngươi một cái một ít bồi thường, ngươi cảm thấy cái điều kiện này như thế nào? Nếu như không phải biết rõ trên người đối phương có tiến hóa kết tinh, coi như đánh chết đối phương cũng không khả năng khiến đối phương thối lui ra trò chơi một tháng, hễ lại nạ lại thế nào sẽ chiếm theo ưu thế thời điểm nói lên cái điều kiện này? Ta đến lúc đó thật tò mò cái đó vị diện mánh vỡ trong có cái gì đồ vật, có thể cho các ngươi vô hạn chi xả hướng chúng ta luân hồi quân đoàn phát động công kích, ở trong đó rốt cuộc có cái gì đồ vật, hễ lại nạ minh chủ có thể nói đến nghe một chút sao. Hứa Vân không có đáp ứng đối phương nói ra điều kiện, mà là ngược lại hỏi thăm ở trong đó rốt cuộc có cái gì đồ vật, xem đối phương biểu hiện, tuyệt đối là phái người đi vào tìm kiếm qua. Nghe được Hứa Vân vấn đề, hễ lại nạ biết rõ đối phương là không tính tiếp thu bản thân điều kiện. Vì vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, xem ra luân hồi đoàn trưởng là không dự định tiếp thu chúng ta vô hạn chi xà điều kiện, bây giờ nhìn lại chúng ta song phương chỉ có thể thông qua chiến đấu quyết định cái đó vị diện mánh vỡ hoàn toàn thuộc về ai, thật đáng tiếc, nhưng xem ra giao thiệp tan vỡ. Lúc nói chuyện, hệ lại nạ đặt ở phía sau lưng trong tay phải, không biết rõ lúc nào đã xuất hiện một tấm ma pháp quyền trục, hắn nhẹ nhàng bóp nát. Vèo. Phanh. Một cái hỏa cầu thuật theo hệ lại nạ phía sau lưng hướng lên bầu trời dâng lên. Bay đến trời cao bạo không? Không được. Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh đồng thời để cho nói, Trảm Thiên Bát Nguyệt chuẩn bị chỉ huy bộ đội phát động công kích, có thể ở bộ đội phát động công kích trước đây. Hung. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dễ bẻ ỉ cả trên người thánh diễm cháy lên, mang theo tiếng xé gió về phía trước lao đi. Có thể coi là phát hiện dễ bẻ ỉ cả phản ứng mau hơn nữa, cũng không khả năng so với đã sớm chủ mưu đã lâu vô hạn chi xả nhanh. Lúc này, ở dày đặc bậc một bán nhân mã bộ đội hậu phương, có gần trăm tên bậc ba ma pháp sư chức nghiệp chơi chính tụ tập ở chung một chỗ, dưới chân bọn họ có một cái tản ra ánh sáng lục giác ngôi sao pháp trận. Liên hiệp làm phép, văng xương ngôi sao. Một người mặc ma pháp trường bào người chơi nhìn về phía trước ngoài 200m Hứa Vân nhẹ giọng quát lên, phát động đã sớm chuẩn bị đã lâu ma pháp. Không sai, pháp sư game thủ chuyên nghiệp ở bậc 3 sau khi là có thể miễn phí tại chức nghiệp đạo sư chỗ đó thông qua làm nhiệm vụ, miễn phí học được một cái pháp hệ thông dụng kỹ năng liên hiệp làm phép. Những nghề nghiệp khác cũng có chỗ tốt này, giống như kỵ sĩ có thể làm nhiệm vụ học được cưỡi ngựa, đạo tặc có thể học tập tiềm hành, chiến sĩ lựa chọn sở trường. Bậc 3 binh chủng là từ cấp thấp biến thành bậc trung, mà các người chơi tiến vào bậc 3 sau, cũng đồng dạng có chỗ tốt này, chỉ bất quá Hứa Vân còn không có thời gian đi làm nhiệm vụ. Hiện tại, vô hạn chi xả cái này trên trăm bậc 3 làm xong liên hiệp làm phép nhiệm vụ ma pháp sư người chơi, thông qua liên hiệp làm phép cái này bậc 3 thông dụng kỹ năng, tăng cường một tên trong đó ma pháp sư người chơi kỹ năng phạm vi tác dụng cùng tầm bắn. Đây cũng là tại sao vô hạn chi xả hệ lại nạ muốn cùng Hứa Vân đơn độc gặp mặt nguyên nhân, là vì cho phía sau ma pháp sư người chơi sáng tạo cơ hội miểu sát Hứa Vân, coi như dây không rơi cũng có thể giúp hắn sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, Hứa Vân ở hỏa cầu thuật bay lên không thời điểm liền bắt đầu lui về sau, hắn đã sớm biết đối phương sẽ động thủ, chỉ bất quá hắn cũng có kéo dài thời gian dự định, cho nên mới đáp ứng cùng đối phương đơn độc gặp mặt, hiện tại đối phương động thủ cũng không có ra ngoài ý hắn liệu, bởi vì coi như đối phương không động thủ, hắn cũng biết chủ động lựa chọn phát động công kích. Mới vừa lui về sau hai bước, Hứa Vân cũng cảm giác được thấy lạnh cả người kéo tới, tại hắn vừa mới đứng địa phương, một khối đám người cao lăng hình trong suốt đông tuyết đột ngột xuất hiện. Nếu như hắn không có lui về sau, khả năng cũng sẽ bị khối này đông tuyết đóng băng. Bất quá coi như không có bị đông lại, cũng không đại biểu Hứa Vân liền an toàn, vô hạn chi xả cố ý chuẩn bị sát thủ thế nào khả năng liền dễ dàng như vậy tránh thoát. Phanh! Lăng hình đông tuyết bên trong giống như giả bộ thuốc nổ như thế ầm ầm nổ tung, vô số mở tung đông tuyết mang theo tiếng xé gió, giống viên đạn như thế hướng bốn phía bắn ra. Tiến hóa trong ma pháp cũng sẽ không bởi vì là quân bạn phong ra, là có thể khiến quân bạn miễn dịch tổn thương chức năng, cho nên cách lăng hình bông tuyết khoảng cách giống như Hứa Vân hệ lại nạ, cũng không thể thoát khỏi may mắn bị cái này mà pháp công kích. Bất qua hệ lại nạ sớm có chuẩn bị, hắn thần tốc cầm trong tay màu xanh quyển trục bấp vỡ, một tầng bán trong suốt ma pháp thuẫn xuất hiện ở trước người hắn, giúp hắn chặn những thứ này giống như viên đạn như thế vỡ băng xạ kích, núp ở ma pháp thuẫn phía sau hắn thần tốc gỡ xuống phía sau lưng cung tên, ngắm chúng đang bị vỡ băng đánh cho chật vật không chịu nổi Hứa Vân phát động sát chiêu. Nổ tung mũi tên. Một nhánh lóe lên thanh sắc quang mang mũi tên rời cung mà ra. Chương 350, nghịch chuyển. Tập kích. Hứa Vân nhìn thấy bản thân vốn là mát trị số ma lực giá trị, mỗi bị một khối bắn nhanh mà đến vỡ vụn đông tuyết đánh trúng liền biết giảm bớt 10 điểm, lại thêm bị đánh trúng lúc không bất chụp cảm giác đau, thiếu chút nữa khiến hắn kêu lên thảm thiết, nhưng ở vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, hắn mạnh mẽ cắn răng đem thanh âm nuốt trở lại trong bụng. Lựa chọn đơn độc cùng đối phương đàm phán kéo dài thời gian là chính bản thân hắn lựa chọn, như vậy loại này hậu quả cũng chỉ có thể bản thân chịu đựng. Cũng còn tốt bắn nhanh vỡ vụn đông tuyết là trình viên hình bay ra, nếu như tất cả đều hướng Hứa Vân cái phương hướng này phóng mà nói, khả năng hắn ma lực đã sớm tiêu hao hết xong, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế, vẹn vẹn tiêu hao hơn nửa ma lực, liền chống nổi những thứ này vỡ vụn đông tuyết trùng kích. Vừa mới chịu đựng xong đông tuyết xạ kích, đối diện chính là một nhánh dường như có thể đâm thủng không khí mũi tên hướng Hứa Vân bay tới, mũi tên trên người quấn vòng quanh thanh sắc quang mang, nói cho hắn biết cái này cũng không chỉ là đòn công kích bình thường. Hứa Vân cố gắng muốn tách rời khỏi một mũi tên này, lại phát hiện bởi vì vừa mới băng hệ ma pháp công kích, ở đánh dụng hắn hơn nửa ma lực giá trị đồng thời, còn khiến thân thể của hắn liền giống bị lạnh cóng như thế hành động chậm chạp, lấy hắn vốn là không cao nhanh nhẹn, coi như không có lạnh cóng đều không có bao lớn cơ hội né tránh mũi tên này. Chớ đừng nói chi là bị lạnh cóng sau khi ầm mũi tên trúng mục tiêu Hứa Vân sau ầm ầm nổ tung, nổ ngang cuồng phong lấy hắn làm trung tâm tàn phá, hẳn là chết đi. Nhìn thấy phía trước mười mấy mét bên ngoài bị cuồng phong bọc Hứa Vân, hễ lại nạ cảm thấy coi như đối phương năng lực sinh tồn mạnh hơn nữa cũng hẳn bị dây đi qua liên hiệp làm phép tăng cường tầm bắn cùng uy lực băng xương ngôi sao, lại thêm hắn dùng chi này cố ý tìm luyện kim thuật sĩ phụ ma qua nổ tung tên bắn đánh, chỉ sợ là mặc nguyên bộ đồ phòng ngự, lượng máu 1.500 trở lên cận chiến chức nghiệp cũng có thể đánh chết, không có đạo lý dây không rơi một cái pháp hệ trước. Nghiệp đi. Hai giây sau cuồng phong biến mất, khiến Elena thất vọng là, gộp lại có thể nhẹ nhõm miểu sát bất kỳ cận chiến game thủ chuyên nghiệp công kích, cũng không có miểu sát một cái pháp hệ người chơi, đối phương vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ có trên người trường bào màu đen bị cuồng phong xé rách cuốn bay, lộ ra trên người đối phương bộ kia hoa lệ trường bào. Nguyên lai là như vậy phải không? Nhìn mình rông tuyết ma lực giá trị cùng mát trị số lượng máu, Hứa Vân lúc này mới hiểu được, liệt dương pháp trượng đặc tính chữ ma trên câu kia lúc sử dụng phán định là người chơi cơ thể ma lực là ý gì. Vừa mới ở mũi tên nổ lên thời điểm, hắn nhìn mình hệ thống bảng trên ma lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, vốn tưởng rằng thật muốn sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh trở về thành, lại không nghĩ rằng ở hệ thống bảng trên ma lực tiêu hao hết sau, đón lấy tiêu hao cũng không phải cái kia 77 điểm HP, mà là cất giữ ở pháp trượng trong 577 điểm MP lực, nhìn dáng dấp bởi vì liệt dương quyền trượng chữ ma đặc tính, cho nên hệ thống phán định cơ chế đem tồn trữ ở pháp trượng trong 577 điểm MP lực, cũng coi là trên người hắn ma lực. Chính là bởi vì có cái ý này ngoại tình huống xuất hiện, Hứa Vân mới có thể dùng mặt tiếp đối phương tỉ mỉ chuẩn bị hai cái sát chiêu. Nhìn đứng ở phía trước mười mấy mét bên ngoài Hứa Vân, hễ lại nạ nhanh chóng rút ra lắp tên, chuẩn bị làm cuối cùng cố gắng. Hắn tin chắc hiện tại đối phương lượng máu cũng tuyệt đối không nhiều, nói không chừng bản thân tiếp theo đánh là có thể đánh chết đối phương. Một khi đánh chết thực lực này sâu không thấy đáy luân hồi đoàn lính đánh thuê dài, như vậy bọn họ bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực, là có thể rất dễ dàng tiêu diệt đối phương còn lại người chơi cùng bộ đội, sau đó đem đối phương làm thành điểm truyền tống thành thị chiếm xong, như vậy coi như đối phương phục sinh, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tới tìm hắn môn vô hạn chi xả phiền toái. Hung. Dường như có thể thiêu đốt hư không ngọn lửa màu vàng theo hệ lệ nã bên người sẽ qua. Đồng thời một cái do ngọn lửa màu vàng tạo thành trường kiếm cũng xẹt qua thân thể của hắn. Đang muốn phát động kỹ năng hệ lại nã động tác từ từ ngưng kết, sau đó cả người hóa quang biến mất, chỉ để lại mấy món trang bị rớt xuống đất, thân là một cái đỉnh cấp thế lực người lãnh đạo, trên người hắn đương nhiên hữu dụng tới phục sinh tiến hóa kết tinh. Đại nhân, người trước rút lui, hết tốc lực chạy tới, một kiếm miểu sát đối phương dễ bẹ ỉ cả ngăn ở Hứa Vân trước mặt lớn tiếng nói. Mở ra hệ thống đồ nhìn một chút. Hứa Vân trên mặt lộ ra thắng lợi trong tầm mắt nụ cười nói ra, không việc gì, hiện tại muốn chạy trốn hẳn là bọn họ. Hứa Vân vừa dứt lời. Ầm. Mặt đất ở rên rỉ, mấy trăm mét bên ngoài, 47 tên bậc 6 kỵ binh theo vô hạn chi xà mặt bên trong rừng rậm lao ra, mang theo đến bài sơn hải đảo khí thế cực nhanh tiến tới, mục tiêu nhắm thẳng vào ngoài mấy chục thức vô hạn chi xà hơn 2000 tên đứng quay lưng về phía bọn họ tầm xa người chơi. Xèo. Mũi tên phá vỡ không khí âm thanh dày đặc vang lên. Lượng lớn phía sau lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên, giống như lao đầu vào lửa như thế theo trong rừng rậm bay ra, trước kỵ binh bộ đội một bước đánh về phía vô hạn chi xả tầm xa đám người chơi. 985 tên bậc 3 liệt dương xạ thủ ở trên chiến trường phát ra khủng bố đến mức nào, hiện tại liền hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. 163 22 22 56 144 Giống như gió bão mưa rào màu vàng mưa tên rơi vào vô hạn chi xà 2000 tên tầm xa người chơi trên người, giống như một thanh sắc bén lươi hái tử thần như thế càn quét mà qua, lượng lớn tầm xa người chơi tại châu ngã xuống, lần công kích này khiến không sai biệt lắm 1/3 tầm xa người chơi tại châu ngã xuống. Bậc 5 tăng lữ công kích cũng không có lựa chọn cùng liệt dương xạ thủ như thế công kích người chơi, mà là đem mục tiêu nhắm ngay bậc 5 khô một vệ sĩ. 145 Không 452 394. Mỗi cái tiểu đội bậc 5 tăng lữ tập hỏa đối phương một tên bậc 5 khô mục vệ sĩ, bởi vì không có gia trì thánh linh phù hộ, cho nên chỉ sợ có lượng lớn tổn thương tràn ra cũng không để ý tới, bất quá bởi vì khô mục vệ sĩ cùng độc giác thú đứng chung một chỗ, cho nên bậc 6 độc giác thú ma pháp né tránh vầng sáng bao phủ bên người khô mục vệ sĩ, khiến tăng lữ công kích thỉnh thoảng sẽ xuất hiện né tránh, nhưng coi như là như vậy, cũng có 2 gã khô mục vệ sĩ bị miểu sát, còn lại 3 tên bị tập hỏa. Khô mục vệ sĩ bị đánh tàn. Tăng lữ sở dĩ lựa chọn lượng máu cao khô mục vệ sĩ mà không phải độc giác thú, cũng không phải bởi vì không muốn công kích độc giác thú, mà là bởi vì độc giác thú bị khô mục vệ sĩ ngăn trở, căn bản không có tầm bắn, cho nên tăng lữ chỉ có thể lựa chọn hình thể cao lớn khô mục vệ sĩ ra tay. Tầm xa bộ đội công kích qua sau, lại là cận chiến binh chủng biểu diễn. Mấy chục mét khoảng cách, đối với xung phong trạng thái kỵ binh mà nói cơ hồ là chớp mắt liền đến. Mới vừa bị liệt dương xạ thủ công kích tầm xa tàn phá qua vô hạn chi xà người chơi còn không có tàng ra, liền bị 47 tên toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên dưới, trong tay bưng ngang sắc bén kỵ thương, giống như sắt thép chiến xa như thế kỵ binh quần theo mặt bên đụng vào. Phanh! Phanh! Phanh! Chỉ cần bị xung phong trạng thái kỵ binh đụng vào tầm xa người chơi, trực tiếp chính là miểu sát, đối với đang xung phong lúc lực công kích so với thánh diễm trạng thái dễ bẻ ý cả còn mạnh hơn bậc 6 kỵ binh mà nói. Đánh chết lượng máu thấp, lực lượng yếu tầm xa bộ đội quả thực cùng phổ thông bậc 1 binh chủng không có cái gì khác nhau. Cực nhanh xung phong 47 tên kỵ binh xếp thành một hàng, theo vô hạn chi xà còn lại tầm xa người chơi trên người nghiền ép mà qua, ở lại kỵ binh bộ đội chiến mã phía sau, chỉ có lượng lớn tầm xa người chơi thi thể. Bất kể là ma pháp sư, mục sư hay lại là cung tiễn thủ, đối mặt xung phong trạng thái kỵ binh, bất kể là bị kỵ thương trúng mục tiêu hay lại là chiến mã đụng vào, kết quả đều là bị miểu sát. Đây chính là xung phong lúc kỵ binh kinh khủng, đặc biệt là tiểu hình thể binh chủng mà nói, ngay cả chậm lại xung phong trạng thái kỵ binh tốc độ đều là một loại hy vọng xa vời. Mà chính diện phương hướng, hơn vạn bậc một thương binh bộ đội cùng bậc hai cùng tiễn thủ đang ở Trạm Thiên Bát Nguyệt dưới sự chỉ huy về phía trước ép tới gần. Hiện tại Luân Hồi quân đoàn mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng bất đắc dĩ bộ đội số lượng hay là có không nhỏ chênh lệch, cho nên nếu như không liệt kê hảo chỉnh hình công kích mà rơi vào chiến loạn mà nói, đối phương nói không chừng liền biết nắm bắt được số lượng ưu thế lật bàn. Ginger Ark khiến Liệt Dương Tế tự phát động hỏa vũ thuật. Hứa Vân liền đối với phía sau chính tới đây Ginger Ark dưới mệnh, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia 5000 mục tinh linh tầm xa bộ đội lúc này đang chuẩn bị hướng kỵ binh bộ đội phát động công kích. Bốn nửa kính 5m hỏa diễm vòng xoáy ở 5000 mục tinh linh trên không hiện ra, ép đang muốn phát động công kích mục tinh linh chỉ có thể buông tha công kích tản ra. Dễ bệ ý cả. Người xuất lĩnh còn lại thiên sứ toàn lực đánh chết đối phương mạo hiểm giả, một khi không có công kích tầm xa, dễ bệ ỉ cả cùng còn lại 8 gã thiên sứ hoàn toàn có thể được xưng là vô địch, dù sao cận chiến binh chủng cùng cận chiến người chơi căn bản không thể tập hỏa các nàng, có thể đồng thời công kích được các nàng nhiều lắm là chính là bên người địch nhân. Vâng, đại nhân, dễ bệ ỉ cả mở ra hai cánh, xuất lĩnh bay lơ lửng ở phía sau thiên sứ tiểu đội bay về phía trước. Chương 351, liều mạng một lần vô hạn chi xả. Đối mặt loại này tình huống ngoài ý muốn, lợi kiên khu đỉnh cấp thế lực vô hạn chi xà liên minh người chơi có chút bối rối, đầu tiên là bọn họ chuẩn bị song song trọng tuyệt sát, bị đối phương một cái pháp hệ game thủ chuyên nghiệp dùng mặt đón đỡ không có bị dây. Sau đó là hậu phương tầm xa người chơi bị mặt bên lao ra kỵ binh cùng tầm xa binh chủng trong nháy mắt chu diệt, một tinh linh bộ đội cũng bởi vì trên bầu trời hỏa diễm vòng xoáy mà muốn điều chỉnh vị trí không có cách nào lập tức phát động công kích, cho nên bọn họ hiện tại trong tay có thể sử dụng bài cũng không nhiều. Đặc biệt là có thể một đòn chế thắng vương bài, tại loại này cỡ lớn trên chiến trường, như vậy thủ đoạn càng bóng đen văng không, coi như là đỉnh cấp thế lực, ở quốc chiến tiêu. Hao hết tất cả lá bài tẩy sau khi, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày cũng không có biện pháp lấy được mới lá bài tẩy. Kỵ binh bộ đội chặn ngang đem vô hạn chi xà đội ngũ cắt thành hai đoạn, lượng lớn tầm xa người chơi chết ở bọn họ xung phong trên đường, còn sót lại không tới mấy trăm tên tầm xa người chơi thoát khỏi may mắn. Khi kỵ binh bộ đội bắt đầu từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị quay đầu ngựa lại phát động vòng thứ nhì xung phong lúc, vô hạn chi xả các người chơi trong nháy mắt lượng lớn địa hình thay đổi kỹ năng quan ra. Tường đất, cắt chạy cả bấy, gai đất. Như thế nào đối phó kỵ binh bộ đội, đã sớm bị vô số thế lực làm đều biết, cho nên đủ loại địa hình thay đổi quần trục, tuyệt đối là các đại thế lực phòng bị vật liệu, vô hạn chi xả dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, mới vừa rồi là kỵ binh bộ đội theo xuất hiện đến hoàn thành xung phong chỉ tốn mười mấy giây. Hơn nữa nếu như ở kỵ binh bộ đội xung phong lúc sử dụng những địa hình này thay đổi quần chủ, chính là đem nhà mình bộ đội từ trung gian chắn chuyện ngu xuẩn, cho nên vô hạn chi xả các người. Chơi hiện tại mới ném ra những thứ này quần chủ hạn chế lại đang muốn quay đầu kỵ binh quần. Xèo. Liệt Dương xạ thủ phát ra vòng thứ 3 xạ kích, lần xạ kích này mục tiêu, không có ngắm trúng những thứ kia theo kỵ binh chiến mã vó dưới tránh được một kiếp mấy trăm tên tầm xa người chơi, mà là nhắm ngay mới vừa từ Liệt Dương Tế tự hỏa vũ thuật phạm vi tản ra một tinh linh bộ đội. Về phần 48 tên một vệ sĩ Liệt Dương xạ thủ không sợ chút nào, bởi vì lấy khô một vệ sĩ tốc độ, các loại đối phương đi tới trước người lúc, đã sớm bị 47 đơn vị bậc 5 tăng lữ công kích tầm xa tiêu diệt không sai biệt lắm, thêm vào cái kia gần trăm tên bậc 4 kiếm sĩ ngăn ở phía trước, thế nào cũng không khả năng cho đối phương đến gần cơ hội, duy nhất có thể lo thì là không thể cho đối phương khô một vệ sĩ tiến vào rừng rậm cơ hội. Nếu không đến lúc đó liền phiền toái. Tầm xa bộ đội tại đồng bậc binh chủng trong, luôn luôn là lấy cao phát ra cùng máu thấp số lượng nổi tiếng. Một tinh linh cái này bích lũy trận doanh bậc 3 binh chủng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có 200 điểm HP, cùng sư thiếu loại này 320 điểm HP phi hành binh chủng so với đều chênh lệch quá nhiều, chớ đừng nói chi là cùng bậc 3 lượng máu liền cao đến 400 điểm người đã so sánh. Cho nên đối mặt Liệt Dương xạ thủ xạ kích, biểu hiện còn không bằng phổ thông bậc 3 tầm xa người chơi. Dù sao người chơi tốt xấu còn có lượng lớn trang bị để cao bản thân cái kia vốn là yếu ớt phòng ngự, mà anh hùng đối với dưới quyền bộ đội bổ trợ, là căn cứ vào binh chủng bản thân thuộc tính tới tính toán, cho nên cho dù có anh hùng bổ trợ, chỉ có 20 điểm lực phòng ngự bậc 3 một tinh linh ở Liệt Dương xạ thủ dưới sự công kích, cũng vẫn như cũ yếu ớt cùng giấy như thế. 199 25 47 84. 177. Lượng lớn tổn thương theo bị công kích một tinh linh bộ đội trên đầu toát ra, trong đó có sen lẫn lượng lớn thấu quang đặc tính đánh ra 2 lần tổn thương. Đối mặt một tinh linh loại này phòng ngự yếu đối tầm xa binh chủng, gần nửa nắm giữ thấu quang đặc tính liệt dương thủ đã ra kết xù tổn thương. Liệt dương xạ thủ vẹn vẹn phát động một vòng công kích tầm xa, sẽ để cho một tinh linh bộ đội thương vong thảm trọng, gần ngàn một tinh linh trong nháy mắt ngã xuống, vốn là dày đặc trận hình trong nháy mắt chống đi một tảng lớn. Bất quá liệt dương xạ thủ tuyệt hảo phát ra cơ hội cũng chỉ có cái này mấy vòng, bởi vì số lượng hơn vạn bậc một bán nhân mã theo hàng trước nhất lượn quanh trở về, điều chỉnh đến hậu phương để che tại đây chi một tinh linh tầm xa bộ đội trước người, số lượng mấy ngàn bậc hai người lùn bởi vì hình thể chỉ có cao một thước tả hữu, từ đó không thể giúp nhà mình tầm xa binh chủng ngăn đỡ mũi tên, chỉ có thể vung vẩy trong tay thanh kia đầu lâu lớn nhỏ cán dài gỗ đập, đi theo khô một vệ sĩ phía sau, hướng liệt dương xạ thủ vào tới. Nhưng bất đắc dĩ là, bích lũy trận doanh bậc hai binh chủng người lùn cái kia tiểu chân ngắn tốc độ tiến tới, cùng nghĩa trang bậc hai hành thi như thế chậm, nhanh nhất tốc độ tiến tới thậm chí còn không bằng khô một vệ sĩ loại này cũng có thể xưng là con rùa nhanh binh chủng. Bất quá bậc hai người lùn bộ đội trừ chân ngắn cùng thân cao bên ngoài ngược lại không có cái gì có thể bắt bẻ, 210 điểm HP cùng 21 điểm phòng ngự so với bậc 3 một tinh linh còn cao, thêm vào có cùng bậc 6 binh chủng độc giác thú như thế ma pháp né tránh đặc tính, khiến người lùn bộ đội biến thành một khối ưu tú chiến trường khiên thịt, dĩ nhiên khối này khiên thịt chỉ nhằm vào cận chiến binh chủng. Cơ hội, Trảm Thiên Bát Nguyệt nhìn thấy đối phương điều động lượng lớn bán nhân mã cùng người lùn đi bảo vệ hậu phương bộ đội, vì vậy đôi mắt sáng lên, chuẩn bị nắm cơ hội này. Thương binh bộ đội chạy chậm tiến tới, cung tiễn thủ cùng tầm xa người chơi công kích, cận chiến người chơi xen lẫn trong thương binh trong bộ đội, chỉ cần đối phương cận chiến người chơi không động thủ, các ngươi cũng không chuẩn động thủ, chỉ cần ngăn trở đối phương liền có thể. Trảm Thiên Bát Nguyệt nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Trước đây vô hạn chi xà cấp thấp binh chủng số lượng cao hơn luân hồi quân đoàn bên này gần gấp đôi, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt không dám để cho thương binh bộ đội di chuyển quá nhanh, miễn cho bị đối phương nắm lấy cơ hội ngược lại đột phá phòng tuyến. Nhưng bây giờ song phương cấp thấp binh chủng số lượng đều sắp xỉ mà nói, hắn dĩ nhiên không có cái này lo lắng, vì vậy khiến thương binh bộ đội nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị nắm lấy cơ hội một sóng đánh tan đối phương, nếu không từ từ hao. Tổn nữa, luân hồi quân đoàn coi như có thể thắng cũng không nhiều là thẳng thắng. Vèo. 5.000 đơn vị bậc 2 cung tên nỏ tay mũi tên tiếng xé gió vang lên, bay về phía trước không tới 100 mét nơi bậc 1 bán nhân mã trong bộ đội. 21. 25. 45. 51. Dày đặc tổn thương theo bị công kích bán nhân mã bộ đội trên người toát ra. Làm thành ở bậc 1 binh chủng trong lấy cực nhanh công cao nổi danh binh chủng, bán nhân mã cường hạng cũng không phải phòng ngự, cho nên đối mặt 5.000 tên bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội khoảng cách gần bắn xong, tại châu ngã xuống số lượng không dưới 2.000 đơn vị bán nhân mã. Nguyên lai quân đoàn bổ trợ có thể cùng anh hùng bổ trợ đồng thời phát huy hiệu quả sao, thuộc về bộ đội bảo vệ trong Hứa Vân nhìn vào cùng tiễn thủ bộ đội đánh ra tổn thương con số. Trong nháy mắt phân tích ra quân đoàn bổ trợ 10% lực công kích, nguyên lai là có thể cùng anh hùng bổ trợ trùng lập. Cái này thì rất tốt giải thích trước hắn nghi ngờ, tại sao toàn bộ tiến hóa chỉ có 9 cái quân đoàn đối với bộ đội bổ trợ yếu như vậy, phải biết hiện tại tùy tiện một người bình thường bậc 3 anh hùng đối với binh chủng bổ trợ đều có chừng phân nửa, còn không ngừng bổ trợ một loại thuộc tính, mà giống Ginger Arc loại này màu lam phẩm chất bậc 3 anh hùng, lại có thể đem bộ đội công kích tăng phúc gấp đôi. Mà quốc chiến điểm tích lũy 9 vị trí đầu người chơi mới có thể thu được quân đoàn cờ xí, xây dựng đi ra quân đoàn đối với bộ đội bổ trợ cũng chỉ có 10%, còn chỉ có thể lựa chọn một loại thuộc tính bổ trợ, cái này nhìn có vẻ thấp đủ cho muốn chết. Nhưng phải biết, vừa mới xây dựng cấp một quân đoàn thống soái liền cao đến 10 vạn, hiện tại bổ trợ bộ đội số lượng vẫn không tính là quá khoa trương, có thể quân đoàn là có thể thăng cấp, một khi sau này cấp độ lên cao, giống như tường sắt quân đoàn như vậy bộ đội số lượng qua ngàn vạn mà nói, kia bổ trợ liền khoa trương qua được phần. Hiện tại Hứa Vân mới biết quân đoàn vật này là như thế nào biến thái, tuyệt đối không có thẹn với quốc chiến điểm tích lũy 9 vị trí đầu khen thưởng. Phía trước hơn 1 vạn đơn vị bán nhân mã bộ đội bỗng nhiên buông tha phòng tuyến, giống như vỡ đê nước lũ như vậy, vung vẩy trong tay trường mâu, hướng phía trước chạy chậm tiến tới thương binh bộ đội hết tốc lực vào tới. Mà 5.000 đơn vị bậc 2 người lùn bộ đội bước ra tiểu chân ngắn đi theo hậu phương, nhưng so với bán nhân mã loại này nổi danh cực nhanh binh chủng, tốc độ di động chậm chạp người lùn bộ đội trong nháy mắt bị bán nhân mã kéo dài khoảng cách, vô hạn chi xà cận chiến người chơi đi theo cực nhanh chạy nhanh bán nhân mã bộ đội phía sau, mà còn sót lại mười mấy đơn vị bậc 6 độc giác thú, cũng không để ý tới nữa hậu phương chiến đấu, về phía trước vọt tới. Biết rõ tầm xa bộ đội không chiếm ưu thế, đón lấy chính là chậm chạp tử vong, cho nên dự định cuối cùng đánh một trận sao. Nhìn thấy đối phương lựa chọn, Hứa Vân biết rõ đây cũng là đối phương mắt thấy cục diện đổi ngược, cho nên chỉ có thể đánh cuộc một lần, hy vọng có thể tiêu diệt mình và Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ. Một khi người chơi cùng anh hùng rời sân, coi như bộ đội binh lực lại chiếm ưu, cũng không nhiều là thật lãng phí một ít thời gian dọn dẹp a. Ginger Ark khiến dễ bẻ ỉ cả ưu tiên công kích những thứ kia bậc 6 độc giác thú, nhìn thấy bậc 6 độc giác thú sau phát tới trước, đã vượt qua người lùn bộ đội, Hứa Vân có chút bận tâm. Nếu như chỉ là bán nhân mã cùng đối phương cận chiến người chơi trùng kích, tại loại này hẹp hòi được chỉ có rộng hơn 10 thước trong sân cốc, coi như đối phương người chơi số lượng ở nhiều, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đột phá phòng tuyến, nhưng bậc 6 độc giác thú mà nói, tuyệt đối có thể rất nhanh xé mở thương binh bộ đội phòng tuyến. Cho nên Hứa Vân khiến đang ở chu diệt đối phương cận chiến người chơi dễ bẻ ỉ cả môn đi giải quyết bậc 6 độc giác thú, hiện tại đối phương không có hỏa lực tầm xa, cũng không sợ dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội gặp lại trước đây cái loại này nguy hiểm. Chương 352, vị diện manh vỡ. Sau đó chiến đấu, có thể dùng nhàm chán hai chữ để hình dung, 9 đơn vị bậc 7 thiên sứ, trong đó còn có một vị tiến hóa đến hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, mà đối thủ chẳng qua là 17 đơn vị không có tiến hóa qua hình thái bậc 6 độc giác thú, hai người chiến đấu hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Mà vô hạn chi xà quyết định đem tiền đặt cuộc đặt ở có thể đột phá thương binh phòng tuyến, trực tiếp đánh chết luân hồi quân đoàn người chơi trên người lúc, liền đại biểu bọn họ hoàn toàn buông tha một tinh linh cùng khô một vệ sĩ bộ đội. Cho nên coi như khô một vệ sĩ thành công lợi dụng hình thể ưu thế, trực tiếp phá tan kiếm sĩ bộ đội phòng tuyến vọt vào liệt dương xạ thủ trong đám, nhưng ở không có sao giúp đỡ tình huống, cũng chỉ có thể ở đánh chết một ít liệt dương xạ thủ sau bị tăng lữ tập hỏa đánh chết, mà ở khô một vệ sĩ tử vong sau khi, người lùn bộ đội càng thêm không cần phải nói, trực tiếp bị kiếm sĩ bộ đội ngăn ở phía trước. Chiến trường phía trước, ở bậc 6 độc giác thú ngã vào thiên sứ tiểu đội thủ hạ sau. Kỳ thực vô hạn chi xà đã mất đi duy nhất có thể nhanh chóng đột phá phòng tuyến cơ hội. Sau khi ở thiên sứ tiểu đội lần lượt đánh chết hôn tạp đang chơi nhà trong đội ngũ anh hùng sau, càng làm cho bậc 1 bán nhân mã cùng bậc 2 người lùn lần lượt mất đi chỉ huy, vô hạn chi xà cũng không có quân đoàn tới thống soái bộ đội, những bộ đội này tất cả đều là do những thứ này thuê mướn anh hùng xuất lĩnh, một khi không có anh hùng xuất lĩnh, cũng chỉ có thể giống như một tượng gỗ như thế tuân theo anh hùng cuối cùng mệnh lệnh hành động. Ở vô hạn chi xả phần lớn thuê mướn anh hùng bị dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội chém đầu sau, trận này chiến đấu liền hoàn toàn tiến vào Trảm Thiên Bát Nguyệt tiết đấu. Hắn mượn quân đoàn hệ thống chỉ huy, giám chỉ huy bộ đội ngăn trở đối phương bán nhân mã cùng cận chiến người chơi thế công, 5000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ vô tình thu cắt phía trước bán nhân mã bộ đội sinh mệnh, mỗi lần xạ kích cũng có thể làm cho số lượng qua ngàn bán nhân mã ngã xuống. Trảm Thiên Bát Nguyệt ý nghĩ rất rõ ràng, chính là trước hết để cho cùng tiễn thủ bộ đội giải quyết bán nhân mã, sau đó lại đem mục tiêu thả vào còn không có tiến vào chiến trường người lùn bộ đội trên người. Cho tới vô hạn chi xà cận chiến người chơi, lấy bậc 2 cung tiễn thủ lực công kích, cho dù có quân đoàn cùng anh hùng song trọng bổ trợ, đánh ra tổn thương cũng nhiều lắm là hàng đơn vị thậm chí là không phá vỡ, cho nên vẫn là giao cho những bộ đội khác để giải quyết mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Quả nhiên, bằng vào thực lực nghiền ép mới là vương đạo A, ở vô hạn chi xà cuối cùng vài tên ở lại trên chiến trường người chơi ngã vào liệt dương tế tự công kích bên dưới sau. Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái. Thông qua trận này chiến đấu, hắn đối với quân đoàn cái hệ thống này nhận thức càng thêm sâu sắc, tại loại này cỡ lớn trên chiến trường, có chỉ huy cùng không có chỉ huy, có thể phát huy sức chiến đấu hoàn toàn là hai khái niệm, vừa mới rõ ràng là luân hồi quân đoàn người chơi số lượng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đối diện vô hạn chi xà người chơi số lượng là bọn hắn gấp 3 tả hữu, nhưng ở quân đoàn hệ thống chỉ huy cùng thương binh bộ đội dưới sự giúp đỡ, dám đứng vững đối phương điên cuồng công kích. Hiểu sinh, người dẫn người quét dọn chiến trường, tiêu diệt địch nhân sau, dĩ nhiên phải phái người quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm. Vô hạn chi xả người chơi mặc dù ở cuối cùng nhìn thấy vô vọng thủ thắng lúc liền quả quyết rút lui, nhưng trước đây vẫn có lượng lớn người chơi bị đánh chết, những thứ này người chơi rơi xuống trang bị bọn họ dĩ nhiên không thể nào mang hết đi, cho nên bây giờ mặt đất rải rác không ít trang bị. Tiến hóa trong một khi bị giết, chỉ sợ sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh, trên người trang bị cũng biết toàn bộ rơi xuống. Mặc dù còn có một cái trang bị hư hại thiết lập, thế nhưng sợ hư hại sau khi còn giữ lại trang bị cũng không phải một con số nhỏ, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến Bạch Hiểu Sinh dẫn người quét dọn chiến trường, hy vọng những trang bị này thu hoạch, có thể đền bù hắn bộ đội trên tổn thất. Bất quá những trang bị này cũng không tính cái gì, nhiều lắm là chỉ có thể coi là khai vị chút thức ăn, bữa ăn chính đương nhiên là cái kia đưa tới lần chiến đấu này vị diện mánh vỡ. Bất quá ở đi thăm dò vị diện mánh vỡ trước đây, Hứa Vân còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Dễ bẻ ý cả, ngươi dùng thuật phục sinh những thứ này liệt dương xạ thủ, bởi vì khô một vệ sĩ vọt vào liệt dương xạ thủ quần, cho nên liệt dương xạ thủ tổn thất 50 đơn vị, hiện tại Hứa Vân muốn hết sức vãn hồi tổn thất, thuật phục sinh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn đem Dễ Bẹ Ỉ Cả mang tới liệt dương xạ thủ thi thể phía trước. Vâng, đại nhân. Dễ Bẹ Ỉ Cả gật đầu một cái, thông qua bên hông thần thanh kiếm, trên thân kiếm do thánh diễm ngưng tụ lưỡi kiếm bắn ra. Dễ Bẹ Ỉ Cả đem thần thánh kiếm theo nằm trên đất liệt dương bắn trên đầu vung qua, lượng lớn điểm sáng màu vàng từ không trung rơi tới liệt dương xạ thủ thi thể trên, 43 đơn vị liệt dương xạ thủ theo mặt đất đứng lên, bậc 3 liệt dương xạ thủ không có tiến hóa hình thái trước, lượng máu cùng bậc 2 cung tiễn thủ giống nhau là 90 điểm, cho nên Dễ Bẹ Ỉ Cả thuật phục sinh mới có thể duy nhất phục sinh nhiều như vậy liệt dương xạ thủ. Đi, chúng ta đi xem một chút cái đó vị diện mảnh vỡ bên trong có cái gì, nhìn vào vẫn như cũ còn nằm trên đất 7 bộ liệt dương xạ thủ thi thể. Hứa Vân quay đầu hướng vị diện mánh vỡ cửa vào vị trí cao điểm đi tới, hắn hiện tại 10 phần muốn biết, chỗ đó rốt cuộc có cái gì, có thể để cho một cái đỉnh cấp thế lực mất lý trí như vậy tới khiêu chiến hắn. Mấy giờ sau, đứng ở màu lam thụ đồng như vậy cánh cửa truyền tống trước, Hứa Vân kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì bọn họ đã phái người chơi trước một bước tiến vào cái này vị diện mánh vỡ dò xét tình huống. Cánh cửa truyền tống ánh sáng màu lam lóe lên một cái, một tên thích khách người chơi trong miệng rót đến một chai sinh mệnh dược tề. Chật vật theo cánh cửa truyền tống trong trốn ra được. Tinh không, bên trong cái gì tình huống, có đúng hay không có địch nhân? Bạch Hiểu Sinh bước nhanh về phía trước, hỏi thăm tên này gọi là Tinh không thích khách người chơi vị diện mánh vỡ bên kia là cái gì tình huống? Đối phương là luân hồi trong quân đoàn xuất sắc nhất thích khách người chơi, cũng là vì số không nhiều làm xong bậc 3 kỹ năng nhiệm vụ đạt được tiềm hành kỹ năng người, cho nên cái này tìm kiếm vị diện mánh vỡ nhiệm vụ trọng yếu mới có thể rơi vào đối phương trên đầu. Uống xong sinh mệnh dược tề sau, tên này gọi Tinh không thích khách người chơi mới hồi đáp, đối diện là một mảnh lớn vô cùng rừng rậm, lượng lớn một tinh linh canh giữ ở cánh cửa truyền tống bốn phía, cũng còn tốt lúc ấy ta còn nơi với tiềm hành trạng thái, cho nên không có trước tiên bị phát hiện, làm ta điều tra thời điểm, bị một cái kỳ quái một tinh linh phát hiện ẩn nút trạng thái ta, cũng còn tốt ta lực phòng ngự đầy đủ cao, cho nên mới miễn cưỡng còn sống trốn về. Không đúng sao, Hứa Vân rất không lý giải, nếu như cánh cửa truyền tống thật bị nhiều như vậy một tinh linh thủ vệ. Cái kia vô hạn chi xà người là thế nào biết rõ bên trong rốt cuộc có cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn vì cái này vị diện mánh vỡ cùng mình mở chiến đấu. Đoàn trưởng, ta cảm thấy những thứ này một tinh linh, rất có thể chính là vô hạn chi xà lần trước phái đi vào tìm kiếm người dẫn tới cánh cửa truyền tống trước. Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta liền hai con đường, một cái là trực tiếp lợi dụng binh chủng ưu thế trực tiếp xông vào cái này vị diện mánh vỡ, một cái là hỏi thăm vô hạn chi xà người, Bạch Hiểu Sinh đưa đề nghị. Không cần hỏi vô hạn chi xà người. Chúng ta xông vào, Hứa Vân quả quyết cự tuyệt thứ hai con đường. Tinh không, bên trong trừ một tinh linh, còn có còn lại binh chủng sao? Nếu như bên trong còn có những bộ đội khác mà nói, Hứa Vân liền muốn làm xong cầm pháo hôi mở đường ý tưởng. Suy nghĩ một chút, tên này gọi Tinh không thích khách khẳng định nói ra, tuyệt đối không có, bởi vì hắn ở đó chung quanh ẩn nút gần mười mấy phút, liền không có thấy qua còn lại binh chủng. Cũng còn tốt, nếu như cánh cửa truyền tống phụ cận chỉ có một tinh linh mà nói, coi như số lượng nhiều hơn nữa. Hứa Vân cũng không phải quá sợ, bởi vì hắn có ngày khắc tầm xa bộ đội Thánh Diệm thủ vệ. Ginger Ark, khiến Thánh Diệm thủ vệ trước. Chương 353, lượng lớn một tinh linh. Theo trên không nhìn xuống đi, không mảnh vô tận màu xanh lục trong biển rừng, một khối mấy chục mét bán kính hình tròn đất trống vô cùng dễ thấy, khối này trên đất trống có một cái thụ đồng như thế to lớn màu lam cánh cổng ánh sáng. Giáp giáp. Khôi giáp tiếng va chạm theo màu lam cánh cổng ánh sáng trong truyền ra. Một cái 2m trở lên độ cao. Toàn thân bao phủ ở sắt thép khôi giáp đầy tớ loại sinh vật theo màu lam cánh cổng ánh sáng trong chậm rãi đi ra. Mới vừa đi ra màu lam cánh cổng ánh sáng không xa, tên này sắt thép sinh vật liền đem lưng đeo ở sau lưng to lớn tấm thuẫn lấy ra, hướng trên mặt đất cắm một cái, cả người loại thân thể liền nửa ngồi ở tấm thuẫn phía sau. Một mực thủ vệ ở cánh cổng ánh sáng chung quanh một tinh linh, dĩ nhiên không thể nào không nhìn thấy tên này sắt thép sinh vật. Những thứ này một tinh linh ở một tên đứng ở cao mười mấy mét trên nhánh cây một tinh linh dưới sự chỉ huy. Đối với tên này cương thiết cự nhân phát động công kích, mũi tên giống như châu chấu như vậy hướng cương thiết cự nhân bay đi. Không. Không. Một. Không. Hơn vạn đơn vị một tinh linh mưa tên công kích, ở giữa không trung hội tụ thành nước lũ, đánh thẳng vào cương thiết cự nhân trước người cao lớn tấm thuẫn cùng thân thể. Mưa tên cọ rửa đi qua, cương thiết cự nhân vẫn như cũ đứng sừng sững ở cánh cổng ánh sáng phía trước, giống như không ngã chiến thần như thế. Giáp giáp. Giáp giáp. Liên tiếp khôi giáp tiếng va chạm vang lên. Lại có 8 gã cùng vừa mới xuất hiện cương thiết cự nhân như thế sinh vật theo cánh cửa truyền tống trong đi ra. Những thứ này trước ngực có khắc màu đỏ liệt dương đồ án cương thiết cự nhân đi ra sau, vây quanh màu làm cánh cổng ánh sáng xếp thành một vòng, sau đó đem phía sau tấm thuẫn gỡ xuống cắm ở mặt đất, xây dựng ra một cái vòng bảo hộ. Bạch. Một mặt đón gió tung bay màu vàng kiếm rực cờ xí theo cánh cửa truyền tống trong hiện lên, một tên mặc toàn thân giáp thiếu nữ tóc vàng tay cầm cờ xí đi ra. Rất nhiều mục tinh linh mới đi ra khỏi cánh cửa truyền tống, Hứa Vân liền phát ra như vậy cảm thán, bởi vì hắn ánh mắt nhìn lại, 60-70 m bên ngoài rừng rậm trên mặt đất toàn bộ đứng yên mục tinh linh. Đại nhân, Hứa Vân phía sau truyền tới dễ bẻ ỉ cả nhắc nhở âm thanh, hiện tại cũng không phải là khiến hắn cảm thán thời điểm, phía sau còn có lượng lớn bộ đội truyền tống tới đây, đứng ở chỗ này chặn lại phía sau bộ đội thông qua cánh cửa truyền tống. Nghe vậy, Hứa Vân lập tức mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội di chuyển về phía trước, tránh ra phía sau cánh cửa truyền tống, đồng thời một cái cầu nguyện kỹ năng hướng vừa mới bị tập hỏa thánh diễm thủ vệ trên người ném tới. Tên này vừa mới dưới đỉnh hơn một vạn mục tinh linh công kích thánh diễm thủ vệ, hiện tại lượng máu không tới 1/3, chỉ cần lại bị tập hỏa một vòng nhất định phải quỳ, cho nên Hứa Vân mới có thể cho thêm sữa trên một hơi, hắn cũng không muốn lãng phí bản thân thuật phục sinh. Ngược lại ở chiến đấu hoàn thành trước, cũng không thể có người chơi truyền tống tới đây, cho nên Hứa Vân cũng không sợ bại lộ bản thân chức nghiệp, huống chi coi như để người ta biết hắn chức nghiệp cũng không có vấn đề, ngược lại lâu đài trận doanh pháp hệ chức nghiệp cũng liền 3 cái. Trong đó có 2 cái đều là trị liệu chức nghiệp, hắn chức nghiệp sớm muộn cũng sẽ bị người nhận ra. Ở Hứa Vân sử dụng cầu nguyện kỹ năng thời điểm, lượng lớn giống như là thủy triều liệt dương xạ thủ theo cánh cửa truyền tống tuôn ra, sau đó ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy nhanh chóng bày ra trận hình. Không. Một. Không. Trung quanh một tinh linh lại phát động một vòng mưa tên công kích, nhưng đối với có dình giờ ạc thuộc tính bổ trợ, lại thuộc về tư thái phòng ngự tăng thêm một nửa lực phòng ngự. Hiện tại lực phòng ngự cao đến 396 thánh diễm thủ vệ mà nói căn bản không có phá phòng khả năng, hơn nữa toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên dưới thánh diễm thủ vệ, trên người cũng không có nhược điểm loại này có thể cho hắn địch nhân đánh ra cưỡng chế tổn thương địa phương, cho nên một tinh linh bộ đội lần công kích này cũng đồng dạng không công mà về. Công kích, dính giờ ạc chỉ huy đã dọn xong trận hình tầm xa bộ đội bắt đầu phản kích. Liệt dương xạ thủ bộ đội công kích hướng phía trước một tinh linh bắn tới. 171 57 57, 119, 119, lượng lớn tổn thương từ trên thân mục tinh linh bay ra. Bởi vì khi tiến vào cánh cửa truyền tống trước đây, Hứa Vân đã sớm ra chỉ qua thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc 2 cái chiến dịch ma pháp, cho nên liệt dương xạ thủ lực công kích đã cố định. Tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ, tổn thương ở thấu quang đặc tính dưới sự giúp đỡ, so với không có tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ phát ra cường đầu chỉ gấp đôi, đều đã không sai biệt lắm tiếp cận gấp 3. Thánh địa. Hẳn không chỉ một cái chứ, bất quá Hứa Vân quan tâm không phải liệt dương xạ thủ phát ra, mà là hắn thông qua tổn thương tính toán, tính ra những thứ này một tinh linh lực phòng ngự cao đến 60 điểm, so với cơ bản thuộc tính lật gấp 3, cho nên hắn đoán chung quanh đây nhất định có thánh địa tồn tại, hơn nữa nhìn cái này hơn vạn đơn vị một tinh linh, khả năng còn không chỉ một cái thánh địa. Hiện tại trong trò chơi, thánh địa này chủng loại binh chủng xào huyệt đã bị tất cả người chơi nhiều biết, đối với loại này có thể sản xuất thánh tượng xào huyệt. Chỉ cần có thực lực thế lực tất cả đều đổ xô vào, dù sao bất kể là đặt ở thần tứ trong kiến trúc hay lại là chuyển hóa thành bản vẽ đều là rất không tồi lựa chọn, đặc biệt là đang chơi nhà không thể tự do phân phối quân đoàn kinh nghiệm hiện tại, càng làm cho thánh tượng tầm quan trọng tăng lên không ít. Cho nên làm Hứa Vân ý thức được, chung quanh đây có một tinh linh thánh địa tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một cái lúc, hắn bắt đầu kích động, nếu quả thật cầm đến bích lũy bậc 3 một tinh linh thánh vật, bất kể là cầm đi đổi sư thiếu thánh vật, hay là dùng tới trao đổi đủ loại binh chủng, đều tuyệt đối không lo không có người và hắn đổi. Sở dĩ Hứa Vân sẽ có cái ý nghĩ này, là hiện tại trên thị trường đồ vật, dùng thứ tốt dùng kim tệ căn bản không mua được. Bởi vì từ khai thông tiền hối đoái sau, kim tệ loại vật này đối với các đại cự đầu thế lực liền cùng giấy như thế, dù sao chỉ cần là thế lực lớn, phần lớn không thiếu tiền, còn có lượng lớn thế lực là do quốc gia ở sau lưng ủng hộ, cho nên kim tệ cũng chỉ có thể trên thị trường mua sắm một ít không trọng yếu đồ vật. Chân chính các đại thế lực lấy ra giao dịch vật liệu chiến lược loại hình thứ tốt, phần lớn chỉ nhận lấy vật đổi vật. Hiện tại Hứa Vân nếu quả thật lấy được một tinh linh thánh tượng, hắn tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Dính giờ ác, động tác nhanh lên một chút, chúng ta phải nhanh một chút tiêu diệt cái này vị diện mánh vỡ, nếu không vô hạn chi xả người trở lại sẽ không hay. Ý thức được cái này vị diện mánh vỡ có như thế lợi ích to lớn sau, Hứa Vân cũng biết tại sao vô hạn chi xả người phải đem bản thân đuổi khỏi khu vực này. Húng chi nơi này chẳng qua chỉ là cái này vị diện mánh vỡ một góc băng sơn, nói không chừng những địa phương khác còn có kinh người hơn chỗ lợi ích, để lại cho Hứa Vân an tâm thăm dò thời gian cũng không nhiều. Vô hạn chi xả người coi như không có thực lực theo trong tay hắn đoạt lại cái này vị diện mánh vỡ, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không cùng những thế lực khác liên thủ, cho nên Hứa Vân cần phải có ở vô hạn chi xả người trở lại trước, tận lực làm rõ cái này vị diện mánh vỡ có phải hay không đáng giá hắn chết thủ rốt cuộc, hoặc là trực tiếp ở đối phương đánh trở lại trước đây, đưa cái này vị diện mánh vỡ tất cả chỗ tốt nuốt vào. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc gật đầu một cái, chỉ huy liệt dương xạ thủ, liệt dương tế tự, tăng lữ bắt đầu điên cuồng đánh trả. Kèm theo tầm xa bộ đội mỗi một vòng đánh trả, đều sẽ có mấy trăm đơn vị mục tinh linh ngã xuống, mà mục tinh linh công kích tất cả đều bị thuộc về tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ ngăn lại. Không tới một phút, mục tinh linh đánh trả liền thưa thất rất nhiều. Giao lạc. Mới vừa từ truyền tống cánh cổng ánh sáng trong xuất hiện 49 đơn vị kỵ binh trong tay kỵ thương đặt ngang, nhắm ngay tên kia đứng ở trên nhánh cây mục tinh linh thủ lĩnh, Dĩnh Dơ Ác chuẩn bị khiến kỵ binh bộ đội xuất kích. Đương nhiên, Dĩnh Dơ Ác chắc chắn biết kỵ binh bộ đội cầm đứng ở trên nhánh cây mục tinh linh thủ lĩnh không có cách nào, nàng chẳng qua là muốn cho kỵ binh bộ đội hấp dẫn hỏa lực mà thôi, hơn nữa kỵ binh bộ đội cũng không phải thật không có cách nào công kích được đối phương. Hai đơn vị liệt dương kỵ sĩ cũng ở đây kỵ binh trong đám, một khi có cơ hội, Dĩnh Dơ Ác sẽ không để ý khiến liệt dương kỵ sĩ trực tiếp đánh chết đối phương. Giáp giáp. Một tên thánh diễm thủ vệ thông qua trước người tấm thuẫn đi tới bên cạnh, vì kỵ binh bộ đội nhường ra một con đường, bưng ngang kỵ binh bộ đội theo lối đi đi ra vòng bảo hộ. Ầm. 49 con chiến mã đạp ở mềm mại trên bùn đất, phát ra như sấm rền nổ lớn, hướng phía trước tên kia một tinh linh đứng đại thụ phong tới, có một loại phải dùng xung phong đem đối phương đứng đại thụ đụng gãy khí thế. Đối diện với mấy cái này chủ động thoát ly thánh diễm thủ vệ bảo vệ kỵ binh, tên này một tinh linh thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ không nương tay. Vì vậy còn lại một tinh linh mưa tên hướng những thứ này xung phong kỵ binh quần bỏ ra. Dễ bẹ y cả. Ở một tinh linh mưa tên hướng phát động xung phong kỵ binh bộ đội chiếu xuống thời điểm, Hứa Vân quát nhẹ. Chương 354, kinh người bích lũy bậc 3 nhà gỗ số lượng. Rào rạc. Rào rạc. Rào rạc. Xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dễ bẹ y cả trên người trong nháy mắt nhen lửa thánh diễm, còn lại thiên sứ cũng đi theo nhen lửa thánh diễm. Ở thánh diễm thủ vệ bảo vệ vòng trong giường như xuất hiện 9 người hình cây đuốc như thế. Hai cánh rung lên, nhen lửa thánh diễm dễ bẻ ỉ cả nhanh chóng hướng đứng ở trên nhánh cây một tinh linh thủ lĩnh bay đi, còn lại 8 đơn vị thiên sứ cũng cùng ở sau lưng nàng. Hiện tại một tinh linh bộ đội bởi vì vừa mới công kích qua, căn bản không có biện pháp đối với các nàng lập tức phát động công kích. Mấy chục mét khoảng cách đối với tốc độ phi hành 20 điểm dễ bẻ ỉ cả mà nói, chỉ cần muốn mấy giây thời gian là có thể giết tới. Cho nên nàng mặc dù so sánh lại kỵ binh bộ đội muộn lên đường, nhưng lại so với kỵ binh bộ đội trước một bước bay đến trước người đối phương. Gần người sau, dễ bẻ ỉ cả trong tay phải thần thánh kiếm nhắm ngay tên này một tinh linh thủ lĩnh ngay đầu vung xuống, màu vàng thánh diễm tạo thành lưỡi kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời đối phương. Tháng, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả ép tới gần cái này một tinh linh thủ lĩnh bên người, Hứa Vân cảm thấy đại cục đã định, coi như thánh địa thủ lĩnh quái so với phổ thông một tinh linh nhiều hơn gấp 10 lần lượng máu. Nhưng ở cao cơ động công kích cao dễ bẻ ỉ cả thủ hạ, cũng tuyệt đối không chịu nổi bao nhiêu thời gian, mà một khi không có cái này một tinh linh thủ lĩnh chỉ huy, còn lại một tinh linh coi như vẫn như cũ có thánh địa thuộc tính bổ trợ, cũng không nhiều là một ít thuộc tính cường đại dã. Quay A. Nhưng khiến Hứa Vân thất vọng là dễ bẻ ỉ cả công kích rơi vào khoảng không, bị công kích một tinh linh thủ lĩnh một cái linh xảo lộn ngược ra sau nhảy đến một bụi khác đại thụ trên, thân thủ bén nhảy đáng sợ. Tránh thoát dễ bẻ ỉ cả một kích này sau. Tên này một tinh linh thủ lĩnh cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy, hoàn toàn không có nửa điểm chiếu cố đến ở lại trên sân một tinh linh ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì là sinh vật hình người, cho nên trí tuệ trình độ cao đã có chạy trốn cái khái niệm này sao? Nhìn thấy đối phương chạy trốn, Hứa Vân cảm thấy có chút khó tin, lần trước giao thủ long rồi thủ lĩnh từ đầu tới cuối cũng không có chạy trốn qua, nhiều lắm là chỉ là lợi dụng tốc độ cùng phi long hoàng đế đọ sức, mà tên này đồng dạng là bậc 3 một tinh linh thủ lĩnh lại biết chạy trốn. Chỉ có thể nói đối phương trí tuệ trình độ tuyệt đối so với long rồi thủ lĩnh cao, không đúng vậy không khả năng sẽ có chạy trốn cái khái niệm này. Dính dê ác, khiến dễ bẻ ỉ cả không nên đuổi theo đánh, tăng lữ cùng liệt dương tế tự dừng tay, tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ cũng dừng tay, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả chuẩn bị truy kích, Hứa Vân khiến dính dê ác ngăn cản dễ bẻ ỉ cả, đồng thời cũng xuống đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh. Ở nơi này xa lạ vị diện manh vỡ trong, tiếp đó sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm cũng khó nói. Thêm vào hệ thống đối với bậc 7 binh chủng suy yếu, Hứa Vân cũng không dám khiến dễ bẻ ỉ cả đơn độc truy kích, nếu không đối phương mai phục mà nói, hắn có thể liền muốn khóc cũng không kịp, đối phương có thể chạy trốn mà nói, đặt mai phục cũng liền không phải là không thể chuyện. Chính truy kích dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên dừng lại, xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội trốn vào trong rừng rậm, né tránh trên chiến trường một tinh linh công kích, đồng thời cũng là lên đường đi trinh sát hoàn cảnh chung quanh. Kỵ binh quần chính là đứng ở đại thụ bên dưới thừa nhận mưa tên. Ngược lại đối với mấy cái này toàn thân bao quanh sắt thép khôi giáp kỵ binh mà nói, bậc ba mục tinh linh công kích coi như ở thánh địa bổ trợ dưới lật gấp 3 cũng không khả năng phá phòng, huống chi mục tinh linh công kích đánh trên người bọn hắn, xuất hiện cưỡng chế tổn thương tỷ lệ so với thánh diễm thủ vệ còn thấp hơn gấp 3, cho nên kỵ binh quần liền tĩnh lặng đứng ở trên đất chống thừa nhận mục tinh linh công kích. Hiện tại thánh diễm thủ vệ lượng máu phổ biến không tới một nửa, không thể lại để cho bọn họ chịu đựng công kích, vạn nhất thật bị mục tinh linh cưỡng chế tổn thương đánh chết, vậy thì thật là một cái bi kịch. Mà ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy, chính hướng mục tinh linh ầm ầm hỏa lực tầm xa trong bộ đội, liệt dương tế tự, tăng lữ, còn có gần nửa liệt dương xạ thủ đồng thời dừng lại công kích, chỉ có những thứ kia không có thăng cấp qua hình thái liệt dương xạ thủ vẫn còn ở điên cuồng công kích. Hứa Vân nhìn thấy thắng cuộc đã định, muốn dùng những thứ này mục tinh linh tới quét quân đoàn kinh nghiệm, để cho liệt dương xạ thủ đạt được kinh nghiệm tiến hóa hình thái. Mấy phút sau đó, kết thúc chiến đấu, lượng lớn liệt dương xạ thủ thành công tấn thăng hình thái, đánh chết nhiều như vậy cùng cấp dã quái. Không còn tiến hóa hình thái cũng nói không qua. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 900.000 kinh nghiệm. Đinh, ngươi cấp bậc lên tới cấp 31. Gợi ý của hệ thống xuất hiện, Hứa Vân cấp bậc lên tới cấp 31, từ lên tới cấp 30 sau đó, yêu cầu gần 100.000 kinh nghiệm khiến hắn cảm thấy cấp bậc thật lòng thăng bất động, hiện tại cuối cùng là thăng một cấp. Hứa Vân cấp bậc lên tới cấp 31 sau, mặc vào ma năng vũ trang sau ma lực tổng số là 1.565 điểm, thêm vào tồn trữ ở liệt dương quyền trượng trong 607 điểm có thể cho rằng hắn cơ thể ma lực, lại thêm bản thân 74 điểm HP, có thể nói hắn tổng cộng có thể chịu đựng 2.246 điểm thương tổn. Nhìn vào hệ thống bảng tính toán một chút, Hứa Vân phát hiện hắn rõ ràng hắn là một cái tế tự chức nghiệp, lại có hướng xe tăng chức nghiệp phát triển khuynh hướng, chẳng lẽ hắn hữu dụng mặt gánh tổn thương thiên phú sao? Đại nhân, trước mặt phát hiện lượng lớn tinh linh nhà gỗ. Ở Hứa Vân kiểm tra hệ thống bảng suy nghĩ lung tung thời điểm, dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội trở lại, mấy phút, đầy đủ các nàng đem chung quanh mấy trăm mét phạm vi đều trinh sát hoàn tất. Lượng lớn. Hứa Vân một cái liền nghe được trọng điểm, đến tột cùng là có bao nhiêu bậc ba tinh linh nhà gỗ, có thể để cho dễ bẹ ỉ cả dùng lượng lớn để hình dung. Sau mười mấy phút, màu lam cánh cửa truyền tống ngoài 200m, làm Hứa Vân nhìn thấy trước mặt vượt qua trăm tòa bích lũy bậc ba thần tứ kiến trúc nhà gỗ, hắn rốt cuộc minh bạch, mới vừa rồi dễ bẻ ỉ cả vì sao lại dùng lượng lớn cái này hai chữ để hình dung nhà gỗ số lượng. Phát, nhìn vào trước mặt mảnh này thần tứ kiến trúc đống nhà gỗ, mặc dù trong đó chỉ có mấy tòa tản ra lục sắc quang mang, nhưng Hứa Vân trong đầu hay lại là toát ra cái ý niệm này. Những vật khác không nói trước, chỉ là mảnh này nhà gỗ, cũng đủ để cho Hứa Vân cùng Lợi Kiên khu vô hạn chi xà ăn thua đủ. Một khi chiếm cứ mảnh này đống nhà gỗ, dựa theo một cái nhà gỗ mỗi tuần 7 đơn vị mục tinh linh sản lượng để tính, mảnh này đống nhà gỗ một tuần là có thể sản xuất một cái đại đội trở lên bậc 3 mục tinh linh. Một cái đại đội bậc 3 tinh linh nghe số lượng không nhiều, thật giống như tùy tiện gặp phải một cái đỉnh cấp thế lực, cũng có thể nhẹ nhõm kéo ra 5.000 đơn vị trở lên bậc 3 binh chủng tới. Tỷ như vừa mới gặp phải vô hạn chi xà, thì có 5.000 đơn vị 5 cái đại đội bậc 3 mục tinh linh bộ đội, còn có quốc chiến những bộ đội kia số lượng kinh người thế lực. Trước đây Hứa Vân một mực không thể hiểu được đối phương làm sao làm đến nhiều như vậy bộ đội, nhưng ở Bạch Hiểu Sinh giải thích cho hắn đi qua, hắn mới biết đối phương tại sao có thể kéo ra nhiều như vậy bộ đội. Đây là bởi vì những thế lực này bậc trung cùng trở lên bộ đội, tuyệt đại đa số đều không phải là theo người chơi lãnh địa chiêu mộ, mà là dùng công trạng cùng thành thị độ cống hiến hối đoái theo nở tờ cờ tay là đi ra, đặc biệt là thành thị cống hiến, càng là những thế lực này bình chủng chủ yếu khởi nguồn. Đối với mấy cái này dưới quyền người chơi số lượng phải dùng hơn vạn thậm chí 10 vạn trở lên tới tính toán thế lực mà nói, chỉ cần dùng bên trong điểm tích lũy cùng kim tệ, là có thể theo người chơi trong tay gom góp được lượng lớn trong cao cấp binh chủng tuyệt đối là một cùng thắng chuyện. Dĩ nhiên cái biện pháp này cũng có hạn mức tối đa, mỗi cái thành thị binh chủng đều có hối đoái về số lượng giới hạn, ngay cả nở tờ cờ quốc gia cũng không ngoại lệ, cho nên cái biện pháp này mỗi tuần có thể đổi được binh chủng số lượng có hạn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên các đại thế lực trong lúc đó mới có phân chia địa bàn cách nói. Giống như Thiên Hải Minh vẫn chiếm cư ở Thiết Bích Thành cùng chung quanh mấy cái thành, trong thành phố mỗi tuần binh chủng hối đoái ngạch độ phần lớn do Thiên Hải Minh nhận làm hết, những tổ chức khác người chơi căn bản không thể nhúng chàm. Một khi có những thế lực khác người chơi chạy tới làm Thiết Bích Thành thành thị cống hiến nhiệm vụ, liền biết gặp phải Thiên Hải Minh phá hư, nghiêm trọng điểm coi như là đưa tới thế lực trong lúc đó khai chiến cũng không phải chuyện không có khả năng. Cho nên Hứa Vân khi nhìn đến nhiều như vậy bích lũy bậc 3 nhà gỗ mới có thể thất thố, một khi chiếm cứ nhiều như vậy bích lũy bậc 3 thần tứ kiến trúc nhà gỗ, hắn mỗi tuần là có thể ổn định thu hoạch qua ngàn bậc 3 mục tinh linh. Mặc dù bởi vì có liệt dương xạ thủ cái này cấp bậc chỉ có bậc 3, nhưng chiến lực đuổi sát bậc 4 tầm xa binh chủng, lại thêm trận doanh sĩ khí trừng phạt, cho nên Hứa Vân sẽ không cầm bậc 3 mục tinh linh xem như chủ lực tầm xa binh chủng, nhưng dùng để cùng người trao đổi bậc 3 sư thiếu lại không có vấn đề. Về phần dùng như thế nào mục tinh linh trao đổi sư thiếu căn bản không phải vấn đề, người chơi trong thương nhân có thể số lượng lớn được vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn, tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 355, cao cấp thủy tinh mỏ quần. Dính giờ ác, người đi đem những thứ kia thánh tượng lấy ra, Hứa Vân dùng ngón tay chỉ tản ra ánh sáng mấy tòa nhà gỗ, hắn cũng không có quên mất những thứ này trong nhà gỗ có thánh tượng ở. Tuy nói thánh tượng bị lấy ra sau, nguyên lai nhà gỗ lại không thể chiêu mộ bộ đội. Nhưng một cái thánh tượng giá trị có thể so với một cái nhà gỗ sản xuất binh chủng giá trị cực lớn quá nhiều. Ở Ginger Arc đi lấy thánh tượng thời điểm, Hứa Vân quét nhìn chung quanh mấy lần, phát hiện có chút không đúng. Dễ bẹ ý cả, ngươi có phát hiện hay không tên kia chạy trốn một tinh linh thủ lĩnh? Xem mấy lần sau, Hứa Vân mới nhớ có chỗ nào không đúng, tên kia chạy trốn một tinh gật đầu lĩnh không ở nơi này, đối phương không ở nơi này mà nói chạy trốn tới địa phương nào. Đại nhân, đối phương hẳn là chạy trốn. Mấy trăm mét trong phạm vi chúng ta tìm khắp qua, nhưng không có tìm được đối phương. Dễ bẹ ỉ cả cũng rất bất đắc dĩ, mặc dù ở lục soát thời điểm, nàng đã hết sức hướng đối phương chạy trốn phương hướng lục soát, nhưng đối phương giống như đột nhiên biến mất như thế, hoàn toàn không thấy tăm hơi, mà nàng bởi vì có nhiệm vụ trên người, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước lục soát. Cái này vị diện manh vỡ nước thoạt nhìn có chút sâu à, nghe được dễ bẹ ỉ cả không có phát hiện chạy trốn tinh linh thủ lĩnh, Hứa Vân cảm giác sự tình có chút vi diệu. Đi tới một cái nhà gỗ bên cạnh, Hứa Vân nắm tay để lên. Đã sớm theo trên diễn đàn biết rõ, chưa bao giờ thuộc về phạm vi lãnh địa bên trong thần tứ kiến trúc nơi chiêu mộ bộ đội, có thể tự do lựa chọn sử dụng bất kỳ kim tệ, cho nên Hứa Vân cũng không có kinh ngạc lựa chọn xác định. Sau đó cái này bích lũy trận doanh bậc 3 thần tứ kiến trúc nhà gỗ thuộc tính liền hiện lên trước mắt hắn. Danh xưng, một tinh linh tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 phổ thông. Công kích, 36-72. Phòng ngự, 20. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 200. Đặc tính, 0. Số lượng, 7. Sản lượng, 7. Một cái chi phí, 6.000 lãnh địa kim tệ kim tệ. Nhìn xong cái nhà gỗ này thuộc tính sau, một mặt màu vàng kiếm rực cờ nhỏ xuất hiện ở nhà gỗ đỉnh, đại biểu tòa này nhà gỗ bị Hứa Vân chiếm lĩnh. Mà lúc này Hứa Vân mới phát hiện một cái khiến hắn rất lúng túng chuyện, đó chính là hắn trên người chỉ có mấy chục kim tệ, đừng nói đem tất cả một tinh linh chiêu mộ đi ra. Ngay cả một cái mộc tinh linh cũng không thể chiêu mộ, lãnh địa kim tệ mà nói, ở trong lãnh địa có thể tự do sử dụng, nhưng ở loại địa phương này, nghị sử dụng lãnh địa kim tệ mà nói, cần phải có dùng chiếc xe tiếp tế đem lãnh địa kim tệ trở tới đây, người chơi trên người không thể mang theo lãnh địa kim tệ. Không có tiền chiêu mộ bộ đội mà nói, chỉ có thể buông tha lập tức chiêu mộ những thứ này mộc tinh linh đi ra làm con cờ thí. Dễ bẹ ý cả, người bay đến chỗ cao nhìn một chút có cái gì không giống nhau địa phương. Còn có khối này vị diện mánh vỡ bao lớn, Hứa Vân chỉ huy dễ bẹ ỉ cả trinh sát khối này vị diện mánh vỡ tình huống. Ở dễ bẹ ỉ cả chậm rãi hướng trời cao bay lên lúc, Ginger Arc trở lại. Lãnh chúa đại nhân, đây là thu thập được thánh vật, Ginger Arc đem 6 cái quả đấm lớn nhỏ một tinh linh pho tượng đưa cho Hứa Vân. Nhận lấy một tinh linh pho tượng, thuộc tính hiện lên Hứa Vân trước mắt. Danh xưng, một tinh linh thánh tượng. Cấp bậc, bậc 3. Thuộc tính, có thể chuyển hóa thành nhà gỗ kiến trúc bản vẽ. Cũng có thể trực tiếp bỏ vào nhà gỗ, làm bên trong nhà gỗ thánh tượng số lượng vượt qua 3 vị sau, có thể trực tiếp chiêu mộ bậc 3 đại tinh linh. Ở 9 trận doanh lớn bậc 3 binh chủng trong, bích lũy trận doanh đại tinh linh, tuyệt đối là mạnh nhất tầm xa bộ đội. Bởi vì một tinh linh vốn là cơ sở lực công kích liền so với phần lớn bậc 3 binh chủng cường, tiến giai thành đại tinh linh sau, sẽ mới tăng thêm một cái song bắn liên tục đặc tính, nói cách khác mỗi lần lúc công kích có thể bắn ra 20 tên. Cái này đặc tính mặc dù kém quang năng xạ kích loại này tầm xa binh chủng thần cấp đặc tính một ít, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ cường hãn đặc tính. Chính là bởi vì có cái này đặc tính, bậc 3 mục tinh linh giá thị trường là tất cả bậc 3 binh chủng trong cao nhất. Dĩ nhiên, nơi này theo như lời cao nhất là đang ở người chơi trong lúc đó giá cả cao nhất. Cũng không phải theo nở tờ cờ chỗ đó hối đoái giá cả. Hiện tại có 6 cái bậc 3 mục tinh linh thánh tượng, hoàn toàn có thể khiến 2 tòa nhà gỗ trực tiếp chiêu mộ đại tinh linh. Hoặc là ở 6 tòa trong lãnh địa xây dựng bậc 3 nhà gỗ. Trong trò chơi bậc 1 chiêu mộ kiến trúc là không cần điều kiện là có thể xây dựng, cho nên đang chơi nhà trong lãnh địa cỏ dại lan tràn. Bậc 2 chiêu mộ kiến trúc bởi vì yêu cầu kiến tạo bản vẽ, cho nên có thể ở trong lãnh địa xây dựng lãnh chúa người chơi số lượng 1% cũng chưa tới, Có thể ở trong lãnh địa xây dựng bậc 3 binh chủng chiêu mộ kiến trúc người chơi càng là chỉ có các đại thế lực cùng thực lực nghịch thiên cá nhân lãnh chúa, nhưng những thứ này lãnh chúa số lượng cũng tuyệt đối là thật là ít ỏi, mà kiến tạo bản vẽ đương nhiên là tiêu phí giá thật lớn theo nở tờ cờ trong tay đạt được, hoặc là có người vận khí tốt mới thu vào tay. Cho nên 6 cái bậc 3 mục tinh linh thánh tượng giá trị tuyệt đối không thấp. Ngay tại Hứa Vân bắt đầu tính toán, phải dùng trong tay mục tinh linh thánh tượng cùng người chơi khác trao đổi lúc nào, bay lên trời cao trinh sát dễ bẻ ỉ cả đáp xuống. Đại nhân, mấy km bên ngoài một mảnh hư vô, ta nghĩ rằng chỗ đó hẳn là khối này vị diện mảnh vỡ biên giới, nơi đó còn có vài chục tòa thủy tinh hầm mỏ, thủy tinh mỏ phía trước mấy trăm mét nơi có tòa bích lũy thành thị, vừa rơi xuống đất dễ bẻ ỉ cả liền hướng Hứa Vân báo cáo nàng phát hiện. Hứa Vân đã sớm bị phía trước có lượng lớn thủy tinh mỏ điểm tin tức này kinh ngạc đến ngây người, cao cấp tài nguyên có bao nhiêu khó khăn đạt được. Hắn đang dùng tiến hóa kết tinh trao đổi bảo thạch thời điểm cảm nhận được, bây giờ nghe cùng bảo thạch đồng dạng thuộc về cao cấp tư chất nguyên thủy tinh quáng tràng cũng có thể dùng vài chục tòa cái từ này để hình dung, nếu như không phải hướng hắn báo cáo người, là dễ bẻ ý cả cái này tuyệt đối không thể nào lừa hắn nở tờ cờ, hắn khả năng đã sớm mắng. Đối phương có phải là đang nằm mơ hay không, hiện tại một tòa cao cấp hầm mỏ cũng đủ để cho cự đầu cấp thế lực lớn đánh, ngươi lại dùng vài chục tòa thủy tinh hầm mỏ để hình dung. Không phải gạt người lại là đang làm gì. Về phần tòa kia bích lũy thành thị đến lúc đó bị Hứa Vân tiềm thức coi thường, bởi vì tòa này bích lũy thành thị mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có cao cấp binh chủng, nếu không hắn đã sớm bị lượng lớn cao cấp binh chủng bao vây, cho tới bây giờ đối phương cũng không có xuất lĩnh bộ đội tới tìm hắn phiền thoái, nói rõ đối phương binh lực cũng không phải quá mạnh, tối thiểu không có hắn cường. Dính dê ác, chúng ta đi bắt lại tòa kia bích lũy thành thị, sau đó sẽ đi chiếm lĩnh những thứ kia thủy tinh mỏ. Hứa Vân kích động nói với Dìn Dê Ác. Cao cấp tài nguyên mặc kệ ở địa phương nào đều tuyệt đối là ngoại tệ mạnh, nếu như chỉ có một nhóm mà nói Hứa Vân sẽ không như thế kích động, thế nhưng cũng không phải là một nhóm, mà là vài chục tòa hầm mỏ. Điều này đại biểu hắn chỉ cần chiếm xong những thứ này thủy tinh hầm mỏ sau, mỗi ngày đều có thể thu lấy được lượng lớn cao cấp thủy tinh, những thứ này thủy tinh hầm mỏ mới là khối này vị diện mánh vỡ trong vật chân quý nhất. Hiện tại Hứa Vân thật lòng cầu nguyện vô hạn chi xả phái tới trinh sát khối này vị diện mánh vỡ người chơi. Chỉ thấy những thứ kêu bích lũy bậc 3 nhà gỗ mà không có phát hiện những thứ này thủy tinh mỏ, nếu không hắn coi như giết được máu chảy thành sông thây phơi khắp nơi, đối phương cũng không khả năng buông tha cùng hắn tranh đoạt khối này vị diện mánh vỡ. Một đơn vị cao cấp tài nguyên liền đại biểu 5 đơn vị tiến hóa kết tinh, mà vài chục tòa cao cấp thủy tinh hầm mỏ, liền đại biểu mỗi ngày có thể sản xuất mười mấy đơn vị thủy tinh, loại này tương đương với mỗi ngày đều có thể sinh sản mấy chục đơn vị tiến hóa kết tinh bảo địa, bất kể là bất kỳ thế lực nào cũng không thể buông tha. Cho nên Hứa Vân quyết định trước chiếm lĩnh những thứ này thủy tinh mỏ sau, lập tức nghĩ biện pháp phòng thủ kỹ vị diện mánh vỡ, khối này vị diện mánh vỡ hắn là quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Vâng, lãnh chúa đại nhân, dính giờ ạc điểm một cái, sau đó bắt đầu tập hợp tất cả bộ đội. Bởi vì phía trước có mảng lớn thủy tinh hầm mỏ đang chờ bản thân chiếm lĩnh, cho nên Hứa Vân vội vã xuất lĩnh bộ đội hướng thủy tinh hầm mỏ khu vực lướt đi. Với kỳ hiệu như nạ rủ tổ sẽ tái hiện trong 11435, màn trầm ổn. Tờ cơ kích liệt, câu văn tốt, ẹ đi kỹ, đã phùn. Chương 356, uy lực cực kỳ cường hãn sàng nổ. Đến thủy tinh hầm mỏ trước đây, còn có một tòa bích lũy thành thị ngăn ở Hứa Vân phương hướng đi tới. Nhìn phía xa tòa kia bị cao mười mấy mét thành tường vây lại thành thị, Hứa Vân cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Bởi vì dễ bẻ ý cả chỉ nói với hắn thủy tinh hầm mỏ trước có tòa bích lũy thành thị ngăn, hắn vốn tưởng rằng nhiều nhất chẳng qua chỉ là một tòa bậc 3 thành thị, loại này cấp bậc thành thị. Đối với hắn cái này nắm giữ lượng lớn tầm xa bộ đội, hơn nữa còn có 9 đơn vị bậc 7 thiên sứ lãnh chúa mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay là có thể công phá, bậc 3 lòng đất thành hắn đều công phá không ít, bậc 4 lòng đất thành cũng bắt lại 2 tòa, không có lý do không bắt được một tòa bậc 3 bích lũy thành. Thị đi. Có thể khi nhìn đến trước mặt bích lũy thành thị sau, Hứa Vân mới biết tự mình nghĩ sai, bởi vì trước mắt bích lũy thành thị, chẳng những có bậc 3 thành thị bậc 3 thành tường, hơn nữa ở trước tường thành phương còn dài hơn đầy lượng lớn bụi gai, những thứ này cao vài thước bụi gai dường như giống như vật còn sống như thế nhẹ nhàng ngoạn ngoại, làm cho người ta một giây kế tiếp liền biết hướng bản thân nhào tới ảo giác. Những thứ này còn chưa phải là trọng yếu nhất, chủ yếu nhất là, cái kia chen đầy thành tường lượng lớn bậc 3 mục tinh linh bộ đội, cũng không thiếu tràn ngập trí tuệ tinh linh chính hướng bên này chỉ trò trò, chỉ là chen ở trên tường thành mục tinh linh số lượng liền hơn vạn, còn không biết đối phương còn có bao nhiêu mục tinh linh không có lấy đi ra. Trên tường thành còn để 10 chiếc cự nỏ, những thứ này giống như lâu đài trận doanh bậc 2 cùng tiễn thủ vũ khí mở rộng vô số lần trên hung khí, đắp một nhánh trứng gà lớn bằng dài 2m ngắn sắt thép mũi tên, phía trên tản ra làm người chấn động cả hồn phách sắc bén, chỉ là nhìn vào cũng làm người ta có loại không lạnh mà run, nếu quả thật bị loại vũ khí này bắn trúng mà nói, cảm giác kia chắc là phi thường tốt. Thành thị chung quanh 500m bên trong rừng cây, cũng không biết là cố ý còn vô tình một gốc không dư thừa, giống như là bị người thành trừ sạch sẽ như thế. Hứa Vân mới cùng Ginger Ark ở tầm xa bộ đội dưới sự bảo vệ bước vào đất chống phạm vi, một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ không biết đến từ đâu, ở đáy lòng hắn điên cuồng hiện lên.